Chư giới tận thế online chương 2469 tới chương 2492. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bốn phía im ắng. Một cảm giác quyết tử tỏa ra từ trên người bọn họ. Ánh mắt của nữ Atula càng ngày càng sáng, mỗi khi bước ra một bước, khí thế trên người nàng lại dâng lên một cấp độ. Mà khí thế trên người Cố Thanh Sơn lại tiêu tán toàn bộ, hoàn toàn không nhìn ra được sâu cạn. Hắn như sáp nhập vào hư không. Một bước. Hai bước. Ba bước. Bốn bước. Thân thể nữ Atula nghiêng đi một cái. Nàng đột nhiên thối lui về phía sau, bổ ra một búa vào hư không. Viễn không bay tới một ánh nguyệt tỏa ra hàn khí, đánh vào trên lưỡi búa, cuốn lên sương lạnh vô biên xông thẳng lên chín tầng mây, gầm thét lan tỏa trên bầu trời. Nữ Atula nhìn thoáng qua hướng phương xa, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối. Hình như các bạn của ngươi sắp tới. Nàng lên tiếng. Cố Thanh Sơn cũng tiếc nuối mà thở dài. Rõ ràng đã chuẩn bị hết toàn bộ sức mạnh, sẵn sàng chém giết một trận, đột nhiên lại không thể không hủy bỏ. Tất cả sức mạnh rơi vào không trung, trạng thái vốn đã vận sức chờ phát động phải điều chỉnh lại lần nữa, cố ổn định xuống. Loại cảm giác này cũng không tốt mấy. Nói ra thì chúng ta cũng không có thù oán gì. Cố Thanh Sơn nói. Người đến từ nơi nào? Nữ Atula hỏi. Hư không, ta là chủ nhân hư không? Cố Thanh Sơn nói. Quái vật hư không à, Atula chúng ta cũng không bài xích quái vật hư không, hơn nữa phong cách chiến đấu của ngươi. Hẳn có thể đạt được sự yêu thích của Atula bọn ta. Nữ Atula nói. Nàng thu hồi lưỡi búa, phản phất như nhớ tới cái gì, lại nói, đúng rồi, khối mảnh vỡ trên người ngươi kia, có thể tiếp tục giữ lại. Nói xong thì nàng xoay người, đi về phương xa. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nàng đã không thấy tăm hơi. Cố Thanh Sơn đứng tại chỗ, chậm rãi hiểu ra được. Thì ra nữ Atula này giết chết toàn bộ người ở nơi đóng quân, cũng là vì mảnh vỡ này. Hình như nàng không muốn để những người này đạt được vật minh chứng của Atula. Nhưng nàng lại để lại mảnh vỡ cho mình. Có lẽ mình thông qua được một loại khảo nghiệm nào đó của nàng. Trên bầu trời có hai người đang đáp xuống. Binh Đồng. Nguyệt Thần. Ngươi giao thủ với Atula sao? Binh Đồng hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. May mắn chúng ta phát giác được sóng dao động chiến đấu của bên này, cảm ứng một chút thì biết là ngươi. Nguyệt Thần nói. Hai người đều mang dáng vẻ hết sức cảnh giác. Cùng lúc đó, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện. Chú ý, ba người các ngươi đều rời khỏi nơi đóng quân, còn xảy ra chiến đấu. Các ngươi là những thẻ bài cường lực trong cánh quân hàng đầu của bộ bài kỳ tích. Kẻ nắm giữ bộ bài kỳ tích đang chú ý đến các ngươi. Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Cố Thanh Sơn như một tia chớp. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi biết tại sao Atula kia phải đánh với ta không? Vì cái gì? Nguyệt Thần hỏi. Cố Thanh Sơn lấy mảnh vỡ kia ra ngoài. Nàng đánh với ta một trận, sau đó nói. Ta có thể lưu lại nó. Binh Đồng vươn tay. Khối mảnh vỡ kia bay lên, rơi vào trong tay hắn. Ta muốn xác định thật giả một cái. Binh Đồng nhìn chăm chú vào mảnh vỡ, bắt đầu niệm chú ngữ. Nguyệt Thần nhìn về phía Cố Thanh Sơn, hỏi, quân vương, không phải ngươi đang nghỉ ngơi sao? Vì sao lại đối mặt với Atula? Cố Thanh Sơn nói, thi khí ở nơi này quá nặng, ta cảm ứng được, cho nên đến đây nhìn xem. Thi khí? Đúng, trước đó nơi này là chỗ đóng quân. Cố Thanh Sơn thuật lại chuyện vừa xảy ra vừa rồi. Lúc này Binh Đồng đã nghiệm chứng hoàn tất, hắn nói với hai người, mảnh vỡ này là thật. Nguyệt Thần cười cười, nói, Atula vốn rất thưa thớt ở mảnh đất vạn cổ nghịch loạn, không ngờ quân vương thống khổ có thể gặp phải một kẻ lịch luyện, còn chiếm được sự tán thành của đối phương, chật chật. Đúng, Atula không tán thành ngươi thì tuyệt đối sẽ không để mảnh vỡ lại trên tay ngươi. Binh Đồng nói. Cái gì là kẻ lịch luyện? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Chính là cao thủ vừa đạt được sự công nhận của tộc đàn, bởi vậy mới có cơ hội tới đây một chuyến, nhằm thu hoạch truyền thừa. Nguyệt Thần nói. Atula đặt truyền thừa ở mảnh đất nghịch loạn vạn cổ sao? Cố Thanh Sơn giật mình hỏi lại. Đúng vậy, bí mật của lục đạo luân hồi cũng ở nơi đây. Nguyệt Thần nói. Cố Thanh Sơn há to miệng, không biết nói gì. Có phải cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi không? Bọn họ cư nhiên không phái trọng binh trấn giữ, cũng không quan tâm gì đến nơi này lắm. Nguyệt Thần hiểu rõ mà nói. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn nói. Binh Đồng nói, từ cổ đại mãi cho đến bây giờ, nhiều lắm chỉ có người có thể thu hoạch được truyền thừa căn bản của Atula, nhưng tối đa cũng chỉ như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công tìm kiếm ra bí mật của lục đạo luân hồi. Không một người nào hết cả sao? Đúng vậy, rất nhiều người uy danh hiển hách đều bị gạt bỏ ở nơi này, sau đó đầu nhập vào luân hồi, trở thành một thành viên trong lục đạo luân hồi. Khó trách tổ chức không đi treo chọc Atula, chỉ chuyên tâm càn quét trên mảnh đất nghịch loạn vạn cổ, Cố Thanh Sơn nghĩ thầm. Nhưng mà, kẻ tồn tại phía sau bộ bài kỳ tích có thể lợi dụng quyền năng kỳ tích mà. Chẳng lẽ ngay cả quyền năng của kỳ tích cũng không có tác dụng? Cố Thanh Sơn âm thầm kỳ quái trong lòng, ngoài miệng lại kéo chủ đề về một phương hướng khác. Vừa rồi Atula kia là đi ra lịch luyện, vậy mà có thể đánh ngang tay với ta. Hắn có chút không cam lòng mà lên tiếng. Binh Đồng và Nguyệt Thần lập tức thầm đồng cảm trong lòng. Binh Đồng thở dài nói, bây giờ những luân hồi đạo khác đang dần dần tàn lụi, chỉ có Atula vẫn cường đại như thời điểm ban đầu. Nguyệt Thần nói, nhất tộc Atula rõ ràng là tộc đàn yêu quý chiến tranh, nhưng vào thời điểm lục đạo tranh hùng, bọn họ lại nấp đi không chịu ra ngoài, vẫn luôn giấu tài, cho tới bây giờ, gần như không có người nào dám đi treo chọc bọn họ nữa. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, nói, vẫn luôn tùy tiện, vẫn luôn hùng mạnh, suy nghĩ kiểu như thế. Hai người nghĩ cũng phải, không khỏi khẽ gật đầu. Bỗng nhiên, hư không nhẹ nhàng di chuyển. Chỉ thấy một lão nhân trên lưng đeo trường đao xuất hiện trước mặt ba người bọn họ. Lão đầu tử, sao ngươi lại tới đây? Đao Đồng thốt lên. Lão nhân này chính là người chủ sự của bộ bài kỳ tích, Thương Vô Ma. Lúc trước quân vương thống khổ bị thánh giới đánh thành trọng thương, sau khi trở về Vô Nguyệt Trấn, chính là lão đã cho Nguyệt Thần và Binh Đồng trợ giúp quân vương thống khổ chữa khỏi thương thế. Thương Vô Ma cười một tiếng, lên tiếng, toàn bộ tổ chức hao hết trăm cây nghìn đắng, mới góp nhặt được chừng 8 khối mảnh vỡ, lần này quân vương thống khổ vừa đến thì đã tìm được một khối rồi. Binh Đồng lập tức đưa mảnh vỡ kia cho lão nhân. Lão nhân lấy ra tất cả mảnh vỡ, chắp vá thành một vật minh chứng hoàn chỉnh. Rốt cuộc cũng đã thành công. Thương Vô Ma vui mừng mà nói. Nguyệt Thần nói, nghe nói có vật minh chứng hoàn chỉnh thì có thể dùng nó để đổi lấy truyền thừa với các Atula. Đúng, nhưng cái này cũng không phải mục tiêu của chúng ta, cái chúng ta phải làm chính là tiến vào cảnh giới chân thực của mảnh đất nghịch loạn vạn cổ. Thương Vô Ma nói. Hắn nhìn về phía Binh Đồng. Sắc mặt Nguyệt Thần trắng nhợt, nhìn không được lui lại hai bước. Đến lượt hắn rồi sao? Nguyệt Thần hỏi. Chỉ thấy Thương Vô Ma nghiêm nghị nói, hắn mang thân thể trẻ con, lại có được nhân thể bài với các năng lực đếm không hết, chắc hẳn sẽ càng được hoan nghênh hơn so với những tên chỉ biết chiến đấu như chúng ta, hẳn có thể đi được càng xa. Ngay trong nháy mắt đó, trước mắt Cố Thanh Sơn đột nhiên nhảy ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chú ý. Quyền năng kỳ tích trên người ngươi, Nguyệt Thần, Thương Vô Ma đã hội tụ vào một chỗ, rót hết toàn bộ lên người Binh Đồng. Cố Thanh Sơn thầm rung lên trong lòng. Tên đứng sau bức màn kia vẫn luôn chú ý đến nơi này, lại đột nhiên đưa ra an bài như vậy vào giờ khắc này. Rốt cục hắn ta muốn làm gì? Chỉ thấy trên mặt Binh Đồng lộ ra vẻ kiên quyết, nói, ta chuẩn bị xong. Vì sứ mệnh của tổ chức, người không sợ chết trong luân hồi giới hay sao? Thương Vô Ma hỏi. Ta đã phân tích rất nhiều tiền lệ, nên không có vấn đề gì. Binh Đồng nói. Thương Vô Ma đưa vật minh chứng của Atula cho hắn. Binh Đồng đâm rách ngón tay, lấy giọt máu nhỏ vào vật minh chứng. Vật minh chứng của Atula lập tức sáng rõ, đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang đâm vào trong hư không. Hư không thối lui về phía hai bên. Hướng đối diện của bốn người xuất hiện một thế giới khác. Toàn bộ thế giới ấy bao phủ trong một mảnh quang ảnh như sương như khói, vô số những binh khí cắm trên mặt đất, sắp xếp lung tung thành một biển binh khí, vẫm mãi kéo dài đến tận cùng thế giới. Những binh khí này phản phất như đã trải qua thời gian vô tận, tỏa ra khí tức tang thương không cách nào ngó lơ. Binh Đồng thất thanh mà kêu lên, không đúng. Địa điểm mà mấy lần trước tiến vào rõ ràng không phải nơi này. Thương Vô Ma cũng biến sắc. Hiện tại làm sao đây? Nguyệt Thần thấp giọng mà hỏi. Thương Vô Ma nhanh chóng nói, ngăn lại cũng không kịp nữa rồi, nếu như không đi tiếp đón truyền thừa, sẽ là tuyên chiến với nhất tộc Atula. Sắc mặt Binh Đồng thay đổi mấy lần, cuối cùng trấn định lại. Hắn đi vào bên trong vùng thế giới kia, lớn tiếng nói, có ai không? Ta tới thu hoạch truyền thừa. Trên xa tích trời cao, một ánh kiếm quang theo gió mà lao đến. Ngươi là người nào? Kiếm quang hiển hóa thành một bóng người, lên tiếng đặt câu hỏi. Ta chính là vương giả trong hư không, tên là Binh Đồng, lần này ta tìm kiếm chính khối mảnh vỡ vật minh chứng, bởi vậy tới lấy truyền thừa của nhất tộc các ngươi. Binh Đồng nói. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chăm vào bóng người kia, trái tim dần dần cuồng loạn lên. Đây là đấng quyền năng của tu hành trắc. Hơn nữa còn là cao thủ sử dụng kiếm. Không, đây căn bản không phải Atula gì cả. Hắn nhìn chòng chọc vào người kia, cứ như muốn triệt để ghi khắc bóng người trong kiếm quang kia vào đầu. Người nọ là trên cả cảnh giới khó lường. là kiếm tu. Thì ra con đường tu hành cũng không bị cắt đứt. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, quyền năng kỳ tích trên người binh đồng đã phóng thích toàn bộ. Kỳ tích sắp được sinh ra. Chữ nhỏ màu đỏ tươi hiện ra xong thì lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, giữa sân đã có biến hóa mới. Chỉ thấy bóng người đứng lặng trong kiếm quang kia im lặng mấy giây, sau đó mở miệng nói, lấy vật minh chứng truyền thừa của Atula thì gần như không có khả năng làm cho tông môn của ta hiển hiện ra bên ngoài, nhưng ngươi lại làm được, xem ra thật sự có duyên với tông môn. Hắn nói tiếp, thôi được, nếu ngươi có tiên duyên này, vậy ta sẽ thu ngươi nhập tông. Binh đồng mừng lớn mà nói, đa tạ các hạ. Hắn vừa sải bước đi qua chỗ giao giới giữa hai thế giới, đứng trong biển binh khí vô tận không biên giới. Người kia nói, quỳ xuống. Binh đồng cắn răng, quỳ một chân trên đất. Người kia nhìn thoáng qua, nói ra, ngươi quỳ không phải ta, mà là vạn vật trong thiên địa, là những bậc vô thường, là mệnh số của chính ngươi, là hết thảy những điều không tỏ và đáng kính sợ. Binh đồng nói, hồi bẩm các hạ, ta sinh ra trong hư không, kiến thức qua vô tận vạn vật chúng sinh, biết được hết thảy, ta chính là vua của hư không. Người kia mang giọng điệu không vui mà nói, hư không vốn không có cái gì cả, nói gì đến chuyện xưng vương. Lời nói và hành động của ngươi đều không phù hợp, vì sao lại có duyên này? Chỉ thấy hắn cầm ra một cái mai rùa từ trong hư không, yên lặng tính toán trong vòng 3 giây, sau đó bỗng nhiên cười ra tiếng. Các hạ cười cái gì? Binh đồng không rõ cho lắm. Người kia chậm chậm nói ra, đáng thương. Đáng thương. Ngươi tự xưng là vua của hư không, nhưng thật ra cũng chỉ là một lá bài trên tay người khác. Thôi được, gặp nhau tức là hữu duyên, ta lại đưa ngươi đi đầu thai, cũng coi như giúp ngươi giải quyết xong chuyện lúc trước, quên đi tất cả, bắt đầu lại từ đầu đi thôi. Sắc mặt binh đồng hoàn toàn thay đổi, đưa tay rút ra một sấp thẻ bài, tán lạc trong hư không, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành hàng. Trong chớp mắt, binh đồng bỗng nhiên hóa thành một làn sương máu. Sương máu xối lên trên những thẻ bài kia, những thẻ bài ấy dần dần hóa thành từng luồng pháp thuật ngũ quan thập sắc. Nhưng người thi pháp đã chết đi. Pháp thuật hoàn toàn bị cắt ngang, ngưng tụ thành thẻ bài nhúm máu lần nữa, bay lả tả phiêu tán trong biển binh khí nọ. Cổ Thanh Sơn quan sát đến mức quên mất hô hấp. Quá nhanh. Đây là kiếm thuật kinh người cỡ nào? Thật đáng thương, chúng sinh đều là khổ, không có ngoại lệ. Bóng người kia nhàn nhạt hít một tiếng. Chỉ thấy hắn ta rung lên khe khẽ, mang theo kiếm ảnh phóng lên tận trời, biến mất trên xa tích trời cao. Trong chốc lát, tất cả quang ảnh đã hoàn toàn thu lại. Thế giới kia không thấy đâu nữa. Mà mảnh đất nghịch loạn vạn cổ cũng khôi phục bình thường. Cổ Thanh Sơn, Thương Vô Ma, Nguyệt Thần ba người đứng tại chỗ, thật lâu sau cũng chưa từng nói chuyện. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, chú ý, kẻ đứng sau thẻ bài kỳ tích cảm nhận tuyệt vọng, giờ phút này đã rời đi. Cổ Thanh Sơn lâm vào trầm tư. Vừa rồi người kia nói tông môn của hắn gần như không có khả năng xuất hiện. Gần như không có khả năng. Nói cách khác, vẫn có khả năng. Cho nên quyền năng kỳ tích mới có thể phát huy tác dụng, để chuyện gần như không có khả năng được thực hiện. Như vậy, cho dù có được quyền năng sáng tạo kỳ tích, Binh Đồng vẫn không thể tiến vào tông môn kia. Vì sao lại như vậy? Cổ Thanh Sơn trầm ngâm mấy giây, rốt cuộc tìm được đáp án. Đúng vậy. Trừ phi hoàn toàn không có hy vọng, không có bất kỳ khả năng nào tồn tại. Giấu giếm được người kia, đồng thời gia nhập tông môn của hắn ta, là chuyện 100% sẽ không thành công. Cho dù là kỳ tích cũng không cách nào xảy ra được. Kỳ tích trực tiếp bị diệt trừ. Cổ Thanh Sơn suy nghĩ ra được chuyện này, trong lòng lập tức có rất nhiều ý tưởng. Hắn nhìn Thương Vô Ma, lại nhìn về phía Nguyệt Thần, rốt cuộc mở miệng, vừa rồi. Các ngươi hẳn cũng nghe thấy được, người kia nói binh đồng là một lá bài trong tay người khác. Ánh mắt Nguyệt Thần giật giật, hỏi, quân vương thống khổ, người muốn nói cái gì? Thương Vô Ma cũng nhìn về phía hắn. Cổ Thanh Sơn lựa lời một chút, sau đó thấp giọng nói, các ngươi có nghĩ tới, chúng ta cũng là lá bài trong tay người khác hay không? Đừng mắc lừa, sao chúng ta có thể là một lá bài trên tay người khác kia chứ? Nguyệt Thần đương nhiên mà nói. Như vậy, tại sao chúng ta đã chết nhiều đồng bạn như vậy, chỉ vì thăm dò mảnh đất nghịch loạn vạn cổ này? Cổ Thanh Sơn hỏi. Bởi vì chúng ta vẫn đang luôn truy tìm chân lý trong hư không, tử vong chỉ là một loại tử vì đạo. Thương Vô Ma nghiêm nghị nói. Cổ Thanh Sơn nghiêm túc, chậm rãi nói, nếu có người khinh nhờn tử vì đạo của chúng ta thì sao? Bốn phía yên tĩnh. Gương mặt Thương Vô Ma như chồng lên một lớp sương lạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung ác trước đây chưa từng gặp. Lão là một vị chí cường trong rất nhiều chủ nhân hư không, là người cầm lái được tất cả mọi người công nhận trong tổ chức. Bất kể như thế nào, lão cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Cổ Thanh Sơn thả nhẹ âm, thanh thấp giọng mà nói, vừa rồi người kia nói binh đồng là một tấm thẻ bài của người khác. Chỉ ít chuyện này chúng ta có thể điều tra thêm. Thương Vô Ma nói, nếu quả thật có người âm thầm ý đồ khống chế tổ chức kỳ tích của chúng ta, lão phu đương nhiên sẽ không để yên chuyện này. Nguyệt Thần, Quân Vương thống khổ, chuyện này hai người các ngươi nhất định phải giữ bí mật. Cố Thanh Sơn và Nguyệt Thần cùng đồng loạt gật đầu. Thương Vô Ma quay người bước đi. Lão dần dần dung nhập vào một vùng hư không, cả người biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại hai câu nói cuối cùng. Nguyệt Thần, nếu ta gặp phải bất trắc gì, ngươi chính là lãnh tụ mới của tổ chức này. Quân Vương thống khổ, ngươi vẫn luôn làm rất không tốt, cho nên hiện tại ta sẽ giúp ngươi một tay, hy vọng ngươi có thể tiến thêm một bước. Hai tấm thẻ bài xuất hiện trên không trung. Một lá rơi đến trước mặt Nguyệt Thần. Là còn lại thì bay về phía Cố Thanh Sơn. Nguyệt Thần nắm tấm thẻ bài kia, đột nhiên phát ra một tiếng rít lên, thì ra là tấm thẻ này. Nàng không để ý tới Cố Thanh Sơn nữa, chẳng để lại câu nào mà nắm thẻ bài vội vã bay lượn đi. Cố Thanh Sơn không khỏi có chút kinh ngạc. Nguyệt Thần cũng coi là cao thủ trong các chủ nhân hư không, rốt cuộc Thương Vô Ma cho nàng cái gì, có thể làm nàng kích động thành như vậy. Cố Thanh Sơn không khỏi nhìn về trước mặt mình. Chỉ thấy trên tấm thẻ bài mà Thương Vô Ma cho hắn có vẻ một cái mặt đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Thẻ bài, ngày thu hoạch. Thẻ duy nhất, hiếm thấy cực độ. Miêu tả, phóng thích tấm thẻ bài này, một thứ sức mạnh nào đó mà ngươi sắp lấy được sẽ sớm tới hơn, lập tức sinh ra trên thân thể ngươi. Tấm thẻ bài này chỉ có thể dùng một lần, về sau nó sẽ trở về vào bên trong quy tắc tầng sâu của hư không, 100.000 năm sau mới có thể xuất hiện lần nữa. Có thể được danh sách cao nhất xác nhận là hiếm thấy cực độ, há có thể bình thường hay sao? Cố Thanh Sơn trầm ngâm mấy giây. Nếu như Thương Vô Ma có vấn đề, tuyệt đối sẽ không đưa một lá bài quý giá như vậy cho mình. Nhưng những hành động vừa rồi của lão thì rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng một đi không trở lại. Như vậy, Cố Thanh Sơn ném thẻ bài ra ngoài. Chỉ thấy cả tấm thẻ bài hóa thành một làn mây khói, âm thầm lặng lẽ chui vào trong thân thể hắn. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hoàn toàn mới hiển hiện trong hư không, chú ý. Ngươi sử dụng ngày thu hoạch. Dưới sự chúc phúc của quy tắc hư không, quyền năng thủy thần của ngươi đã sớm thức tỉnh. Quyền năng của thủy thần đã tìm được quyền sở hữu. Ngươi thu được sức mạnh, khởi nguồn dòng suối. Nói rõ, ngươi có thể trông thấy hết thảy huyền bí và pháp thuật không thuộc về ngươi, cũng thay đổi hiệu quả của bọn chúng. Cố Thanh Sơn nhanh chóng nhìn xong những lời nhắc nhở này, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác khó hiểu. Sức mạnh của địa thần vô cùng cường hãn, quyền năng của thủy thần cũng không kém bao nhiêu. So sánh với những thứ sức mạnh khác thì chỉ có quyền năng của tứ thánh trụ mới được xưng tụng là sức mạnh chung cực. Thẻ bài mà Thương Vô Ma vừa rồi lấy ra tương đối lợi hại, cư nhiên có thể thúc đẩy quyền năng của thủy thần sinh ra sớm một chút. Không biết hiện tại Thương Vô Ma thế nào? Cố Thanh Sơn đang lặng lẽ suy nghĩ, chỉ thấy một ánh sao băng đang cấp tốc bay lượn tới. Là Nguyệt Thần. Cả người nàng tỏa ra thần thái sáng láng, khí thế trên người càng tăng hơn trước kia. Đi thôi, Quân Vương, tiếp theo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Nguyệt Thần lên tiếng. Được. Cố Thanh Sơn đáp lại một tiếng. Hai người cùng nhau bay lên không trung, trở lại cứ điểm đã thành lập trước đó. Chỉ thấy trong cứ điểm, hết thảy đều ngay ngắn trật tự, các loại binh chủng và khí giới chiến tranh đều đang trong trạng thái cao nhất, có thể ứng chiến vào bất cứ lúc nào. Đáng tiếc. Binh đồng đã không có ở đây. Cố Thanh Sơn nói. Nguyệt Thần nói, lão đầu tử là đấng quyền năng mạnh nhất trong hư không, nếu như cái chết của binh đồng có gì bất thường, không ai có thể ngăn cản lão đầu tử dò xét chân tướng. Cố Thanh Sơn nhìn vào dáng vẻ tràn trề tự tin của Nguyệt Thần, câu nói kế tiếp không cách nào có nói ra được. Nhưng trong lòng hắn có nghi ngờ. Sự hung hiểm của lục đạo luân hồi chỉ sợ đã vượt ra khỏi dự đoán của bất cứ kẻ nào. Bộ bài kỳ tích đã tử trận không ít. Trên bộ bài này, vị chủ nhân hư không cường đại nhất đã nhận ra điều không đúng, bắt đầu dò xét chân tướng. Như vậy tiếp theo, chủ nhân phía sau bộ bài sẽ làm thế nào? Lúc này một tên binh lính đi đến trước mặt hai người, bẩm báo, cách 700 dặm về hướng đông nam, hình như có dao động của mảnh vỡ minh chứng. 700 dặm. Ta đi nhìn xem. Cố Thanh Sơn hỏi Nguyệt Thần. Nguyệt Thần do dự nói, ngươi đi đi, ta trông coi nơi đóng quân, một khi ngươi gặp nguy hiểm, có thể dùng tấm thẻ lúc trước trở về phía bên này ngay lập tức. Bỗng nhiên hư không khẽ động. Chỉ thấy một tấm thẻ bài rơi đến trước mặt hai người, tiếng nói của Thương Vô Ma vang lên từ trong thẻ bài, tất cả những người thuộc về kỳ tích, tất cả các thành viên trở về trấn Vô Nguyệt. Không cần trì hoãn vì bất cứ chuyện gì. Lập tức trở về ngay. Nguyệt Thần và Cố Thanh Sơn nhìn nhau. Xem ra lão đầu tử phát hiện cái gì rồi. Nguyệt Thần nói. Vậy thì đi thôi, chúng ta đi nhìn xem rốt cục là chuyện gì. Cố Thanh Sơn nói. Nguyệt Thần nhẹ nhàng điểm một cái lên trên thẻ bài. thẻ bài lập tức toát ra một ánh hào quang bao lấy hai người bọn họ, mang theo họ biến mất không thấy tăm hơi. Trấn Vô Nguyệt. Nơi này là thế giới bí mật của bộ bài kỳ tích. Hào quang lóe lên, Cổ Thanh Sơn và Nguyệt Thần xuất hiện trên quảng trường trong trấn. Chỉ thấy nơi này sớm đã đứng đầy người. Tất cả các chủ nhân hư không đã đồng loạt trở về, tập hợp lại với nhau xì xào bàn tán. Tại sao đột nhiên triệu chúng ta trở về? Nói là có một chuyện quan trọng muốn thông báo với chúng ta. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nghe nói Binh Đồng chết rồi. Khẳng định không phải vì cái chết của hắn, thường ngày chưa từng có chuyện trực tiếp triệu hồi tất cả mọi người trở về như thế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Cố Thanh Sơn ngắm nhìn bốn phía, không hiểu sao có cảm thấy khá khẩn trương. Chẳng lẽ Thương Vô Ma tra ra chân tướng? Nhưng mà muốn phản kháng kẻ giật dây kia như thế nào, lão có nắm chắc không? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một bóng người xuất hiện trên đài cao. Là Thương Vô Ma. Vị chủ sự của bộ bài kỳ tích này mang vẻ mặt có chút quỷ dị. Đám người an tĩnh lại. Chỉ thấy Thương Vô Ma đưa mặt hướng về tất cả mọi người, cất cao giọng nói, hôm nay ta muốn giới thiệu cho mọi người một người, người kia. Đột nhiên, một tiếng nói khác bỗng vang lên, là chủ nhân của các ngươi. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Mấy trăm ngôi sao hiển hiện từ trong màn đêm, sắp xếp dày đặc, hợp thành một vòng tròn, tỏa ra ánh sao trời vô cùng sáng chói, chiếu sáng toàn bộ trấn Vô Nguyệt. Dưới sự chiếu rọi của ánh hào quang này, tất cả mọi thứ bỗng đứng khựng lại. Các chủ nhân hư không hóa thành từng pho tượng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Từ Thương Vô Ma đến Nguyệt Thần, từ Cố Thanh Sơn đến mỗi một người. Tất cả mọi người biến thành màu xám trắng. Mà chủ nhân của vòng tròn sao trời kia bỗng nhiên vươn ra một bàn tay khổng lồ ra ngoài, chậm chậm rơi vào trên quảng trường. Cái bàn tay đó nhặt Thương Vô lên ma, nhẹ nhàng vuốt ve. Âm thanh trước đó vang lên lần nữa, đúng vậy, ta biết lần này có quá nhiều thẻ bài bị lục đạo luân hồi lấy đi, các ngươi tổn thất nặng nề. Nhưng các ngươi không thể bãi công. Thương Vô Ma lập tức hóa thành một tấm thẻ bài, bị bàn tay khổng lồ kia đặt vào trong hư không. Bàn tay cầm lấy từng chủ nhân hư không, hóa thành thẻ bài, cũng đặt vào không trung tương tự như vậy. Để cho ta đếm xem. 1, 2, 3, 4. Còn lại 27 tấm. Thế thì cũng không đủ. Bàn tay nọ rụt trở về, lại cầm ra một chồng thẻ bài từ bên trong vòng tròn ánh sao, trộn lẫn chúng nó vào trong bộ bài kỳ tích lúc trước. Ta đã hiểu ra, không thể tùy tiện thăm dò khu vực bí ẩn bên ngoài biển binh khí được. Hiện tại bổ sung nhân lực thêm cho các ngươi, tiếp tục thăm dò địa phương tương đối dễ dàng tiến vào hơn cho ta. Tất cả các lá bài chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng thành một sấp. Bàn tay khổng lồ kia duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trên bộ bài mới tinh nọ. Cứ nhiên để các ngươi nhận ra một vài dấu vết, ta quyết định đều thêm vào một luật nhân quả trong cơ thể các ngươi, như vậy một khi các ngươi muốn phản bội, sẽ tử vong ngay tại chỗ. Vô số ánh sao từ trên trời rơi xuống, chui vào mỗi một tấm thẻ bài. Âm thanh kia vang lên lần nữa, nhớ kỹ. Phía sau bộ bài kỳ tích cũng không có kẻ nào khống chế, những chuyện khác trong hư không cũng không quan trọng. Các ngươi chỉ cần thăm dò chân tướng phía sau thế giới Atula. Đây chính là sứ mệnh của các ngươi. Tất cả thẻ bài tứ tán xuống phía dưới, một lần nữa rơi vào trên quảng trường, biến thành từng vị chủ nhân hư không. Khác biệt chính là, số lượng chủ nhân hư không trở nên nhiều hơn. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia lùi về bầu trời, biến mất trong màn đêm thâm trầm. Vòng tròn ánh sao dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Hết thảy đã kết thúc. 1 giây. 2 giây. 3 giây. Tất cả chủ nhân hư không khôi phục hành động. Tại sao đột nhiên triệu chúng ta trở về? Nói là có một chuyện quan trọng muốn thông báo với chúng ta. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không biết, nghe nói Binh Đồng chết rồi. Khẳng định không phải vì cái chết của hắn, thường ngày chưa từng có chuyện trực tiếp triệu hồi tất cả mọi người trở về như thế. Bọn họ đang nghị luận. Thương Vô Ma bỗng nhiên xuất hiện trên đài cao. Vẻ mặt của người chủ sự bộ bài kỳ tích này có chút vui mừng. Chỉ thấy Thương Vô Ma đưa mặt hướng về tất cả mọi người, cất cao giọng nói, hôm nay ta muốn nói rõ với mọi người một sự kiện. Binh Đồng chết rồi, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục đi về phía trước. Bộ bài kỳ tích của chúng ta sẽ tiếp tục thăm dò chân tướng đằng sau thế giới Atula. Đây là sứ mệnh của chúng ta. Tất cả chủ nhân hư không cất tiếng hoan hô. Thậm chí một vài chủ nhân hư không tương đối hung ác còn phát ra tiếng gào thét. Trong đám người, bất kể là Nguyệt Thần hay Quân Vương thống khổ, hình như cũng đã quên đi chuyện xảy ra trước đó. Bọn họ cũng cùng các chủ nhân hư không còn lại phát ra tiếng hoan hô. Chỉ có điều. Trước mắt Quân Vương thống khổ nhấp nhô từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi. Chú ý, ngươi bị huyền bí do nhiều loại sức mạnh hỗn hợp tạo thành đánh trúng. Ngươi đã bị thay đổi ký ức, đồng thời được trao cho một vận mệnh cố định. Trong khoảnh khắc đó, người đã phát động ra quyền năng của thủy thần, khởi nguồn dòng suối. Sức mạnh của thánh trụ sắp có hiệu lực. 3, 2, 1. Người bắt đầu khống chế những huyền bí này, cũng sửa đổi ảnh hưởng của bọn chúng đối với ngươi. Ngoài ra, sức mạnh của thánh trụ địa đã được kích hoạt. Người đã tung ra thân thể của đất. Hết thảy tai họa ẩn tàng do luật nhân quả tạo thành, đều không cách nào ăn mòn thân thể địa thần. Thân thể địa thần bình yên vô sự, giống như mặt đất. Cố Thanh Sơn trở nên hoảng hốt. Vừa rồi hình như đã xảy ra chuyện gì thì phải. Binh Đồng chết rồi. Thương Vô Ma đi tra tìm nguyên nhân cái chết của Binh Đồng. Sau đó thì sao? Sau đó Thương Vô Ma tuyên bố hết thảy không có vấn đề gì. Nhưng mà vì sao mình cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào? Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy đầu óc như một mớ bồng bông, có một số chuyện nghĩ mãi mà không ra. Hắn híp híp mắt, nhìn về phía hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi trong hư không. Chú ý, người mới bước đầu lĩnh ngộ quyền năng của thủy thần, bởi vậy cần một thời gian nhất định để làm quen, càng cần tốn một chút thời gian để loại trừ rất nhiều thuộc huyền bí. Chú ý, thân thể địa thần chỉ là sức mạnh thánh trụ sơ đẳng nhất, bởi vậy ngươi cần một chút thời gian, chậm chạp tiêu trừ luật nhân quả ẩn chứa trong thân thể. Cố Thanh Sơn lập tức sinh ra một chút cảm ứng. Hắn cảm giác được trên người mình có thứ gì đó. Hình như có một chiếc lá rơi lên trên đầu, càng giống một con rắn độc khổng lồ đang quấn quanh trên người mình. Cho dù không nhìn thấy cái gì cả, nhưng hắn biết, có nhiều thứ đang tác dụng lên trên người mình. Trên đài cao, lời của Thương Vô Ma vừa chấm dứt. Tốt, mọi người quản lý chức vụ của mình, tiếp tục đi hoàn thành nhiệm vụ đang đảm nhiệm. Giải tán. Tất cả chủ nhân hư không lập tức giải tán, đồng loạt bay lên không trung biến mất không thấy đâu nữa. Trên quảng trường chỉ còn lại thưa thớt có vài người. Thương Vô Ma nhảy xuống đài cao, đi đến trước mặt Cố Thanh Sơn và Nguyệt Thần. Các ngươi đã thành lập nên nơi đóng quân ở nơi hoang vu vắng vẻ kia rồi, nhiệm vụ hoàn thành tương đối tốt. Thương Vô Ma nói. Tiếp theo thì sao? Chúng ta làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Các ngươi. Nghỉ ngơi một ngày, sau đó ta sẽ cho các ngươi nhiệm vụ mới. Thương Vô Ma nói. Có trả thù lao hay không? Ta cũng cần thù lao để rèn đúc một vài thứ khác. Nguyệt Thần nói. Có. Thương Vô Ma cười nói. Nguyệt Thần vội vàng bỏ đi. Thương Vô Ma nhìn về phía Cố Thanh Sơn, lên tiếng, quân vương thống khổ, biểu hiện của ngươi hoàn toàn có thể gọi là ưu tú. Ta đã nhìn các nhiệm vụ trước đó của ngươi, gần như lần nào cũng hoàn thành rất tốt. Cố Thanh Sơn im lặng không nói, chờ câu nói tiếp theo của lão. Thương Vô Ma nói, chúc mừng ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ thăng lên làm thành viên của cánh quân đầu tiên, bổ sung vị trí của Binh Đồng. Quyền lực mà thành viên của cánh quân đầu tiên có được cũng là lớn nhất, có thể tính là cấp lãnh đạo bên trong bộ bài kỳ tích. Bí mật và tài nguyên thu hoạch được đều là phong phú nhất. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thoáng buông lỏng, không người nói, đa tạ đại nhân. Ừ, rất nhiều nhiệm vụ đều cần đến cao thủ vũ khí lạnh cận chiến như ngươi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi thật tốt đi. Vâng. Nơi ở của quân vương thống khổ. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm hai mắt lại, ngồi yên lặng bất động. Từng tia ánh sáng ngưng tụ thành dây, ném ra từ trên người hắn, trong hư không bắn ra những tia hỏa hoa nho nhỏ, chợt hóa thành tro tàn. Côn trùng ở một bên chật lưỡi, nói, đây là thứ gì? Người có nhớ trước đó phát sinh cái gì hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Thì, chết một chủ nhân hư không, sau đó lão đại của các ngươi đi điều tra, không tra ra vấn đề gì. Côn trùng nói. Cố Thanh Sơn cười cười. Thật sự là thứ sức mạnh đáng sợ, côn trùng hóa thành áo giáp mà cũng không trốn thoát, vẫn trúng chiêu. Trí nhớ của ta bị người khác sửa đổi, đại khái ngươi cũng như vậy rồi. Cố Thanh Sơn nói. Cái gì? Côn trùng giật mình nói. Chớ quấy rầy, chờ ta xử lý xong mọi chuyện, lại từ từ nói với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lấy sức mạnh của khởi nguồn dòng suối chậm chậm thay đổi sự ảnh hưởng của những bí thuật kia đối với mình. Chỉ một thoáng, hiện tượng kỳ dị đã nảy sinh. Chỉ thấy trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện những sợi tơ ánh sáng hết sức dày đặc, cuốn chặt lấy cả người hắn, từ đầu, mặt, tứ chi, thân thể đều bị bao kín trong đó. Có một tia nước không ngừng nhỏ xuống những sợi tơ ánh sáng đó, khiến cho chúng hóa thành ngọn lửa, tàn lụi thành tro tàn. Côn trùng thấy thế thì tắt lưỡi, nhất thời cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn nửa ngày sau, trên thân thể Cố Thanh Sơn bay ra một sợi tơ ánh sáng cuối cùng, sau đó triệt để hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, trên người hắn dâng lên một ánh hào quang màu vàng đậm. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, khởi nguồn dòng suối đã triệt để trừ khử một vài bí thuật đã tác động lên ngươi. Thân thể của đất của ngươi đã quét sạch luật nhân quả ẩn núp trong cơ thể ngươi. Ngươi đã càng nắm giữ khởi nguồn dòng suối thêm một bước nữa. Ngươi là thần chủ của tứ thánh trụ địa và thủy. Tất cả chữ nhỏ chợt lóe lên. Cố Thanh Sơn chậm rãi nhớ lại chuyện lúc trước. Cái bàn tay khổng lồ bị ánh sao vần quanh kia rốt cục là có lai lịch gì? Thật muốn lập tức xử lý nó. Hắn thở dài, nhìn về phía con côn trùng. Thương thế của ngươi ra sao rồi? Hắn hỏi. Đỡ hơn rất nhiều rồi, phải lành lặn lại hoàn toàn thì còn cần một chút thời gian. Côn trùng nói. Có biện pháp tiến hóa để trở nên càng mạnh một chút không? Cố Thanh Sơn vội hỏi. Con côn trùng phiền não nói, tiến hóa là chuyện nhỏ, nhưng ta không dám tiến hóa một cách tùy tiện. Có ý gì? Hôm nay mọc thêm một cái tay, ngày mai mọc thêm một cái đầu, đến cuối cùng còn phải nghĩ biện pháp chặt cái đầu và tay xuống. Lại là một đợt nguyên khí đại thương. Cho nên bây giờ ngươi trông như thế này, đều là tự mình tìm tòi ra được cả đúng vậy. Cũng không dễ dàng. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên có chút đồng tình con côn trùng. Một tên ngay cả làm sao để trưởng thành cũng không biết, ai có thể giúp nó. Nhưng mà chủ nhân phía sau bộ bài kỳ tích muốn giết chết nó. Vậy thì chứng minh lai lịch của nó vẫn có người biết được, thậm chí biết được phương hướng tiến hóa của nó. Cho nên mới cảm thấy kiên kỵ. Bây giờ ta bận rất nhiều chuyện, chờ tối nay có được cơ hội, giúp ngươi nghĩ biện pháp tiến hóa một chút. Cố Thanh Sơn nói. Tốt, ta chuẩn bị tiến hóa đầu óc đấy, nếu như ngươi nói như vậy thì ta sẽ chờ một chút. Côn trùng nói. Cố Thanh Sơn đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên vẻ mặt thoáng thay đổi. Chỉ thấy một tấm thẻ bài xuất hiện ngay trước mắt hắn. Tiếng nói của Nguyệt Thần vang lên từ trong thẻ bài, quân vương, đến quảng trường đi. Chúng ta nhận lấy nhiệm vụ mới rồi. Ta lập tức tới. Cố Thanh Sơn nói. Cái thẻ bài kia lập tức không thấy. Cố Thanh Sơn đứng dậy, đi ra ngoài. Côn trùng vội vàng hóa thân thành giáp, dán vào người hắn một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, hắn đã tới quảng trường trong trấn nhỏ. Mà Nguyệt Thần cũng đang đứng đó đợi hắn. Nhiệm vụ gì? Cố Thanh Sơn mở miệng hỏi. Nguyệt Thần đưa tay lấy ra một quyển trục, thì thầm, lấy máu của ngươi. Cố Thanh Sơn nhận lấy quyển trục, nói, ký kết khế ước này. Hắn cắt vỡ ngón tay, để cho giọt máu rơi vào trên quyển trục. Làn sương máu bỗng dâng trào từ trên quyển trục đó. Nội dung của nhiệm vụ lập tức trở nên rõ ràng mồn một, thời gian, ngay lập tức. Địa điểm, mảnh đất nghịch loạn vạn cổ, điểm thẩm thấu số 1. Điểm khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để tìm kiếm mảnh vỡ, ta đoán. Chỉ thấy Nguyệt Thần đột nhiên đứng phắt lên, quát khẽ, đừng lên tiếng. Nàng đưa một tay bịt lại miệng Cố Thanh Sơn, nói nhanh, mặc kệ ngươi nghĩ ra cái gì, nhất định đừng nói ra, càng không được nhắc đến với người khác. Cố Thanh Sơn đành phải im lặng. Gương mặt Nguyệt Thần toát ra vẻ khẩn trương, ta hoài nghi người trong tổ chức đều trúng một loại bí thuật đặc thù nào đó, một khi suy đoán cái sự kiện như lời ngươi nói, thì sẽ gặp phải nguy cơ tử vong. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn giật mình mà nói. Ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài trước, chuyện này giao cho ta âm thầm điều tra. Nguyệt Thần nói. Vậy chẳng phải ngươi sẽ rất nguy hiểm sao? Cố Thanh Sơn nói. Ta không sao, ta cũng không giống với các ngươi. Nàng nhìn vào Cố Thanh Sơn, trên nét mặt có thêm một loại biểu cảm nghiêm túc. Trong toàn bộ tổ chức, chỉ có trên người mình không có bất cứ bí thuật nào áp chế. Chuyện này chỉ có thể để chính nàng đi làm. Cố Thanh Sơn giật mình, hình như nghĩ thông suốt cái gì, lên tiếng, ngươi là người mà lão đầu tử công nhận nhất, ta tin tưởng ngươi. Nguyệt Thần dùng sức gật gật đầu. Hiện tại không có người nào có thể tin tưởng, nhưng quân vương thống khổ không như thế. Quân vương thống khổ chứng kiến binh đồng chết đi, còn thổ lộ tiếng lòng ngay trước mặt mình, chỉ thiếu một chút thì đã nói trắng ra chân tướng sự thật. Một khi nói thẳng ra chân tướng, hắn sẽ phải chết. Tựa như Thương Vô Ma. Đã chết quá nhiều người, quân vương thống khổ là có thể tin tưởng, quyết không thể để hắn cũng không có chút ý nghĩa gì mà chết mất như thế. Nguyệt Thần hơi do dự một chút, sau đó đặt một tấm thẻ bài vào trong tay Cố Thanh Sơn. Ngươi cầm cái này đi, lúc đi làm các loại nhiệm vụ của tổ chức, ta cho phép ngươi dùng nó để chỉ huy và điều hành, để tránh bản thân gặp phải nguy hiểm. Nàng nghiêm túc dặn dò. Cố Thanh Sơn cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên thẻ bài kia có vẻ một thanh chù y ngắn tượng trưng cho quyền lực. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức hiển hiện, thẻ bài, chù y ký kết. Món đồ chứng minh. Tấm thẻ bài này là biểu tượng quyền lực của tổ chức kỳ tích, đại diện cho quyền lực gần với lãnh tụ. Cố Thanh Sơn cất thẻ bài ấy đi. Yên tâm, nhiệm vụ bên ngoài cứ giao cho ta đến hoàn thành, bản thân ngươi phải cẩn thận. Hắn lên tiếng. Một khi có tiến triển gì, ta sẽ liên hệ với ngươi. Nguyệt Thần nói. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, quay người rời khỏi phòng chỉ huy. Vừa đi không bao xa, đã có mấy tên binh tướng tiến lên, cùng nhau hành lễ, nói, Quân vương thống khổ các hạ, nhân lực đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể nghe theo mệnh lệnh của ngài và Nguyệt Thần đại nhân vào bất cứ lúc nào. Vậy thì cứ phái đi hết đi, tiến lên những khu vực phụ cận để tìm kiếm mảnh vỡ. Cố Thanh Sơn nói. Ngài và Nguyệt Thần đại nhân. Có biến thì đến báo cáo với ta, đừng đi làm phiền Nguyệt Thần. Cố Thanh Sơn lấy tấm thẻ chủ ý ký kết kia ra, cùa cua qua lại ngay trước mặt đám lính kia. Vâng. Tất cả mọi người lập tức tuân lệnh. Chờ tất cả mọi người rời đi, Cố Thanh Sơn một mình đi đến tường thành. Hiện tại, toàn bộ cứ điểm đã bắt đầu chuyển động dựa theo mệnh lệnh của hắn. Tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, tìm kiếm manh mối của mảnh vỡ. Nói như vậy, tương đương với tổ chức kỳ tích đang cống hiến sức lực vì mình. Đợi khi tìm được chính khối mảnh vỡ, mình sẽ tự mình đi nhìn xem nơi truyền thừa của Atula là như thế nào. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhướng mày. Có chuyện gì đã xảy ra, làm trong lòng ta sinh ra một sự bất an. Hắn thả thần niệm ra, trong nháy mắt đã đảo qua phạm vi mấy chục vạn dặm. Không có chuyện gì xảy ra cả. Trên mặt đất có vài con quái vật bị lạc đàn. Nhưng dưới sự càn quét ráo rít của các chủ nhân hư không, bọn chúng cũng không sống được bao lâu. Nơi này là điểm thẩm thấu số một, là khu vực an toàn nhất. Kỳ quái. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn rơi vào trầm ngâm. Phía bên kia. Ở mặt hồ nọ. Từng mảnh giấy trôi nổi trên mặt hồ, đứng im bất động. Bỗng nhiên, một mảnh giấy rung lên, nhảy lên một cái từ trên mặt nước, bay lên giữa không trung. Hình như đã nhận được tín hiệu, càng nhiều mảnh giấy bay lên, từng mảnh bay trở về giữa không trung, tụ lại cùng một chỗ. Bọn chúng lại chắp vá thành một trang giấy hình người hoàn chỉnh một lần nữa. Cùng với chui trường giáo kia. Trang giấy hình người nắm lấy trường giáo, đứng giữa không trung im lặng một hồi. Một hồi lâu sau, nó nhấc trường giáo lên đâm một cái vào mặt hồ. Chỉ thấy từng đợt quang ảnh lập tức hiển hiện, hóa thành toàn bộ quá trình giao chiến giữa Cố Thanh Sơn và nó, như tồn tại chân thực. Trang giấy hình người lẳng lặng quan sát những hình ảnh kia, thẳng đến toàn bộ quá trình giao chiến triệt để kết thúc, quang ảnh tán đi lần nữa. Một âm thanh uy nghiêm vang lên từ trang giấy nọ, đã rất lâu chưa từng gặp qua người tu hành rồi. Hơn nữa người này lại là hạt giống thiên pháp. Đáng giá. Thử một lần nữa. Tiếng nói vừa chấm dứt. Quang ảnh vừa rồi hiện lên trên mặt hồ lần nữa. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đang vung vẩy địa kiếm và thần kiếm định giới, qua lại giao kích với trang giấy hình người kia. Trang giấy đứng bên ngoài quang ảnh, lại nhìn một lát, sau đó bỗng nhiên vươn tay nhanh chóng ấn ra một quyết. Thiên pháp, câu thần đoạt hình. Cùng thời khắc đó, cách đó mấy triệu dặm, Cố Thanh Sơn đứng trên tường thành, bỗng nhiên có cảm giác trong lòng. Có chuyện gì đã xảy ra, làm trong lòng ta sinh ra một cảm giác bất an. Nhưng thần niệm đảo qua phạm vi mấy chục vạn dặm, cũng không phát hiện có cái gì dị thường. Lo lắng trong lòng hắn càng ngày càng tăng lên, hắn bàn giao với những tên người hầu phía sau lưng, truyền mệnh lệnh của ta, một khi thăm dò được tung tích của mảnh vỡ, lập tức thu thập hết thảy tình báo có liên quan, chờ ta trở lại để đưa ra định đoạt tiếp theo. Vâng. Mấy tên người hầu thẻ bài cùng nhau lên tiếng. Thân hình Cố Thanh Sơn khẽ động, phóng lên tận trời. Hắn nhanh chóng dịch chuyển trong đám mây xanh, rất nhanh đã rời khỏi cứ điểm. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn có chút mê mang mà tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên, một ánh tiên quang từ vùng vòm trời xa tích đằng kia bay tới, nhanh chóng hóa thành ánh sáng phủ khắp thiên hà. Cố Thanh Sơn chỉ kịp nhìn ánh hào quang kia một cái, trong nháy mắt đã bị cuốn vào trong đó. Trời đất quay cuồng. Quang cảnh bốn phía đã biến đổi. Cố Thanh Sơn phát hiện mình đang đứng trên cái hồ dài kia một lần nữa. Trên hồ, sương khói đã đứng yên. Chỉ có trang giấy hình người cầm trường giáo trong tay kia đang lẳng lặng dò xét hắn. Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng lại. Thì ra là như vậy, cư nhiên có thể trực tiếp bắt lấy ta từ nơi xa xôi như vậy, khó trách trước đó có rất nhiều chủ nhân hư không đều mất mạng ở nơi này. Hắn rút song kiếm thiên địa ra nắm chặt trong tay, ho nhẹ một tiếng, nói, không cho phép dùng kỹ năng thời gian đấy, chúng ta phải đánh một trận cho đàng hoàng. Trang giấy hình người đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ. Toàn bộ mặt hồ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn trang giấy hình người, lập tức bao vây Cố Thanh Sơn trong ba lớp. Trong nháy mắt tất cả những trang giấy hình người này xuất hiện, chúng cùng nhau huy động trường giáo trong tay, hùng hăng ném mạnh ra ngoài. Thần niệm của Cố Thanh Sơn quét qua. Trong không gian bất kỳ trên dưới chung quanh của hắn, căn bản không có một chút cơ hội tránh né nào. Không chỉ như thế thôi. Những trang giấy hình người kia đã đồng loạt rút trường đao ra, chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo. Chỉ có thể liều mạng. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên đưa tay nắm hờ vào hư không. Hư không khẽ động. Ba bộ xương khô từ trên trời rơi xuống, tập trung ở sau lưng của hắn, trong tay cầm trường kiếm, quay mặt hướng về các phía. là Tứ Diện Ma Vương. Cả người hắn hóa thành một vòng tàn ảnh, múa may trường kiếm, chúng tạo thành tấm chắn kín không chút kẽ hở. Tiếng vang cứ như lôi đình va chạm vào cơ thể vang lên. Thỉnh thoảng có trường giáo xuyên qua được tấm chắn kiếm, trực tiếp đâm trúng thân thể của hắn. Mà giờ khắc này trên người hắn có mặc một bộ giáp chân cổ ma vương, trường giáo căn bản không có cách nào đâm thủng cả. Có những lúc giáp chân cổ ma vương quả thật không chịu nổi, nhưng trong nháy mắt vỡ vụn lại lập tức trở nên lành lặn không chút tổn hại nào cả. Một tên trang giấy hình người quan sát một chút, lắc đầu nói, đã là kiếm tu, sao lại chỉ ý vào sự kiên cố của chiến giáp, lại không biết đoạt trận giết người. Lời còn chưa dứt. Trong hư không sau lưng nó, chợt có mấy chục ánh kiếm mờ nhạt hiển hiện, trong nháy mắt đã chém trang giấy người hình thành mảnh vỡ. Nó này vừa vỡ nát thì những trang giấy khác cũng lập tức vỡ thành bột phấn hết toàn bộ, bay lả tả ngay trên bầu trời, giống như một trận tuyết rơi. Chỉ thấy một Cố Thanh Sơn khác mặc trùng giáp hiển hiện từ hư không. Ai nói với ngươi kiếm tu chỉ biết phòng thủ không tấn công? Trên mặt nước, Cố Thanh Sơn mặc giáp chân cổ ma vương bay lên, nhỏ giọng mà nói, công tử cẩn thận, nó còn chưa có chết. Chỉ thấy những mảnh giấy nhỏ tung bay kia ngưng tụ thành hình một lần nữa. Thành hình người. Cái này thì thú vị đấy. Trang giấy hình người nói. Cố Thanh Sơn không nói lời nào, tiện tay thu hồi kiếm thần sơn lục giới, ngược lại lấy ra một thanh trường kiếm như kim như ngọc, chỉ một cái vào trong hư không. Chỉ một thoáng. Ngàn vạn phi kiếm chất đầy cả hư không. Tình thế vây công trước đó lập tức điên đảo. Cố Thanh Sơn trở tay nắm chặt địa kiếm. Địa kiếm tâm linh tương thông, lập tức thả ra một âm thanh chấn động hùng hồn. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi trang giấy hình người nọ xuất hiện lần nữa, thì nhất định sẽ chém chết nó. Mặc kệ ngươi là cái gì? Nếu như ngươi có thể sống sót sau kiếm tiếp theo của ta, ta thật sự sẽ cảm thấy ly kỳ lắm đấy. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm chặt địa kiếm. Thời gian cấp bách, nào có thời gian rảnh rỗi đâu mà chậm rãi luận bàn với một trang giấy hình người kia chứ? Nếu như mình thỉnh thoảng bị nó bắt trở lại đánh nhau, vậy còn đi tìm kiếm nơi truyền thừa của Atula như thế nào nữa chứ? Dùng địa quyết diệt trừ nó. Trên người Cố Thanh Sơn dâng lên sát ý rào rạc. Trang giấy hình người nọ lập tức cảm nhận được quyết tâm của hắn. Nó nhìn những phi kiếm trong hư không kia một chút, do dự nói, vạn kiếm quy nhất chỉ là nhập môn, một kiếm như vạn kiếm thì tiến thêm một bước, thật không ngờ chỉ là người hạ giới, cũng có được kiếm thuật như vậy. Ngươi hiểu cũng không ít. Cố Thanh Sơn khẽ mỉm cười một cái, thân hình bỗng nhiên biến mất khỏi nơi đó. Trời kiếm bay đầy trời đang đồng loạt vù vù lên tiếng. Khí tức hủy diệt phóng lên tận trời truyền khắp tứ phương. Toàn bộ mặt hồ bị ánh kiếm mãnh liệt vây quanh, cuối cùng ngưng tụ thành một vầng trăng khuyết. Trang giấy hình người bị trăng sáng chiếu trúng, bỗng nhiên bỏ trường giáo trong tay ra, ngâm lên, kiếm thuật như thế rõ ràng có thể tiến thêm một bước, đáng tiếc kiến thức của ngươi có hạn, chưa từng nhìn thấy được cái huyền diệu của cảnh giới cao hơn. Một ánh trăng dừng lại ngay cổ của nó. Ánh trăng hóa thành địa kiếm. Cố Thanh Sơn đứng ngay phía sau trang giấy hình người, giờ kiếm nói, các hạ, xin hỏi cảnh giới cao hơn của kiếm thuật là cái gì? Trang giấy hình người mỉm cười, mở miệng nói, là bạch. Địa kiếm hóa thành hàng quang sáng bừng lên lần nữa, chợt lóe lên trên cổ của trang giấy hình người. Địa quyết. Cả người trang giấy hóa thành làn tuyết bay tán loạn, bay lên trên cái hồ dài kia, dần dần triệt để mất đi bên trong hư không. Mặt Cố Thanh Sơn không chút thay đổi, nói, bản tâm tức là kiếm, ai có thể lay động tâm của ta? Hắn thu kiếm, đang muốn rời khỏi nơi đây, phía sau lại vang lên một tiếng nói khác. Thật khiến người ta đau đầu. Ta vừa nhìn thấy đám kiếm tu không nói lý các ngươi là cảm thấy đầu lớn như cái đấu. Cố Thanh Sơn chậm rãi quay người. Chỉ thấy một nơi khác trên mặt hồ, xuất hiện một trang giấy hình người khác. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, nói, các hạ lấy một loai thuật điều khiển điểm hóa trang giấy, lấy trang giấy tranh đấu cùng ta, lại không hiện thân gặp mặt, không biết là vì nguyên nhân gì. Trang giấy hình người nói, vốn cứ nghĩ ngươi là sứ giả tận thế cấp thấp. Nếu thật sự là như thế, ngươi sẽ không có tư cách nhìn thấy ta, nhưng mà sau khi trải qua đợt thăm dò vừa rồi, ta mới phát hiện ngươi là đồ đệ hỗn độn chân chính. Cố Thanh Sơn hơi rung động trong lòng. Cứ như lúc nhìn thấu binh đồng vậy, thân phận chân thật của mình cũng bị nhìn ra rồi. Các hạ là ai? Cố Thanh Sơn hỏi. Đồ đệ hỗn độn, ta lại hỏi ngươi, vì sao lại tới nơi đây? Trang giấy hình người hỏi ngược lại. Vốn đến vì lục đạo tranh hùng, sau đó đã xảy ra quá nhiều chuyện không thể hiểu thấu, sau đó ta đã đến nơi này rồi. Cố Thanh Sơn nói. Nhiều chuyện không thể hiểu thấu. Nếu nói như vậy, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu rõ đúng không? Trang giấy hình người nói. Thẳng thắn mà nói, ngay từ đầu ta cảm thấy chỉ cần đánh nhau là được, mọi người chọn ra vua đánh nhau sẽ trở thành chủ nhân của lục đạo. Nhưng ai mà biết chuyện của lục đạo lại phức tạp như vậy? Cố Thanh Sơn nói. Hắn đã nhận ra, kỳ thật đối phương đã không có bất cứ ý tranh đấu gì cả, chỉ muốn hỏi hắn một số việc. Ngươi muốn tìm kiếm bí mật của lục đạo sao? Trang giấy hình người hỏi. Không. Bí mật của lục đạo quá nhiều. Hiện tại ta vừa nghĩ tới hai chữ bí mật thì cảm thấy đau đầu, nhưng ta đã bị cuốn vào, bây giờ vì sống sót, chỉ có thể tiếp tục dính líu đến bí mật. Cố Thanh Sơn nhún vai nói. Trang giấy hình người phát ra tiếng cười to ha hả không cách nào ức chế. Nó tiện tay ném ra ngoài một thứ. Tâm kiên định, lại không mất bản sắc, người đáng với danh xưng kiếm tu. Cầm lấy nó, tham dự vào dòng lũ chân chính trong lục đạo luân hồi đi thôi. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ chứng minh được tầm nhìn của ta. Trang giấy hình người nói xong thì thân hình bay thẳng lên trời cao, trong nháy mắt đã chẳng biết đi đâu. Món đồ kia chậm rãi rơi đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Lại là một chiếc nhẫn ngọc bích. Cố Thanh Sơn nhận lấy chiếc nhẫn. Chỉ một thoáng, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, người đã nhận được một chiếc nhẫn do Ngọc Tiên đúc thành. Nhẫn này không có bất cứ công dụng đặc thù gì, nhưng lại tượng trưng cho một loại thân phận. Tình huống cụ thể cũng còn chưa rõ ràng. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, dứt khoát đeo chiếc nhẫn kia lên trên tay. Dù sao đeo nó vào cũng không có gì thiệt thòi gì, mà vừa rồi cách nói của người kia hình như có một loại thâm ý nào đó. Đã rời đi quá lâu, phải nhanh chóng đi về. Cố Thanh Sơn nỉ non nói. Sau lưng của hắn dâng lên một làn sương trắng, triệt để bao lấy cả người hắn. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, hắn biến mất khỏi nơi đó. Điểm thẩm thấu số 1. Cố Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, đi ra từ một góc nào đó của cứ điểm. Rất nhanh, hắn xuất hiện trên tường thành một lần nữa. Lập tức có mấy tên thẻ bài binh tướng đến đây gặp hắn. Bẩm đại nhân, chúng tôi phát hiện mấy nơi phát ra dao động của mảnh vỡ. Hừm, cho ta vị trí cụ thể. Đại nhân xin cẩn thận, chỉ chuyện xác minh những vị trí này thôi mà chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa nhân lực rồi. Cố Thanh Sơn quan sát những binh tướng này. Trên người bọn họ tràn đầy vết thương, có kẻ chiến giáp cũng đã vỡ vụn. Chẳng lẽ nơi này không phải điểm thẩm thấu an toàn nhất sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng là chỗ an toàn nhất, nếu không đại nhân căn bản không gặp được chúng tôi, chỉ có thể căn cứ vào thi thể của chúng tôi để phán đoán tình huống. Một tên binh tướng giải thích. Cố Thanh Sơn không còn gì để nói. Thì ra cái này gọi là điểm thẩm thấu an toàn nhất. Nếu nói như thế, trước đó tổ chức đã tổn thất số lượng lớn các chủ nhân hư không trong biển binh khí, cũng là chuyện hoàn toàn có thể lý giải được. Hắn tiếp nhận thẻ bài các binh tướng trình lên nhìn một chút, rất nhanh đã chọn ra một địa điểm có ẩn chứa mảnh vỡ trong đó. Địa điểm này gần nhất, không bằng cứ đi nơi này đi. Cố Thanh Sơn phân biệt phương hướng, trực tiếp bay ra ngoài từ trên tường thành. Hắn xuyên qua chốn hoang dã rộng lớn bao la, vẫn luôn phi hành hướng về phía điểm đến, thẳng đến khi sắp đến nơi mới hạ xuống. Một dao động nhàn nhạt truyền đến từ xa xa. Đúng rồi, ở lân cận nơi này. Cố Thanh Sơn rút địa kiếm ra, nghĩ nghĩ, lại trả về, ngược lại rút ra lưu tinh chù y trong 7 loại binh khí. Như vậy càng có tính mê hoặc hơn một chút. Hắn giữ vững tinh thần, chậm rãi di động hướng về nơi phát ra sóng dao động. Đột nhiên, cách phía trước không xa truyền đến tiếng nổ vang liên tục. Các tiếng kêu thảm thiết, âm thanh giao chiến lẫn lộn thành một mảnh. Cố Thanh Sơn lập tức thay đổi sách lược. Xúc địa thành thốn. Hắn trực tiếp xuất hiện ở biên giới chiến trường. Chạy, chạy mau. Có người gào lên. Bốn phía đều là đám người đang chạy tán loạn. Cố Thanh Sơn trốn sau một gốc cây, híp mắt dò xét những người kia. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện, chú ý. Những kẻ đang chạy tán loạn kia chính là người của danh sách sa đọa. Danh sách sa đọa sao? Thì ra người của nó cũng tới nơi này. Vào điểm thời gian lúc này, nhân gia mộ còn chưa xuất thế, mà các danh sách cũng đã phái người xâm nhập vào thế giới Atula tới. Cố Thanh Sơn lặng yên suy nghĩ, sau đó nhìn lại đằng sau đám người kia. Chỉ thấy dãy núi xa xa chậm rãi di động, đang đuổi theo cả đám người. Mà phía bên dưới dãy núi đằng kia, dây sắt với số lượng không cách nào đếm hết đang trói chặt một con cương thi khổng lồ toàn thân màu xám trắng. Nó cõng cả ngọn núi mà bò rạp trên mặt đất, nó không ngừng bò đi, thỉnh thoảng thả ra từng luồng khí độc chướng, hoặc phun ra một loạt thi trùng đuổi theo những kẻ đang chạy trốn kia. Người chết càng ngày càng nhiều. Con cương thi này quả thật không dễ chọc, Cố Thanh Sơn cũng không khỏi bắt đầu cẩn thận suy tư, nên diệt trừ nó như thế nào. Đám người đột nhiên phát ra từng tiếng kêu thảm tuyệt vọng. Không được. Danh sách không cho chúng ta chạy trốn. Nhất định phải trở về giết con cương thi kia, nếu không cũng sẽ bị danh sách giết chết. Bọn chúng đứng tại chỗ, không còn dám xê dịch bước chân. Rống. Con cương thi khổng lồ phát ra tiếng gầm thét chấn động thiên địa, dần dần đuổi tới. Giết nó. Giết nó mới có đường sống. Mọi người kiên trì quay người, toàn lực phát ra công kích bắn vào con cương thi nọ. Nhưng mà, từng luồng pháp thuật đánh vào trên người cương thi, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một giây. Hai giây. Ba giây. Tất cả mọi người đã chết. Con cương thi nằm bẹp trên mặt đất, bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng nhặt thi thể lên, tụ bọn chúng lại cùng một chỗ. Hình như nó cảm ứng được cái gì, đột nhiên nhìn về một phương hướng khác. Bữa cơm trưa này, còn thiếu một con côn trùng giảo hoạt. Con cương thi khổng lồ âm trầm nói. Lúc này Cố Thanh Sơn lại không thể tránh né, hắn xuất hiện từ phía sau gốc cây kia, vẫy tay nói, chào buổi trưa. Hắn chú ý tới tảng đá dâng trào sương mù đang treo trên tóc của cương thi, nó đang tỏa ra từng luồng dao động. Chính là mảnh vỡ minh chứng truyền thừa của Atula. Xem ra nhất định phải đánh một trận. Cố Thanh Sơn nắm chặt lưu tinh chú ý, chuẩn bị ra tay. Con cương thi kia cười gằn, nói, sinh vật trong hư không, người quả thật rất mạnh. Nhưng mà rất đáng tiếc. Cương thi bỗng nhiên ngậm miệng lại. Nó mở to đôi đồng tử đục ngầu khổng lồ, gắt gao nhìn chằm chằm vào tay của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn theo ánh mắt của nó mà nhìn lại. Chỉ thấy nó đang dán mặt vào chiếc nhẫn ngọc bích trên tay của mình kia. Bỗng nhiên. Một tiếng nói vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn, cái nhẫn này. Là của ngươi hả? Đây là tiếng nói của con cương thi khổng lồ. Đúng thế, người khác cho. Cố Thanh Sơn cũng truyền âm lại. Ai cho ngươi? Con cương thi tiếp tục hỏi. Ta không biết, là một người trang giấy ở phía biển binh khí cho. Cố Thanh Sơn nói chi tiết hơn. Đã hiểu, người đánh ta một cái. À, Cố Thanh Sơn nao nao. Nhanh lên, thừa dịp hiện tại không có ai, đánh ta một cái. Con cương thi vội vàng thúc giục. Cố Thanh Sơn dần dần có hơi hiểu ra ý của con cương thi khổng lồ. Hắn lập tức vung lưu tinh chú ý. Đùng. Lưu tinh chú ý bay ra ngoài, đập vào mặt của con cương thi, sau đó bắn ngược lên mặt đất. Con cương thi nhìn Cố Thanh Sơn một chút, lại nhìn về phía lưu tinh chú ý. Nó đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Không. Tại sao có thể có dạng chú ý pháp này, xem ra ta chỉ có thể nhận thua. Oanh. Con cương thi ngã lăn trên mặt đất. Khối mảnh vỡ kia rớt xuống từ trên đỉnh đầu của nó, lăn mấy vòng, vừa vặn lăn đến bên chân của Cố Thanh Sơn. Đáng hận, ta nhớ kỹ ngươi rồi, lần sau nhất định phải tái chiến một trận với ngươi. Con cương thi khổng lồ vừa kêu gào, vừa ôm ngọn núi nguy nga kia, từng bước bỏ chạy về phương xa. Chỉ trong chớp mắt, đã không thấy bóng dáng tăm hơi nó đâu nữa. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn chăm chú về phương xa. Cái này, rốt cuộc là như thế nào vậy? Hắn nhặt mảnh vỡ lên từ dưới đất. Lại nhìn về chiếc nhẫn xanh biếc trên tay mình. Nhẫn vẫn là nhẫn. Hình như không có bất kỳ chỗ đặc thù gì cả. Cố Thanh Sơn chuyển động nhẫn ngọc bích trên tay. Cho dù hắn quan sát thế nào thì đây chỉ là một chiếc nhẫn bình thường. Mà con cương thi kia chỉ vừa nhìn thấy cái nhẫn là trực tiếp nhường diễn thêm diễn thế này. Có lẽ vẫn phải xác nhận thêm một bước. Cố Thanh Sơn lấy ra thẻ bài tình báo, tìm tới một vị trí chứa mảnh vỡ khác. Đó là một tiểu trấn hoang phế được xây dựng trên sườn núi. Căn cứ vào tình báo đã nói, bất cứ cái gì tiến vào tiểu trấn trinh sát, cuối cùng chỉ còn lại một thi thể, theo sườn dốc lăn ra khỏi tiểu trấn, chồng chất trong một đống xác chết dưới chân núi. Cố Thanh Sơn toát ra vẻ thận trọng. Con cương thi vừa rồi kia, chỉ ít cũng để cho người ta thấy rõ nó là cái gì. Mà trong tiểu trấn rốt cục có cái gì thì căn bản không ai biết được. Hắn phân biệt phương hướng, nhanh chóng bay lượn qua đó. Mấy chục giây sau, Cố Thanh Sơn đứng bên ngoài trấn nhỏ. Toàn bộ tiểu trấn đã triệt để rách nát rồi, không có bất cứ người nào ở lại, chỉ còn một vài kiến trúc hoang phế mà thôi. Cố Thanh Sơn nhìn xuống thâm cốc từ trên sườn núi, chỉ thấy dưới đó chất đầy thi thể. Ngoài trừ binh sĩ trinh sát của bộ bài kỳ tích ra, còn có những kẻ phụ thuộc của các loại danh sách khác. Đã chết rất nhiều người. Hơn nữa dựa theo tình báo đã nói, những người đã chết đi này căn bản không thể đụng vào, đụng một cái sẽ lập tức bị truyền tống vào tiểu trấn. Sau đó hóa thành một bộ thi thể mới lăn xuống dốc núi. Một làn sóng dao động nhàn nhạt từ truyền đến trong trấn nhỏ. Hừm. Là dao động của mảnh vỡ. Cố Thanh Sơn đứng bên ngoài trấn nhỏ, dò xét bốn phía. Chỉ thấy mấy kẻ phụ thuộc của các đại danh sách tụ lại một bên trên sườn núi, nhỏ giọng nghị luận tình hình hiện tại. Không được, đi vào thì sẽ chết. Không có ngoại lệ. Nhìn qua đều như bị vây công đến chết, căn bản không có khả năng phản kích. Rất khó khăn. Không lấy được mảnh vỡ. Xem ra vẫn phải đi vào chung, nhiều người thì nói không chừng sức phá hoại sẽ lớn, có thể trực tiếp phá hủy cái trấn nhỏ này. Ý tưởng này rất tốt. Ừm, ta cũng đồng ý, đám người bắt đầu tụ tập, kiểm kê nhân số. Cố Thanh Sơn nghe ngóng, sau đó cất bước đi về hướng những người kia. Cho ta gia nhập với. Hắn lên tiếng. Những người danh sách kia nhìn về phía hắn. Đối với chuyện có thêm một vị chủ nhân hư không cùng tiến vào tiểu trấn, mọi người tự nhiên rất hoan nghênh. Nói trước đã, cùng tiến vào tiểu trấn, sau đó thì tự dựa vào bản lĩnh của mình. Không thành vấn đề. Một lát sau, có tất cả 15 tên chức nghiệp giả tề tụ, bao gồm cả Cố Thanh Sơn. Bọn họ tiến về phía tiểu trấn. Trong nháy mắt hắn bước vào tiểu trấn, bên tai lập tức vang lên các loại âm thanh huyên náo. Bốn phía lập tức xuất hiện rất nhiều người. Những người này trông có vẻ như cư dân của tiểu trấn, vẫn luôn sống ở nơi này. Cố Thanh Sơn nhìn lại. Dốc núi bên ngoài trấn nhỏ biến mất không còn một mảnh. Bên ngoài tiểu trấn chỉ còn lại có bóng tối không biên giới, phản phất như trấn này là xây dựng trong vực sâu hắc ám. Một thứ gì đó khổng lồ đang du tẩu, thăm dò trong bóng đêm, làm lòng người dân lên một cảm giác ấn lạnh sâu sắc. Tuyệt đối không thể trở về từ đường cũ, nếu không nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Suy nghĩ như vậy lập tức xông ra từ trong lòng. Cố Thanh Sơn nhíu mày lại. Mấy chuyện quỷ quái như thế này, mình cũng đã trải qua không ít. Không. Không đúng. Bản thân mình cũng là quỷ vương. Thú vị đấy. Cố Thanh Sơn nỉ non một câu, đi theo đám người cùng đi về hướng phía trước. Mới vừa tiến vào, lập tức có mấy tên tráng hán hung thần ác sát vây quanh. Nhìn kìa, một đám người xứ khác. Thành thật cho ta một chút. Giao hết tiền bạc của cải trên người ngươi ra đây, nếu không. Bọn họ đồng loạt rút súng ngắn ra từ bên hông, chỉ vào đám người vừa mới tiến vào. Một kẻ phụ thuộc danh sách cười gằn nói, a, bọn rác rưởi các ngươi, muốn dùng súng ngắn giết bản đại gia hay sao? Bình. Tiếng súng vang lên. Trên trán của tên kia bị viên đạn đánh thủng, ngã lăn trên mặt đất, con trợn trừng lên, còn không dám tin mình đã chết rồi. Trong hư không bên ngoài trấn nhỏ lập tức xuất hiện vô số những cánh tay, lập tức chộp vào kẻ phụ thuộc danh sách kia. Chỉ thấy một cái bóng mờ vừa mới hiển hiện từ trên thi thể, lập tức bị vô số những cánh tay nọ cướp đoạt, xé rách, nhanh chóng kéo vào trong bóng tối. Là linh hồn. Linh hồn của tên phụ thuộc danh sách kia bị bắt vào trong bóng tối. Lần này tất cả những kẻ phụ thuộc danh sách đều nhìn thấy rõ rồi. Bất kể là thủ đoạn phòng ngự gì cũng không thể triệt tiêu tổn thương mà cây súng ngắn tạo thành. Có người rút binh khí ra muốn xông lên, nhưng càng nhiều chức nghiệp giả lại lập tức giải tán, chạy trốn về mỗi một hướng bên trong tiểu trấn. Thế là mấy tên chức nghiệp giả muốn chiến đấu còn lại cũng dao động, tranh thủ thời gian thoát thân ra. Bàn về tốc độ, chỉ ít mấy tên lưu manh trong tiểu trấn trước mặt này đuổi theo không kịp những kẻ phụ thuộc danh sách ấy. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Cố Thanh Sơn đứng ở chỗ đó. Mấy tên lưu manh kia cầm súng lục chỉ vào hắn, biểu cảm trên mặt càng hung ác. Tên lưu manh cầm đầu nói, bọn chúng đều chạy trốn, tại sao ngươi không? Hắn bỗng nhiên im lặng. Mà mấy tên lưu manh khác cũng nhanh chóng nhìn vào cái nhẫn nhọc bích trên tay Cố Thanh Sơn. Các vị, ta là mới tới. Ta cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, các vị có thể giải thích cho ta một chút không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tên thủ lĩnh lưu manh vác khẩu súng vào sau thắt lưng, hậm hực nói, ngươi ăn điểm tâm chưa? Cố Thanh Sơn giật mình, nói, chưa ăn. Đi theo ta, trên trấn có một tiệm bán mì. Ngươi có thể vừa uống rượu ướp lạnh, vừa ăn được món mì sợi ngon nhất. Thủ lĩnh bọn lưu manh nói. Được. Làm phiền. Cố Thanh Sơn nói. Hắn đi theo mấy người bọn họ đi một mạch đến trước tiệm mì. Tiệm mì này. Sao nhìn có chút quen mắt thế nhỉ? Cố Thanh Sơn nhanh chóng suy tư, chợt nhớ tới một người. Cường giả đệ nhất của cực cổ. Tâm nguyện cuối cùng của lão đầu kia chính là đến một tiệm mì ăn một bát mì. Cố Thanh Sơn yên lặng đi vào trong quán. Mì sợi chính là món ăn mà nhân tộc chúng ta phát minh, chủng tộc khác đều không có, người nói có kỳ quái hay không? Thủ lĩnh lưu manh nói. Ta cư nhiên không biết còn có chuyện như thế. Cố Thanh Sơn nói. Thủ lĩnh lưu manh thuận tay mở hai bình rượu, đưa một bình cho Cố Thanh Sơn. Cạn ly, vì cuộc gặp gỡ hôm nay. Được. Hai người chạm cốc. Cố Thanh Sơn uống một ngụm. Ướp lạnh qua đi rượu làm liệt nhẹ nhàng khoan khoái, uống rất hợp khẩu vị. Bỗng nhiên, trong hư không xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, người đang nhấm nháp món ăn tổ hợp gen siêu tiến hóa của nhân tộc lục đạo. Nếu như ngươi có thể ăn hết bữa ăn này, chúc phúc nhân tộc của ngươi sẽ được tăng lên rất nhiều. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn rung lên. Xem ra cái trấn nhỏ này là địa bàn thuộc về nhân tộc. Có thể lấy ra loại rượu như thế này, chẳng lẽ... Tên lưu manh ngồi đối diện mình chính là nhân tộc cổ đại vẫn luôn ẩn mình trong Atula giới. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhớ tới biển binh khí trước đó, nhớ tới trang giấy hình người kia, thậm chí cả chiếc nhẫn ngọc bích trong tay này nữa. Một quần sáng đột nhiên nổ vang trong lòng hắn. Cố Thanh Sơn chỉ cảm thấy lông tơ của mình đều dựng cả lên. Nói như vậy, có lẽ không chỉ là nhất tộc Atula giữ lại thực lực. Cái gì mà thánh tuyển ở nhân gian, cái gì mà hoàng tuyền giữ gìn bảo vật, cái gì mà ác quỷ đã bị diệt vong, hết thảy đều là giả. Có lẽ toàn bộ lục đạo luân hồi đều đang giữ lại thực lực. Tên lưu manh trong tiểu trấn ngồi đối diện hắn, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nói, người đúng là rất thông minh, khó trách có thể có được chiếc nhẫn kia. Nhưng mà ta đoán cũng không phải là vì ngươi thông minh, mới có thể có được nó. Vì sao chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Bởi vì người thông minh thì nhiều lắm, cũng không thấy mấy ai từng chiếm được chiếc nhẫn này. Tên lưu manh nói. Người biết ta đang suy nghĩ gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, nhưng ta có thể sắp xếp tính toán ra tâm tình từ trong quan phổ ánh mắt của ngươi. Tên lưu manh nói. Hắn ta đưa tay đặt lên đỉnh đầu, rút ra một khối tinh thể phát sáng từ bên trong. Nhìn này, chip tính toán siêu lượng tử, tiếp nhận với ý thức của ta, đây cũng là sức mạnh khoa học của nhân tộc. Tên lưu manh nói. Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Lúc này có người bưng hai bát lên mì. Ăn đi, mộng cảnh long của ngươi quả thật có thể lại tiến hóa một lần nữa. Tên lưu manh nói. Cố Thanh Sơn cố gắng giữ vững bình tĩnh, ăn sạch sẽ một bát mì. Trong hư không lập tức xuất hiện một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, chúc mừng, chúc phúc nhân tộc của ngươi đã được tăng lên. Từ giờ trở đi, nếu như ngươi lại gia trì chúc phúc thì sẽ giao cho mục tiêu 30 lần tăng cường. Cố Thanh Sơn nâng cốc uống cạn trong một ngụm. Cảm ơn chiêu đãi, nhưng mà ta không rõ. Cái gì? Tên lưu manh lộ ra biểu lộ không hiểu. Rõ ràng các ngươi đều ở nơi này, vậy tại sao bên ngoài còn đang tiến hành một trận lục đạo tranh hùng? Cố Thanh Sơn hỏi. Đó là chuyện hết sức cần thiết, dù sao thuật nhất nhân vạn sinh rất khó đối phó, cho tới bây giờ chúng ta còn chưa tìm ra được một người kia. Tên lưu manh đáp lại. Không phải tất cả chúa tể Thanh Đồng đều biết được thuật này sao? Cố Thanh Sơn nói. Tên lưu manh nhìn vào hắn, cười cười, không nói gì cả. Cố Thanh Sơn im lặng mấy giây, sau đó dần dần hiểu ra. Cái này, thực sự, quá kinh người. Hắn nói khẽ. Nói chuyện phiếm với người thông minh có một chỗ tốt, chính là không cần mạo hiểm nguy cơ để nói ra quá nhiều bí mật. Thủ lĩnh lưu manh cười cười, hơi ngửa đầu, nâng cốc uống cạn rượu. Cố Thanh Sơn trấn định lại. Đối phương hiển nhiên không coi hắn là người ngoài, nếu đã như vậy, sao không hỏi thêm một số việc chứ? Hình như ta đã gặp qua tiệm mì này. Vào một thời khắc đặc thù nào đó, không biết vì sao nó sẽ xuất hiện ở nơi này. Cố Thanh Sơn nói. À, ngươi từng gặp sao? Thủ lĩnh lưu manh cảm thấy hứng thú mà hỏi. Cố Thanh Sơn lập tức thuật lại chuyện của cường giả đệ nhất cực cổ một lần. Thì ra là thế, ngươi gặp phải một kẻ chuyển vòng. Thủ lĩnh lưu manh nói. Cái gì là kẻ chuyển vòng? Cố Thanh Sơn hỏi. Mỗi khi kiếp loạn của lục đạo luân hồi đã đến một tiết điểm nào đó, trong chúng ta sẽ có người đứng ra, xóa đi trí nhớ của mình, hóa thành xác phàm mà giáng thế, đi thay đổi càn khôn, nhằm đảm bảo truyền thừa của lục đạo không bị đoạn tuyệt. Thủ lĩnh lưu manh nói. Cái tiệm mì này. Tiệm mì là chỗ trở về bí ẩn của nhân tộc, cho dù hắn ta quên đi tất cả, cũng sẽ không quên vào thời điểm cuối cùng phải đến một tiệm mì đặc thù, từ đó đánh thức ký ức, thu hoạch được tân sinh, trở về mảnh đất nghịch loạn vạn cổ một lần nữa. Nói như vậy, hắn ta còn sống. Cố Thanh Sơn nói. Đương nhiên, rất có thể hắn đang ở một nơi nào đó trong mảnh đất nghịch loạn vạn cổ, tham dự những nhiệm vụ khác. Thủ lĩnh lưu manh cười cười. Quá tốt rồi. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói một câu. Thủ lĩnh lưu manh chỉ vào hắn, lên tiếng, kỳ thật trong toàn bộ quá trình của lục đạo tranh hùng, chúng ta đều vẫn đang chú ý, đồng thời còn nghĩ biện pháp tiếp dẫn một vài người mới thân phận trong sạch, tư chất ưu dị gia nhập lục đạo chân chính. Sở dĩ bỏ sót ngươi, là bởi vì trên người ngươi có danh sách tận thế cấp thấp. Lời này gần như giống với những gì trang giấy hình người đã nói. Cố Thanh Sơn không khỏi hỏi, danh sách tận thế cấp thấp. Thì thế nào? Thủ lĩnh lưu manh nói, trong hư không không có cái gì cường đại, đặc thù duy nhất chỉ có hỗn độn, cho nên luôn có một vài kẻ đi vào hư không, quan sát, bắt chước sức mạnh của hỗn độn, ý đồ tự sáng tạo ra một chư giới tận thế online cấp thấp. Đó chính là một vài tên có nền tảng, có lai lịch, chúng ta sẽ không thu nhân bọn họ gia nhập lục đạo luân hồi. Cho nên ngay từ đầu các ngươi cho là ta cũng thế. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, cho tới giờ khắc này ta còn cảm thấy ngươi là kẻ như vậy. Nhưng chiếc nhẫn trên tay ngươi, đại biểu ngươi đã được tán thành, cho nên ta sẽ không hỏi nhiều cái gì, chỉ tạo thuận tiện hơn cho ngươi thôi. Thủ lĩnh lưu manh nói. hắn để một tảng đá tản ra sương mù lên trên bàn. Mảnh vỡ minh chứng của Atula. Cố Thanh Sơn nhìn vào tảng đá, lâm vào trầm tư. Thực lực của thủ lĩnh Lưu Manh rất mạnh, nhưng so sánh với đấng quyền năng đứng phía sau trang giấy hình người kia thì còn kém một bậc. Đấng quyền năng kia nhìn ra sau lưng mình là hỗn độn. Cố Thanh Sơn cầm lấy mảnh vỡ, đặt trong tay ước lượng, hỏi, thứ này rốt cục làm được cái gì? Thật sự thu hoạch truyền thừa của Atula sao? Đột nhiên, bên ngoài tiệm mì truyền đến mấy tiếng kêu thảm ngắn ngủi. Ngay sau đó, càng nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên đứt quãng. Cố Thanh Sơn lắng nghe một chút, lập tức phân biệt ra những âm thanh này đến từ đám người phụ thuộc danh sách trước đó đã tiến vào cùng với hắn. Hình như những âm thanh vừa rồi kia. Thủ lĩnh Lưu Manh đốt điếu thuốc, vừa hút, vừa cười hắc hắc. Hắn không có ý tốt mà nói, đó là cơ chế sàng chọn. Cơ chế sàng chọn? Cố Thanh Sơn hỏi. Thủ lĩnh Lưu Manh nói, những tên muốn chiếm lĩnh Atula giới, hoặc là muốn nhìn trộm bí mật kia, sẽ chỉ có thể bị giết chết từng người trong quá trình tìm kiếm mảnh vỡ. Cho dù bọn chúng tìm đủ mảnh vỡ, cũng chỉ sẽ như con chuột bạch, trở thành hàng mẫu để chúng ta nghiên cứu thuật nhất nhân vạn sinh. Trái lại, nếu như thân phận trong sạch, mọi phương diện đều có được sự tán thành của chúng ta, vậy thì sẽ kích phát sức mạnh chân chính của vật minh chứng, căn cứ vào tính chất của bản thân mà từng bước tiến vào lục đạo, được thu nạp làm máu mới cho một luân hồi đạo nào đó. Cố Thanh Sơn nói, thì ra là thế. Hắn giật mình, nhìn qua hình như có vài lời muốn nói lại thôi. Thủ lĩnh Lưu Manh nhìn vào hắn, lắc đầu nói, ta đã biết ngươi muốn hỏi cái gì, nhưng đó là loại bí mật chung cực, trước mắt ngươi đừng nên biết thì tốt hơn, đối ngươi cũng là một loại bảo hộ. Cố Thanh Sơn giật mình. Hắn vừa định hỏi một vấn đề cơ bản nhất. Vì cái gì lục đạo luân hồi tranh đấu với thuật nhất nhân vạn sinh mãi cho tới bây giờ? Chỉ thấy thủ lĩnh Lưu Manh đứng lên, duỗi lưng một cái nói, có thể nói cũng chỉ như thế mà thôi, tiếp theo phải đi như thế nào thì phải xem tính chất và lựa chọn của chính bản thân ngươi. Cố Thanh Sơn đi theo hắn, thành thâm thành ý gửi lời cảm ơn, đa tạ chiêu đãi, còn nói với ta nhiều chuyện như vậy. Việc nhỏ mà thôi, hiện tại chúng ta có một vấn đề chung cần giải quyết. Thủ lĩnh Lưu Manh nói. Cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Xây dựng cái trấn này hao tốn không ít tài nguyên, cho nên kế hoạch của chúng ta là thế này, ngươi xem được hay không? Ta trực tiếp đưa ngươi ra khỏi thôn trấn, ngươi nói với bên ngoài là mình miễn cưỡng trốn ra được. Thủ lĩnh Lưu Manh giải thích. Thì ra là thế, đương nhiên có thể. Cố Thanh Sơn nói. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo. Trên bờ vai của thủ lĩnh Lưu Manh nhiều có thêm một cây súng phóng tên lửa giản dị dạng khiên vai. Hắn ta lên tiếng, yên tâm, cái này là đạo cụ đặc biệt, sẽ không tạo thành thương hại quá lớn đối với ngươi. Cố Thanh Sơn biến sắc, nói, đợi. Còn chưa dứt lời, thủ lĩnh Lưu Manh đã hung hăng đè xuống cái nút bắn. Vèo. Cố Thanh Sơn trực tiếp bị một tên lửa đẩy mạnh xông thủng cả nóc nhà, xẹt qua tạo thành một quỹ đạo hình cung trên đỉnh của tiểu trấn. Bóng đêm vô tận ngoài trấn nhỏ vỡ ra một khe hở. Hắn bị cái tên lửa đẩy bay thẳng qua cái khe, hóa thành một đám mây hình nấm khổng lồ nóng hổi trên bầu trời ở bên ngoài. Oanh. Trong thứ ánh sáng lóng lánh mãnh liệt, tiếng nổ mạnh vang vọng trong phạm vi mấy vạn dặm. Tất cả mọi thứ trên mặt đất đã bị tác động. Thẳng đến mấy chục giây sau, dư âm của vị nổ mạnh mới chậm chậm hạ thấp. Cố Thanh Sơn người đầy bụi đất rơi xuống mặt đất, miệng phun máu tươi tung tóe, chiến giáp cũng nát ra một mảng lớn. Cố Thanh Sơn nhìn vào bộ dạng thê thảm của chiến giáp, nhỏ giọng hỏi, côn trùng, ngươi thế nào rồi? Côn trùng lập tức chửi ầm lên, không phải nói không có thương tổn quá lớn sao? Vì cái gì ta bị đánh đến độ sắp chết chứ? Ta cũng nôn một ngụm máu. Cố Thanh Sơn nói, ngụm máu kia là ngươi tự mình ép ra. Nếu không phải ta ở trên thân thể ngươi, ta thực sự sẽ nhìn không ra. Ngươi là tên lừa đảo đáng chết. Côn trùng nổi giận mắng to. Lúc này chung quanh truyền đến không ít động tĩnh. Đợi lát nữa lại nói. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Chỉ thấy top 5 top 3 những kẻ phụ thuộc danh sách bay lượn tới, sợ hãi hoảng loạn mà đánh giá hắn. Còn sống đi ra. Mau nhìn, nơi này có kẻ còn sống rời khỏi cái tiểu trấn này. Đi hỏi hắn một chút. Bọn chúng đang nói, chỉ thấy Cố Thanh Sơn rút ra một tấm thẻ bài. Hào quang lóe lên. Cố Thanh Sơn trực tiếp biến mất khỏi nơi đó. Điểm thẩm thấu số 1. Trong cứ điểm. Hào quang lóe lên, Cố Thanh Sơn xuất hiện trên tường thành. Thống khổ quân vương đại nhân. Đại nhân đã trở về. Mau mau triệu tập loại thẻ bài chữa trị, chữa thương cho đại nhân. Lập tức vào chỗ. Các binh tướng luống cuống tay chân bố trí, sau đó nhanh chóng gom đủ các loại thẻ bài dạng chữa trị. Từng luồng ánh sáng phơi phới hiện lên từ trên người Cố Thanh Sơn. Hắn đứng tại chỗ, không có gì phản ứng. Nhưng chiến giáp tràn đầy vết rạn trên người hắn lại dần dần khép lại. hài lòng chứ? Cố Thanh Sơn truyền âm vào nó. Hừm, cái này còn tạm được. Côn trùng hừ hừ nói. Ngươi cũng quá giòn rồi đó, căn bản không chịu được công kích, cái này còn làm chiến giáp gì nữa chứ? Được rồi, chuyện tìm kiếm kẻ đứng sau tấm màn vẫn nên để ta làm cho, ngươi tìm một chỗ đi làm tượng côn trùng đi thôi. Cố Thanh Sơn bất mãn nói. Côn trùng cả giận quát lên, ngươi đừng có xem thường người khác, ta chỉ do thụ thương quá nặng, vẫn luôn không triệt để khôi phục. Ngươi chờ đi, ta đã biết làm thế nào ứng phó cục diện trước mắt rồi. Ồ, ngươi dự định đối phó thế nào? Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Chỉ cần ta tiến hóa phòng ngự nhằm vào giáp xác thôi, vậy thì có thể trở nên càng kiên cố, tuyệt đối sẽ không bị tụt xích xe như thế nữa. Tiếng nói của con côn trùng dần dần hạ thấp xuống. Trong hư không, mấy hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lâm vào ngủ say. Chiến giáp của ngươi, sự bảo vệ của bầy trùng vĩnh hằng, đã bắt đầu tiến hóa. Nó trở nên càng mạnh. Cố Thanh Sơn quét xong một mạch, có chút vui mừng. Mặc dù chiến giáp chân cổ ma vương cường đại đấy, nhưng hạn mức vỡ vụn 10.000 lần cũng sẽ có lúc dùng hết. Hiện tại, chính là giờ phút này. Rốt cuộc có một bộ chiến giáp biết cách tự mình tiến hóa. Như thế sẽ không dễ dàng bể nát nữa rồi. Rất tốt. Về phần độ trung thành của bộ chiến giáp này, hỗn độn đã sớm giải quyết vấn đề này. Cố Thanh Sơn dứt khoát không đi quan tâm côn trùng, mà quay người đi về hướng phòng chỉ huy. Vừa đi một nửa đường, hư không bỗng nhiên rơi xuống một tấm thẻ bài. Tiếng nói của Nguyệt Thần truyền đến từ trong thẻ bài, tất cả chủ nhân hư không lập tức trở về trấn Vô Nguyệt. Lặp lại một lần nữa, mặc kệ các ngươi đang làm cái gì, lập tức trở về trấn Vô Nguyệt, ta sẽ tuyên bố một đại sự. Sắc mặt Cố Thanh Sơn cứng lại, vội nhẹ nhàng điểm về phía thẻ bài. Dao động trong không gian bao lấy hắn trong nháy mắt. Một giây sau, hắn trực tiếp xuất hiện trên quảng trường trấn Vô Nguyệt. Cũng không bao lâu sau, các chủ nhân hư không đồng loạt chạy trở về, tề tụ trên quảng trường. Chỉ thấy Nguyệt Thần đi đến đài cao, nhìn về phía đám người phía dưới. Khi nhìn thấy Cố Thanh Sơn, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc. Các vị, ta phải thông báo một chuyện đến mọi người. Lãnh tụ của chúng ta, Thương Vô Ma lấy thân tuẫn chức, đã chết rồi. Toàn trường yên tĩnh. Các chủ nhân hư không lập tức rối loạn lên. Yên tĩnh. Nguyệt Thần quát to một tiếng, giọng điệu trở nên càng kiên quyết. Từ hôm nay trở đi, ta, Nguyệt Thần chính là lãnh tụ của tổ chức. Đây là điều mà khi lão đầu tử còn sống đã chỉ định. Hầu hết mọi chủ nhân hư không ồn ào lên tiếng. Nếu như tin Thương Vô Ma đã chết trước đó khiến người ta giật mình hoảng hốt, thì vào giờ khắc này, sự giao nhận quyền lực mới chính thức xúc động lòng người. Một tên chủ nhân hư không trực tiếp nhảy lên đài cao, lớn giọng mà nói, ngươi dựa vào cái gì mà đòi làm lãnh tụ của tổ chức? Đông. Trong một tiếng vang trầm đục, hắn ta bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng bên cạnh Nguyệt Thần, âm trầm mà nói, đây là quyết định của lão đầu tử, ai dám không phục. Cố Thanh Sơn mặc một bộ chiến giáp nặng nề, cầm lưu tinh chù y trong tay, đứng trên đài cao. Hắn vừa mới xuất hiện thì lập tức khiến cho tiếng huyên náo giảm thấp xuống không ít. Trong tổ chức, quân vương thống khổ cũng coi như là một chức nghiệp giả cận chiến cường đại rồi. Nghe nói Thương Vô Ma, Nguyệt Thần, Binh Đồng đều có quan hệ không tệ với hắn. Đạt được sự trợ giúp của những cường giả đỉnh cao này, thực lực của hắn trở thành một dấu chấm hỏi. Hiện tại hắn ra mặt, đồng nghĩa với việc Nguyệt Thần có thêm một ngăn người cận chiến cường đại đứng trước mặt. Một khi cho Nguyệt Thần đầy đủ thời gian, như vậy để pháp thuật của nàng phóng ra, gần như không ai có thể chịu nổi. Đám người nghĩ thông suốt những điểm này, lại nhìn lên trên đài cao, quả nhiên trông thấy Nguyệt Thần lui ra phía sau mấy bước, tránh sau lưng quân vương thống khổ, rút ra thẻ bài đầy tay. Như thế này thì khó đối phó rồi. Các vị chủ nhân hư không không khỏi có chút chần chờ. Cố Thanh Sơn nhìn quanh đám người, nghĩ lại là một chuyện khác. Kẻ đứng phía sau của bộ bài kỳ tích sẽ nhìn chuyện xảy ra trong hôm nay như thế nào? Suy nghĩ lướt nhanh trong đầu hắn, sau đó hắn truyền âm với Nguyệt Thần. Đừng nói đến chuyện lão đầu tử truyền thẻ bài cho ngươi, đừng nói bất cứ chuyện gì, chỉ nói tổ chức đã sớm xác định ngươi là truyền nhân của lão rồi. Nguyệt Thần nghe xong thì lập tức tỉnh ngộ. Đúng thế, nếu Thương Vô Ma chết vì thăm dò chân tướng, như vậy lãnh tụ đời tiếp theo mà lão chỉ định khẳng định ít nhiều cũng biết chút gì đó. Đây chính là lỗ thủng. Nàng còn chưa mở miệng nói chuyện, Cố Thanh Sơn đã quát mắng về phía dưới đám người, cho dù lão đầu tử chết rồi, nhưng còn có bọn ta ở chỗ này, các ngươi kêu la không ngớt, chẳng lẽ là muốn soán vị đoạt quyền hay sao? Hư không khẽ động. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, chú ý, người giật dây bộ bài kỳ tích đã giáng lâm. Hắn đang chú ý tiến triển của mọi chuyện. Quả nhiên đã tới. Chuyện lớn như vậy, người giật dây nhất định sẽ đến xem là tình huống thế nào. Cố Thanh Sơn mịt mờ mà bắn ánh nhìn về Nguyệt Thần một cái. Nguyệt Thần lập tức nói, ngay khi tổ chức thành lập không lâu, lão đầu tử đã chỉ định ta làm người kế nhiệm của lão, hiện tại hắn chết trong nhiệm vụ thăm dò thế giới Atula, như vậy ta sẽ kế thừa di chí của lão. Bỗng nhiên có một tên chủ nhân hư không lên tiếng nói, dựa vào cái gì chứ? Chỉ ỷ vào hai người các ngươi hay sao? Cố Thanh Sơn lập tức nói tiếp, chúng ta sẽ toàn lực thăm dò bí mật của thế giới Atula dưới sự dẫn đầu của Nguyệt Thần, thế nào? Ngươi dám có ý kiến? Đương nhiên là có ý kiến, ít nhất phải phân chia quyền lực một lần nữa. Một tên chủ nhân hư không khác nói. Cố Thanh Sơn nói, thời gian không đợi ai, nếu chúng ta đánh tới đánh lui ở chỗ này, chẳng phải là uổng phí hết quá nhiều thời gian. Phải biết là, các danh sách khác đều đã thu được không ít mảnh vỡ minh chứng rồi. Lời nói của hắn làm rộ lên một loạt âm thanh khinh thường. Wow, quân vương thống khổ, lần đầu tiên ta biết ngươi cao thượng như thế đó, toàn tâm toàn ý phấn đấu vì sứ mệnh của tổ chức luôn. Có người âm dương quái khí mà nói. Quân vương thống khổ người ta chính là thành viên của cánh quân đầu tiên mà, đương nhiên hy vọng ích lợi của mình vững chắc, sợ chúng ta phân chia quyền lực của hắn. Lại một tên khác ồn ào. Càng nhiều người bắt đầu nghị luận. Cố Thanh Sơn lại mặt không đổi sắc, thậm chí còn lộ ra một chút âm trầm và mỉa mai. Những người này thuần túy là muốn đoạt quyền, cái này không có gì đáng trách. Nhưng người phía sau màn kia. Mục tiêu của hắn ta là thế giới Atula. Bất cứ hành động nào làm trễ nải chuyện này đều là đang lãng phí thời gian, là khiến người khác nhanh chân đến trước. Hiện tại chỉ có thể đặt cược vào một ván. Một đấng quyền năng vô cùng cường đại, điều đầu tiên hắn ta muốn làm chính là đạt được mục tiêu của mình, tuyệt đối sẽ không có hứng thú với cuộc tranh chấp giữa mấy lá bài. Cố Thanh Sơn đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng hiển hiện. Chú ý, một lượng sức mạnh kỳ tích khổng lồ đang được rót vào người ngươi và Nguyệt Thần. Bây giờ ngươi thích hợp để chiến đấu với bất kỳ chủ nhân hư không nào. Cố Thanh Sơn lập tức buông lỏng trong lòng. Sự tranh đấu giữa những thẻ bài quả nhiên khiến cho kẻ đứng sau cảm thấy phiền chán. Hắn chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng khôi phục lại. Cố Thanh Sơn đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, các ngươi ai không phục, đi lên đọ sức hơn thua với ta. Một tên chủ nhân hư không nói, ta đến. Oanh. Chủ nhân hư không vừa nhảy lên đài vung ra hai lưỡi ánh sáng khổng lồ, lại bị lưu tinh chủ y trực tiếp xuyên qua khe hở duy nhất của lưỡi sắt, hung hăng nện lên trên mặt. Mặt người nọ lập tức nổ tung một đóa hoa máu, cả cái đầu đã bị đánh nát, thân thể thì hung hăng nện xuống dưới đài, ném ra một cái hố thật sâu trên mặt đất. Đinh đinh đang đang đinh đinh. Trong nháy mắt vừa rồi, hình như người kia đã chuẩn bị 7-8 loại thế công phòng ngừa, muốn lập tức bộc phát ra công kích hung mãnh như gió táp mưa rào. Đáng tiếc, bởi vì một chủ y này của quân vương thống khổ, những điều hắn chuẩn bị ở sau căn bản không có cách nào thực hiện được. Mà những thẻ bài, binh khí, đạo cụ mà hắn chuẩn bị đã mất đi sự điều khiển của chủ nhân, lập tức rơi hết xuống mặt đất. Trên quảng trường lập tức yên tĩnh. Tất cả mọi người bị một chủ y này làm cho kinh hãi. Chỉ một chủ y. Vẹn vẹn một chủ y. Không chỉ đánh chết người này ngay tại chỗ, còn làm rơi vải trang bị khắp mặt đất. Nhìn thế nào cũng khó có khả năng là trùng hợp. Quân vương thống khổ đã lợi hại đến trình độ này rồi sao? Mà phía sau quân vương thống khổ, còn có một Nguyệt Thần với công kích càng hung mãnh. Quả nhiên tên tuổi của cánh quân đầu tiên không phải là chuyện đùa. Người như vậy nếu không làm lãnh tụ, thử hỏi còn có kẻ nào có tư cách? Tiếng huyên náo của mọi người giữa sân đã dần dần yếu đi. Mà bản thân Cố Thanh Sơn cũng có chút giật mình. Một chủ y của mình. Tại sao lại hung hãn như vậy? Quyền năng kỳ tích thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Trong lòng của hắn có chút gợn sóng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chán ghét. Rác rưởi, chỉ dựa vào trình độ này của ngươi, ngay cả thăm dò mảnh đất nghịch loạn vạn cổ cũng không đủ tư cách, còn dám đối đầu với ta. Hắn thu hồi lưu tinh chủ y, nhìn về phía đám người phía dưới. Lúc này, sau lưng của hắn xuất hiện một vầng trăng sáng. Trăng sáng thăng lên bầu trời, tỏa xuống ánh trăng sương trắng, chiếu sáng cả trấn Vô Nguyệt. Tiếng nói của Nguyệt Thần vang lên, chắc là các ngươi đều đã quên, cái trấn này chính là một lá bài của ta, mà các ngươi cư nhiên muốn phản bội tổ chức ở nơi này. Một tay nàng hơi nâng vầng trăng sáng trên trời, chậm rãi đi đến trước đài cao. Suy tính trong lòng mọi người đã triệt để bị cắt đứt. Quân vương thống khổ đã tranh thủ đủ thời gian để cho Nguyệt Thần tung ra thứ pháp thuật cực lớn uy lực. Ánh trăng sáng trên trấn Vô Nguyệt chiếu rọi lên mỗi người. Ánh trăng này ẩn chứa nguy hiểm khiến người ta sợ hãi, thậm chí linh hồn cũng cảm nhận được một loại bất an khủng bố. Cố Thanh Sơn thấy các chủ nhân hư không đều đã bị chấn áp, mới lên tiếng, từ giờ trở đi, Nguyệt Thần chính là lãnh tụ của tổ chức chúng ta, ai tán thành, ai phản đối. Không có ai lên tiếng. Vậy thì vỗ tay thông qua. Cố Thanh Sơn vỗ tay. Dẫn đầu dưới ánh mắt hung ác soi mói của hắn, các chủ nhân hư không từng người một bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên một hồi. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhìn về phía một tên chủ nhân hư không, hỏi, vì cái gì ngươi không vỗ tay hả? Tên chủ nhân hư không kia vốn còn muốn ngang ngạnh thêm mấy phần, lại nhìn thấy ánh trăng sáng trên trời đột nhiên tỏa ra ánh sáng hừng hực, triệt để bao phủ trên người hắn. Chỉ một thoáng, áo giáp tính cả quần áo toàn thân của hắn bị triệt để hủy diệt. Sau một khắc nếu không làm gì thì chính là chết. Hắn ta lập tức cao giọng quát lên, bộ tộc bọn ta chỉ có chân, không có tay. Cố Thanh Sơn nhìn vào hắn ta. Quả nhiên tên chủ nhân hư không này chỉ có hai cái chân. Còn lý sự đủ điều à, vậy ngươi có thể hát một bài, chứng rõ mình đã đồng ý, Cố Thanh Sơn nói. Chủ nhân hư không chảy mồ hôi lạnh đầu đầy, không thể không rướn cổ lên giọng mà hát một ca khúc. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu, lại cao giọng quát, vỗ tay. Còn ai không vỗ tay? Một giây sau, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Lần này còn tạm được. Cố Thanh Sơn gật gật đầu với Nguyệt Thần. Nguyệt Thần lộ ra nụ cười hài lòng, tuyên bố, tất. Cả mọi người phải gấp rút thăm dò toàn bộ nơi ở của Atula, mỗi người đều phải dốc hết toàn lực, rõ chưa? Đã rõ. Đám người la lên đáp lại. Giải tán. Cả đám người tán đi. Nguyệt Thần đi đến bên cạnh Cố Thanh Sơn, thấp giọng mà nói, đi theo ta. Được. Cố Thanh Sơn đi theo nàng, đi thẳng tới phía nam tiểu trấn, trong một mật thất dưới lòng đất của tổ chức. Ngươi cảm thấy chuyện ngày hôm nay thế nào? Nguyệt Thần hỏi. Cũng không có vấn đề gì, mọi người sẽ tuân theo những quy luật của ngày xưa, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Danh sách cao nhất không có bất cứ lời nhắc nhở nào. Điều này chứng minh kẻ đứng đằng sau kia còn chưa rời đi, hắn còn chú ý tình huống của hai người họ. Cố Thanh Sơn không dám buông lỏng, hắn nói, ngươi gọi ta đến mật thất là có chuyện gì sao? Hôm nay nhờ có ngươi. Nguyệt Thần nói. Không có gì, dù sao muốn triệt để thăm dò bí mật của thế giới Atula, chúng ta cần một lãnh tụ cường đại, mà ngươi tuyệt đối có thể đảm nhiệm vị trí này. Cố Thanh Sơn nói. Nguyệt Thần nhẹ nhàng dắt tay của hắn, trong ánh mắt toát ra một loại khát vọng hiếm thấy. Ta. Trong hư không cô độc quá lâu, vẫn luôn không gặp nam nhân như ngươi vậy. Nàng nói khẽ. Cố Thanh Sơn ngây người. Nghe ta nói, Nguyệt Thần, ta biết tình trạng bây giờ của ngươi có hơi khó khăn, yên tâm, không cần làm thế ta cũng sẽ giúp ngươi. Hắn trầm giọng mà nói. Nói về mưu kế và chiến đấu thì hắn không có vấn đề. Nhưng cục diện trước mắt này. Lại nghe Nguyệt Thần lên tiếng, không bằng như vậy đi, từ giờ trở đi, tổ chức này thuộc về ngươi và ta. Hai tay nàng nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của Cố Thanh Sơn. Tiếng nói của kẻ đoạt niệm vĩnh hằng lặng lẽ vang lên trong lòng Cố Thanh Sơn. Ngươi muốn có được cái tổ chức này, thế nhưng các nàng lại muốn có được ngươi, làm sao bây giờ? Không đợi Cố Thanh Sơn nói cái gì, chỉ thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, chú ý. Kẻ đứng đằng sau đã mất đi hứng thú. Hắn rời đi. Cùng lúc đó, Nguyệt Thần buông lỏng tay ra. Ta cảm giác được, người theo dõi đã rời đi. Nàng nghiêm túc nói ra. Cố Thanh Sơn sợ run lại giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, thở phào nói, người có thể cảm ứng được hắn sao? Nguyệt Thần lui lại phía sau mấy bước, đánh giá hắn, nói, đúng, dùng phương pháp phi thường đặc thù mới làm được chuyện này, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Hy vọng ngươi cân nhắc chuyện mà ta vừa nói kia, ta rất nghiêm túc. Nguyệt Thần gằn từng chữ một. Rất nghiêm túc. Đúng, chúng ta kết hợp với nhau, phù hợp với lợi ích của cả ngươi và ta. Tốt nhất thì ngươi cân nhắc một chút đi. Nguyệt Thần nói xong thì quay người đi ra ngoài cửa. Trong nháy mắt cuối cùng cánh cửa đóng lại, tiếng nói của nàng bay vào lần nữa, ta đã điều tra, trong các giống loài của hư không, chủng tộc của ngươi có thể cùng chủng tộc của ta sinh ra đời sau. Bành. Cánh cửa đóng lại. Trong gian phòng hồi phục yên tĩnh. Nàng muốn sinh ra một hậu đại để duy trì mối quan hệ với ngươi. Côn trùng lấy một loại giọng điệu kinh nghiệm phong phú mà nói ra. Không phải ngươi đang tiến hóa hay sao? Cố Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi gõ chiến giáp một cái đi. Côn trùng ngáp một cái, lười biếng nói. Cố Thanh Sơn rút trường kiếm ra gõ gõ trùng giáp. Trùng giáp phát ra tiếng va đập rất trầm đục. Ngươi biến dày lên à? Cố Thanh Sơn hỏi. Không, là trở thành cứng nhắc hơn. Côn trùng kiêu ngạo nói. Không tệ. Cố Thanh Sơn khen. Bỗng nhiên, mặt đất lay động một trận. Cùng lúc đó, một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, chú ý. Có một số chuyện sắp phát sinh. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được tình báo từ hỗn độn. Nói cụ thể hơn, ngươi cần triệu hoán con gà trống kia một lần nữa. Cố Thanh Sơn khẽ giật mình, lặng lẽ nói, thế nhưng là pho tượng gà trống màu sắc rực rỡ đã bị lục đạo luân hồi lấy đi. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi hiển hiện, pho tượng không quan trọng, chỉ cần lại thu hoạch được một vật tương tự với pho tượng gà trống thì danh sách có thể triệu hoán nó lần nữa. Nó rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Chữ nhỏ màu đỏ tươi lại hiện ra, nó là người trong chừng trong hỗn độn, cũng có thể nói là linh vật dưới trướng hỗn độn. Ngươi cần mau chóng triệu hoán nó. Cố Thanh Sơn lập tức nghiêm túc. Danh sách cao nhất đột nhiên thúc giục mình triệu hồi gà trống, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra. Gà trống. Gà trống. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm trong miệng, cẩn thận hồi ức lại toàn bộ trấn Vô Nguyệt. Nơi này là nơi ở của các chủ nhân hư không, sao lại có pho tượng gà trống được kia chứ? Thôi, vẫn phải tự mình ra tay thôi. Hắn đi đến bên tường, sử dụng kiếm cắt xuống nguyên một cục gạch, bắt đầu điêu khắc hình con gà trống. Rất nhanh, một pho tượng gà trống làm bằng đá đã được điêu khắc ta. Cố Thanh Sơn đặt trên tay nhìn một chút, hài lòng gật gật đầu. Hắn tự tay kéo kéo mào gà. Không có chuyện gì xảy ra cả. Con gà kia không sống lại. Đây là tình huống gì thế này? Cố Thanh Sơn đang muốn hỏi, lại thấy một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra. Người chưa từng học qua điêu khắc, không cách nào bắt được khía cạnh sinh động nhất của con gà trống, cho nên nó không tới được. Cố Thanh Sơn có chút đau đầu. Thời gian cấp bách, rốt cuộc mình phải đi đâu tìm ra một pho tượng gà trống đây? Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên từ trên bộ chiến giáp, người đang điêu khắc gà trống đó à, đúng thế. Cố Thanh Sơn nói. Khắc thật khó coi, sao gà trống lại trông như thế được chứ? Hoàn toàn không giống. Côn trùng cười nhạo nói. Ngươi biết gà trống trông thế nào à? Cố Thanh Sơn hỏi. Đương nhiên, ta chính là giống loài tiến hóa vĩnh hằng, có thể bắt chước được tất cả các sinh vật. Côn trùng nói. Ngươi bắt chước một cái cho ta xem, ta cũng không tin ngươi còn sinh động hơn so với điêu khắc của ta. Cố Thanh Sơn không phục mà nói. Trùng giáp bong ra từng màng từ trên người hắn, chắp vá thành một pho tượng giáp xác mang dáng vẻ gà trống trên mặt đất. Loại tạo hình trẻ con này, cũng muốn làm khó ta hay sao? Côn trùng lười biếng nói. Cố Thanh Sơn đi vòng quanh pho tượng một vòng, thở dài, quả thật tốt hơn tương mà ta khắc thật. Hắn vươn tay nháo nháo ngay trên cái mào gà. Ngay lập tức, hai hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi xuất hiện, hiện lên ở giữa hư không, chú ý. Nó đến rồi. Chỉ thấy con gà trống hoàn toàn do trùng giáp tạo thành kia mở mắt ra, run run người, oai phong lẫm liệt mà nói, ngươi đang cầu nguyện ta giáng lâm đúng không? Lúc này mặt đất lại lắc lư lay động lần nữa. Gà trống không đứng vững, đặt mông ngồi bẹp xuống mặt đất. Lập tức giận dữ nói, nơi này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Ta đang muốn hỏi ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Hình như gà trống cũng cảm ứng được cái gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nó nhảy dựng lên từ dưới đất, dùng cánh tạo ra một hình trái tim. Tiểu tử, mau cho ta sức mạnh, ta phải điều tra một chút cái đã. Cố Thanh Sơn lập tức chuyển hóa sức mạnh của địa thần thành hồn lực, số lượng vượt qua mấy chục ngàn. Gà trống phùng hết lông vũ toàn thân lên, trở nên uy phong lẫm liệt. Nó bay lên bả vai Cố Thanh Sơn, rướng cổ lên, cảnh giác nhìn về thập phương hư không. Tình huống như thế nào? Vì sao hỗn độn nhất định muốn ta gọi ngươi đi ra tìm hiểu tin tức? Cố Thanh Sơn hỏi. Đừng lên tiếng. Gà trống suyệt một tiếng, nói. Trôi qua đến tận 7-8 giây sau. Gà trống mới thầm nói, thì ra là thế, sau khi hoàn thành đóng vòng, ngươi về tới thời khắc vừa tiến vào lục đạo tranh hùng. Ngươi của thời khắc này đang ở nhân gian giới, thăm dò luyện ngục ngũ hành. Mà ngươi khi làm quân vương thống khổ, đang phải nghĩ biện pháp dung nhập vào thế giới truyền thừa thượng cổ của lục đạo luân hồi. Tiếng nói của con gà trống đột nhiên dương cao, nhưng mà chúng ta phải nói rằng, cuộc tranh đấu lục đạo luân hồi không chỉ đơn giản như vậy. Nhìn đi, vốn là cuộc tranh đoạt giữa thuật nhất nhân vạn sinh và lục đạo luân hồi, bây giờ lại có thêm một người mới gia nhập. Gà trống nhìn Cố Thanh Sơn một cái, thấp giọng lên tiếng, thật đáng buồn, đó là sự va chạm của chí cường và chí cường, mà vạn vật chúng sinh như ngươi trong mắt chúng cũng chỉ là bụi bặm phù du. Vận mệnh đáng lo ngại. Cố Thanh Sơn hỏi, rốt cuộc bọn chúng đang tranh cái gì chứ? Gà trống nghiêm nghị nói, ngươi đừng quan tâm nhiều như vậy, chỉ nhớ kỹ một chuyện thôi. Kẻ đứng đằng sau bộ bài kỳ tích đã gặp phải biến cố to lớn, không thể không vội vàng nghênh chiến, tạm thời hắn ta không có sức lực mà đi lo chuyện của bộ bài kỳ tích. Ngươi cũng phải chuẩn bị sớm, một trận đại chiến sắp xảy ra trong thế giới Atula. Có lẽ lục đạo luân hồi sẽ vì thế mà bị hủy diệt thật sự. Vì sao chứ? Rõ ràng lục đạo luân hồi đã đủ mạnh, đối kháng với thuật nhất nhân vạn sinh cũng không thua. Cố Thanh Sơn trầm giọng hỏi. Gà trống nói, bởi vì kẻ mới gia nhập kia đã nắm giữ thuật chí cường thứ ba trong hư không. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn. Gà trống tiếp tục nói, bây giờ là hỗn chiến. nhưng ta đoán chẳng mấy chốc tình thế sẽ thay đổi, mọi chuyện đều sẽ sáng tỏ, mà chúng sinh lục đạo trong giới Atula rất có thể sẽ chết hết, dù sao bọn họ là lực lượng chủ yếu mà lục đạo luân hồi dùng để đối kháng với bên ngoài. Lục đạo luân hồi đã đến thời khắc bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn, ngươi là người của hỗn độn chúng ta, không cần dấn thân vào cuộc tranh đấu giữa bọn chúng. Hãy chạy trốn đi. Gà trống nói xong thì gật gật đầu với hắn, hai mắt nhắm nghiền. Sau một khắc, gà trống đột nhiên mở mắt ra, mê mang mà dò xét bốn phía. Tiếng nói của côn trùng vang lên, vừa rồi hình như ta đã ngủ một giấc. Kỳ quái, ngươi làm cái gì ta thế hả? Cố Thanh Sơn không có tâm tình phản ứng nó, chỉ đứng yên tại chỗ lặng lặng suy nghĩ. Thuật nhất nhân vạn sinh, cùng một thuật hư không chí cường khác. Hiện tại bọn chúng tề tụ lại với nhau, muốn hủy diệt lục đạo luân hồi. Mình nên làm cái gì đây? Đứng trước mặt dòng nước lịch sử này, sự tồn tại của con người thật sự vô cùng nhỏ bé, tất cả mọi hành động chống lại đều trở nên bất lực mà buồn cười. Mình nên đi về nơi nào? Trốn chạy. Đúng vậy, khi không cách nào đánh lại được thì chỉ có thể trốn chạy. Nhưng mà chạy cũng chia ra rất nhiều loại. Mặt đất lại lắc lư một trận, còn kịch liệt hơn bất kỳ lần nào so với trước đó. Nguyệt thần bỗng nhiên xuất hiện, kinh hoảng hoang mang mà nói, quân vương, hình như đã xảy ra chuyện rồi. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn vẫn y như thường, hỏi, đừng nóng vội, nói cho ta biết trước, Trấn Vô Nguyệt rốt cục nằm ở phương hướng nào. Trong hư không phía bên ngoài thế giới Atula, khoảng cách cũng không xa. Hiện tại có tình báo của thế giới Atula không? Chúng ta có người chấp hành nhiệm vụ ở thế giới Atula, nhưng đột nhiên chết mất rồi, chỉ có một số cực ít chạy về được. Cố Thanh Sơn lập tức nói, bọn họ có nói gì không? Thế giới Atula đang lâm vào một trận chiến tranh quy mô lớn. Nguyệt thần nói, ngươi có cảm ứng được người khống chế chúng ta có tới hay không? Không có. Chuyện lớn như vậy, hắn cũng không tới, xem ra đây là cơ hội của chúng ta. Ý ngươi là, đi theo ta. Cố Thanh Sơn nhanh chân đi ra khỏi mật thất, bay lên không trung. Hắn quan sát toàn bộ Trấn Vô Nguyệt. Trong tầm nhìn của hắn, tầng ngoài của Trấn Vô Nguyệt dần dần hiện ra một tầng màng mỏng bán trong suốt, phía trên tràn đầy phù văn đang tuôn ra, để lộ một sức mạnh huyền bí thâm hậu mà cường đại. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi lập tức nhảy ra, người đã phát động ra sức mạnh của Thánh Trụ Thủy, khởi nguồn dòng suối. Hiện tại ngươi có thể thấy rõ bí thuật và tất cả những sức mạnh khống chế bao phủ trên Trấn Vô Nguyệt. Ngươi phát hiện một bí thuật, thuộc về chân thực. Miêu tả, đây là một loại bí thuật dạng khống chế, có thể dưới tình huống mà chủ nhân vật phẩm không cách nào nhận ra, chiếm vật ấy làm của riêng, cũng có thể thu hồi vào bất cứ lúc nào. Xem ra đây chính là thủ đoạn mà người đứng sau dùng để khống chế toàn bộ Trấn Vô Nguyệt. Cố Thanh Sơn híp híp mắt, nhẹ nhàng đặt tay lên những phù văn đó. Chỉ thấy một gợn sóng phát tán ra từ ngón tay của hắn, dần dần khiến cho tất cả các phù văn rung động lên. Loại dao động này hình như đang thay đổi thứ tự và cấu trúc của tất cả phù văn. Khởi nguồn dòng suối. Người đang làm gì thế? Nguyệt thần nhịn không được mà hỏi. Trước khi chạy trốn, chúng ta không có thời gian hao tổn ở chỗ này. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lấy ra một tấm thẻ bài khác. Cốt Lâm. Thế giới chúng thần được giấu trong tấm thẻ bài này. Bây giờ là thời điểm mang đi tất cả mọi thứ. Bộ bài kỳ tích nên giống như bộ bài chúng thần vậy, được giấu kín không lộ diện. Thẳng đến một ngày nào đó, bọn họ có đầy đủ sức mạnh để đi ra chinh chiến. Chú ý! Tín ngưỡng của địa thần, thủy thần đang không ngừng truyền bá trong thế giới chúng thần. Quyền năng thánh trụ của ngươi đã trở nên càng cường đại. Ngươi đang phát động khởi nguồn dòng suối nhằm sửa đổi thuộc tính của Trấn Vô Nguyệt. Hai mắt Cố Thanh Sơn bắn ra ánh hào quang màu lam đậm, giống như là biển thẳm tĩnh mịch. Ngươi đang làm cái gì thế? Nguyệt thần hỏi. Ta phát hiện một chút vấn đề, hiện tại đang thay đổi nó. Cố Thanh Sơn nói. Liên quan đến kẻ đứng đằng sau giật dây sao? Đúng. Cố Thanh Sơn tiếp tục phóng thích quyền năng của thủy thần. Tầng tầng lớp lớp phù văn trải rộng cả hư không đang xoay chuyển, thay đổi, sau đó tổ hợp một lần nữa. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn chuyển động ánh mắt, nhìn lại toàn bộ Trấn Vô Nguyệt. Thế giới trở nên có chút khác biệt trong đôi mắt hắn. Biểu tượng của thế giới đã rút đi, chỉ còn lại tất cả các quy tắc, yếu tố, huyền bí đang vận hành. Những phù văn vốn dùng để khống chế Trấn Vô Nguyệt, tất cả đều thay đổi trình tự sắp xếp, bày ra một loại mỹ cảm mới lạ. Một hàng chữ nhỏ đom đóm mới nhảy ra ngoài, người đã sửa lại huyền bí, thuộc về chân thực. Từ giờ trở đi, Trấn Vô Nguyệt chỉ có thể được sức mạnh đặc thù nào đó tiếp nhận. Loại sức mạnh này nhất định phải có được năng lực tiếp nhận hết thảy huyền bí. Cố Thanh Sơn liếc mắt qua, nhìn lại trấn này một lần nữa. Nơi ánh mắt hắn quét qua, thế giới chỉ còn lại huyền bí cùng quy tắc cơ bản nhất. Vì thế hắn thấy được bí thuật bám vào trên người mỗi một chủ nhân hư không. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, nỉ non nói, thật có lỗi, cho dù thực lực không bằng ngươi, nhưng có đôi khi thực lực cũng không phải tất cả. Từng ti thủy quang bay ra ngoài từ trên tay hắn. Vô số những ngấn nước với số lượng không cách nào đếm hết đang rủ xuống trên cội nguồn quy tắc của thế giới, yên lặng thay đổi toàn bộ bí thuật trong trấn nhỏ. Đây là thứ sức mạnh gì? Ta chưa bao giờ thấy qua. Nguyệt Thần nói. Hư không có quá nhiều bí mật, mỗi người đều có bản lĩnh áp đáy hòm, người phải tin tưởng ta đang nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp, thoát khỏi sự khống chế của bàn tay phía sau tấm màn đen. Hiện tại ta có một biện pháp để làm được chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Câu nói này quá rời rạc, cho nên Nguyệt Thần giật mình, chậm rãi suy tư toàn bộ hàm ý trong câu nói của hắn. Cố Thanh Sơn đã có được nhiều thời gian hơn, trên người đột nhiên phóng ra ánh hào quang màu vàng đậm, chiếu rọi toàn bộ trấn Vô Nguyệt. Một giây, hai giây, ba giây. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhảy ra, khởi nguồn dòng suối của ngươi đã triệt để xóa sạch sự ảnh hưởng của những bí thuật này trên đám người chủ nhân hư không. Thân thể của đất mà ngươi nắm giữ đã xóa tan đi luật nhân quả ẩn núp trong cơ thể các chủ nhân hư không. Tất cả thủy quang và hào quang màu vàng sậm lập tức được thu lại. Tất cả mọi thứ phản phất như chưa từng xảy ra. Tiểu trấn cũng rơi vào bầu không khí tĩnh mịch. Tất cả chủ nhân hư không đều tạm ngừng chuyện đang làm lại, họ đều lộ ra vẻ mặt hết sức đăm chiêu. Không đúng. Ta nhớ hình như trên bầu trời từng xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Nó nói cho chúng ta biết, chúng ta nhất định phải thăm dò thế giới Atula. Thứ kia quá kinh khủng. Ta lại là một lá bài trong tay người khác. Không thể tưởng tượng nổi. Là ai đã cứu ta? Bọn hắn đồng loạt lên tiếng nghị luận. Cố Thanh Sơn quay qua hướng Nguyệt Thần, lên tiếng, hiện tại đến lượt ngươi lên rồi, đi nói chân tướng cho tất cả mọi người đi. Nguyệt Thần ngơ ngác nhìn hắn, bỗng nhiên nói khẽ, vì sao ngươi lại có sức mạnh như vậy? Không. Cái này cũng không phải dựa vào thực lực là có thể làm được, cả đời ta cũng chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Cố Thanh Sơn dịu giọng mà nói, rất nhanh các ngươi sẽ biết được. Yên tâm đi, nếu như ta muốn hại các ngươi thì đã sớm làm rồi, mà không phải cứu các ngươi như bây giờ. Nguyệt Thần lại nhìn hắn một cái, sau đó quay người bay vào trong tiểu trấn. Tiếng nói của nàng truyền khắp toàn bộ tiểu trấn, các vị, xin hãy tụ đến trên quảng trường, ta sẽ thông báo chân tướng cho mọi người. Các chủ nhân hư không giật mình. Bọn họ đồng loạt kéo đến quảng trường bên trong tiểu trấn. Ở nơi đó, Nguyệt Thần đã bắt đầu giải thích tất cả mọi chuyện. Cố Thanh Sơn đứng bất động trong hư không. Hắn không có thời gian đi chú ý động tĩnh của đám chủ nhân hư không đó. Không ai biết được kẻ đứng phía sau sẽ trở về lúc nào. Hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian. Chỉ thấy hắn vươn tay, đặt lên phù văn đầy trời một lần nữa. Cặp mắt của hắn bỗng nhiên biến thành một đôi đồng tử dựng thẳng. Mộng Cảnh Long bắt đầu tiếp nhận. Hắn khẽ quát một tiếng. Bí thuật thuộc về chân thực bao phủ phía trên trấn Vô Nguyệt đã bị hắn làm thay đổi. Chỉ có kẻ có thể tiếp nhận bí thuật này mới có thể khống chế nó. Mà tạo vật chung cực của nhân tộc lục đạo, Mộng Cảnh Long lại có năng lực như vậy. Tên gọi, nắm giữ chân lý. Ngươi có được quyền năng có thể khiến cho tất cả những thứ được cấu thành từ sức mạnh, quy tắc, huyền bí không cách nào từ chối sự tiếp nhận của ngươi. Chỉ một thoáng, số lượng phù văn không cách nào đếm xuể đã sinh ra cộng minh với hắn, tạo thành từng đường ống thật dài ở phía sau hắn, toàn bộ chúng tụ lại với nhau, liên kết ngay trên bàn tay hắn. Lời nhắc nhở lập tức xuất hiện, người đã khống chế được trấn Vô Nguyệt. Từ giờ trở đi, người chính là chủ nhân của trấn Vô Nguyệt. Lúc này Cố Thanh Sơn mới bay thấp xuống, đứng ở bên người Nguyệt Thần. Các vị, chắc hẳn các ngươi đều nhớ lại sức mạnh của kẻ kia. Tin chắc mọi người đều rõ ràng, không ai trong chúng ta có thể chiến đấu với hắn cả. Hắn vừa nói, vừa nhìn chung quanh phía dưới. Các chủ nhân hư không nhớ lại sức mạnh của bàn tay khổng lồ kia, không khỏi câm như hến. Bất kể là ai, khi đứng trước mặt bàn tay to lớn ấy, căn bản đều không có biện pháp nào phản kháng lại đôi phần. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, cho nên. Hiện tại ta muốn dẫn mọi người chạy trốn. Có người nhìn không được hỏi, chạy tới chỗ nào? Chúng ta đều là những lá bài trong tay hắn, hắn khẳng định có biện pháp tìm được chúng ta. Đám người cùng gật đầu. Cái này mới là mấu chốt của vấn đề. Là một bộ bài, không ai có cách nào thay đổi quyền sở hữu của bản thân mình trong khoảng thời gian ngắn ca. Chủ nhân bộ bài có thể tìm tới mọi người vào bất cứ lúc nào. Cố Thanh Sơn nói, quả thật như thế, làm bộ bài kỳ tích thì không cách nào tự mình thoát khỏi quyền sở hữu. Nhưng mà yên tâm đi, nội dung công tác chạy trốn cứ để ta đến phụ trách, các ngươi thì phải nghĩ biện pháp trở nên cường đại. Hắn rút một tấm thẻ bài ra, ném ra ngoài. Cốt Lâm. Chỉ một thoáng, vùng đông nam của trấn Vô Nguyệt đột nhiên xuất hiện một thế giới khác. Dãy núi, dòng suối chập trùng, sau đó là bình nguyên, hoang dã, thành thị, đó là thế giới chúng thần. Thế giới chúng thần đã giáp biên giới với trấn Vô Nguyệt. Các vị, thời điểm chạy trốn ta không cách nào chiếu cố các ngươi, mà nơi này sẽ trở thành căn cứ khiến các ngươi mạnh lên. Cuối cùng sẽ có một ngày, các ngươi sẽ có cơ hội ra ngoài báo thù. Khi mà các ngươi đủ cường đại rồi. Hiện tại đi dung nhập vào thế giới này đi, qua kiến thức hai loại quyền năng ngoài kỳ tích ra. Cố Thanh Sơn nói xong thì ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Lúc này đã là đêm khuya, thời gian phù hợp. Hắn lập tức thu hồi bàn tay lại. Thẻ bài Cốt Lâm trở lại trên tay hắn lần nữa. Chỉ là nằm ngoài biên giới của thẻ bài, xuất hiện một cái trấn nhỏ. Đó là trấn Vô Nguyệt. Một hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, người cướp đi trấn Vô Nguyệt. Ngươi giải phóng ký ức của tất cả chủ nhân hư không. Khi ngươi nắm giữ lá bài Cốt Lâm này, đồng nghĩa với việc ngươi đã nắm giữ cả hai bộ bài kỳ tích, bộ bài chúng thần. Tất cả những hành vi của ngươi đã bị kẻ đứng sau tấm màn cảm ứng được. Hắn đang loại bỏ tất cả khó khăn, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến. Mau chạy trốn đi. Cố Thanh Sơn cười lạnh, thân thể rung lên, hóa thành một con mèo quyết. Mèo quyết ẩn mình trong hư không tối tăm. Mèo mèo mèo. Mèo mèo mèo mèo, mèo mèo mèo. Tiếng mèo kêu liên tục bắn ra từ trong miên của nó. Hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi cũng theo đó mà xuất hiện, người đã phát động ra kỹ năng vận mệnh đặc thù đến từ hỗn độn, bác bỏ. Miêu tả, người có thể lập tức phủ nhận một thân phận nào đó của ngươi, mà khi ngươi làm như vậy, pháp tắc vận mệnh sẽ xóa đi tất cả mọi vết tích lưu lại trên thân thể người dưới cái thân phận này. Người đã phủ nhận tất cả dấu vết của thân phận quân vương thống khổ. Người không còn là quân vương thống khổ. Người đã mất đi thân phận, bộ bài kỳ tích. Pháp tắc vận mệnh đã xóa đi hết thảy vết tích có liên quan đến bộ bài kỳ tích từ trên người ngươi. Hiện tại ngươi chính là Quốc Hoàng. Mèo quyết lẳng lặng nhìn những lời nhắc nhở này. Hai mắt nó hơi hơi nheo lại, giống như lộ ra một nụ cười đắc ý. Cùng lúc đó, trong hư không bắt đầu xuất hiện chút động tĩnh. Một tiếng rống giận dữ chấn động cả hư không vang lên, rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào dám cả gan đụng vào bộ bài của ta, ta có thể cảm ứng được vị trí của bọn chúng. Hiện tại ngươi sẽ phải chết. Hình như sắp đến rồi. Mèo quyết không do dự nữa, cùng lúc phát động Dạ Mị Quỷ Ảnh, Ngọc Vô Hà, lại lấy chút phúc nhân tộc sau khi được thăng cấp để tăng cường năng lực ẩn nấp lên 30 lần. Nó đã trở nên không thể bị thăm dò triệt để. Làm xong hết tất cả những chuyện này, lúc này mèo quyết mới rút ra một tấm bài truyền tống, ném ra ngoài để kích hoạt. Chỉ một thoáng, nó biến mất từ trong hư không tối tăm. Thế giới Atula. Mảnh đất nghịch loạn vạn cổ. Trong một góc hẻo lánh nào đó, ánh sáng truyền tống chợt lóe lên. Mèo quyết vẫn tiếp tục ẩn hình. Nó rơi vào một khối đá nào đó nằm trên mặt đất đã sụp đổ tan hoang. Trong toàn bộ thế giới, dao động chiến đấu không có điểm chấm dứt đang tàn phá bừa bãi. Phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, dung nham đã xông lên tận bầu trời. Một vài thứ chưa bao giờ thấy qua, đang giao thủ với những chủng tộc cổ đại của lục đạo luân hồi. Những kẻ phụ thuộc danh sách kia đều không thấy đâu nữa. Chỉ còn lại sứ giả danh sách. Thi thể của bọn chúng bị ném lung tung trong dòng dung nham. Trên đường chân trời xa xăm nọ, một cây trụ thanh đồng xuất hiện. Đó là một tên chúa tể thanh đồng. Nó bị đóng đinh trên trụ thanh đồng, người đầy thương tích, nhưng lại không ngừng phát ra tiếng gầm thét, hình như đang giao thủ với cái gì đó. Nơi này đang diễn ra trận giao chiến vượt xa sức tưởng tượng. Mèo quyết yên lặng nhìn chăm chú vào mọi chuyện, vẻ mặt trở nên càng tỉnh táo. Nó bỗng nhiên có cảm giác trong lòng, ngẩng đầu nhìn lên trên bầu trời. Chỉ thấy một bàn tay khổng lồ đang lưỡng lự phân vân trên không trung, muốn đuổi tới. Mèo quyết ngồi xổm tại chỗ bất động. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bàn tay kia vẫn đang do dự, không có rơi xuống. Toàn bộ mảnh đất nghịch loạn vạn cổ đã sắp sụp đổ. Thuật nhất nhân vạn sinh. Và một thuật hư không khác. Cùng những đấng quyền năng mạnh nhất của lục đạo luân hồi. Ba phe đang giao thủ ở nơi này. Bàn tay khổng lồ kia mặc dù cường đại, nhưng sao lại dám xen vào chiến trường ngay trong thời điểm này? Đáng tiếc, trong nháy mắt nó xuất hiện, mọi chuyện đã không còn do hắn ta quyết định nữa rồi. Rất xa, một âm thanh ồm ồm bỗng vang lên, sức mạnh như vậy cũng đã đủ để tham gia vào trận chiến giữa bọn ta, buồn cười là ngươi dám trốn ở một bên, chẳng lẽ muốn nhặt hời hay sao? Oanh! Bầu trời phát ra một tiếng nổ vang dội. Bàn tay khổng lồ kia như bị điện giật mà rụt về, nhanh chóng rời khỏi mảnh đất nghịch loạn vạn cổ, bỏ chạy về hướng dòng chảy hỗn loạn của hư không. Ha ha ha, tới rồi mà còn muốn đi. Một tiếng cười độc địa vang lên. chỉ thấy một cái bóng xám khổng lồ, không cách nào nhận ra xông lên bầu trời, đuổi theo hướng bàn tay to lớn kia biến mất. Mèo Quýt hé mắt. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, lộ ra biểu cảm hết sức trấn định, thậm chí còn rảnh rỗi mà liếm liếm móng vuốt. Tầng mây tản ra. Một cây trụ thanh đồng từ trên trời rơi xuống, ầm vang đụng vào mặt đất. Nó chỉ hơi lay động, sau đó thì lập tức đứng thẳng. Mèo Quýt nhịn không được dừng bước chân của mình lại, nhìn lên trên trời cao. Chỉ thấy trên trụ thanh đồng có đóng đinh một bộ xương khô, bị xích sắt màu đen gắt gao trói chặt hai tay, khóa trên trụ thanh đồng. Bộ xương khô chỉ có nửa người trên, nửa người dưới sớm đã chẳng biết đi đâu. Trong hốc mắt của nó bắn ra hai ngọn lửa u ám, nó cao giọng mà nói, vạn vật đều phải sa vào đen tối, mà ta là chủ nhân của tất cả mọi sự đen tối. Oanh! Làn sương mù màu cho tàn tán phát ra từ trên trụ thanh đồng, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Trong làn sương mù kia, có từng bóng người lần lượt bắt đầu xuất hiện. Đám sứ giả của danh sách đen tối. Mèo Quýt không tiếp tục quan sát nữa. Nó lặng lẽ lui lại hai bước, quay người tiếp tục chạy sâu vào mảnh đất nghịch loạn vạn cổ. Trước mắt đã có hai cây trụ thanh đồng giáng lâm trên mảnh đất nghịch loạn vạn cổ. Sau đó, nhất định sẽ có càng nhiều chủ nhân danh sách giáng lâm. Mà thực lực bản thân Mèo Quýt có hạn, căn bản không có cách nào tham dự vào cuộc chiến đấu. Điều duy nhất nó có thể làm chính là tranh thủ thời gian đến biển binh khí, nhìn xem có thể tìm được truyền thừa tiếp theo của người tu hành để hay không. Đó là con đường để người tu hành mạnh lên. Chỉ thấy Mèo Quýt hối hả chạy vội trong gió, thỉnh thoảng phát ra tiếng meo meo rất nhỏ. Ngẫu nhiên nó sẽ biến mất khỏi vị trí cũ, trực tiếp xuất hiện cách đó mấy vạn dặm. Đang tới gần. Nó cách biển binh khí càng ngày càng gần rồi. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một người đầy máu. Người này vừa xuất hiện thì đã quỳ một chân trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu. Trên người hắn có mấy chục vết thương nhìn thấy thôi đã giật mình. Nghe này, mặc dù ta không nhìn thấy ngươi, nhưng ta biết ngươi đang ở gần đây. Người máu kia cất tiếng nói. Mèo Quýt sớm đã dừng bước, lúc này nghe thấy giọng nói của đối phương, lại cẩn thận mà nhìn cho rõ dáng người của hắn ta, cuối cùng cũng nhận ra được đối phương. Người đàn ông máu me be bét khắp người này chính là thủ lĩnh lưu manh trong trấn nhỏ trước đó. Mèo. Mèo mèo mèo. Mèo Quýt phát ra tiếng kêu dò hỏi liên tục. Mặc dù ta không phát hiện được ngươi, nhưng thiết bị tư duy siêu lượng tử của ta từng cảm nhận qua giai điệu đặc biệt do gen sinh trưởng trên người ngươi, cho nên ta có thể theo tiếng mà lần đến. Thủ lĩnh lưu manh dồn dập nói tiếp, nghe đây, nhân tộc chúng ta hao hết toàn lực, sáng tạo ra mộng cảnh long bên trong nhân gia mộ. Mèo mèo mèo. Mèo Quýt giơ móng vuốt ra mà kêu lên, ngắt lời hắn ta. Thủ lĩnh lưu manh giải thích nói, mảnh đất nghịch loạn vạn cổ chỉ có thể giúp chúng ta ẩn nấp, muốn thực hiện được thành tựu chí cao của nhân tộc, nhất định phải hành động trong nhân gian giới mới có thể hoàn thành. Cho nên, ngươi là kiệt tác cao nhất của toàn bộ văn minh chúng ta. Nói xong, hắn ta lấy ra một khối kim khí nho nhỏ từ trong ngực. Khối kim khí kia vừa được để xuống đất, lập tức phóng ra một sóng dao động mong manh, bao phủ thủ lĩnh lưu manh vào trong đó. Thân hình của hắn ta cũng dần dần mờ đi. Xem ra đây là một loại thủ đoạn ẩn nấp. Mèo Quýt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, kêu khẽ, mèo. Mèo mè. Thủ lĩnh lưu manh tiếp tục nói, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta đang rơi vào thế yếu trong cuộc chiến, đang cần ngươi cho ta chúc phúc nhân tộc. Thì ra là chuyện này. Mèo Quýt không chút do dự duỗi móng vuốt ra, chỉ vào thủ lĩnh lưu manh, kêu lên một tiếng, mèo mèo mèo mèo. Chúc phúc nhân tộc. Sau khi đạt được sự gia trì trước đó, uy lực của chúc phúc nhân tộc đã tăng lên tới 30 lần. Trên người thủ lĩnh lưu manh lập tức dâng lên một khí thế siêu cường. Hắn ta cảm ứng một phen, trên mặt lộ ra nét mừng, lại rút một cái ống chích ra, lập tức đâm vào trên cánh tay mình. Khi hắn ta tiêm sạch ống chích, vết thương toàn thân cũng theo đó mà khép lại. 30 lần. Lần này đánh được rồi. Thủ lĩnh lưu manh đứng lên, đưa mắt nhìn về hướng phương xa, sau đó lên tiếng, ta phải đi chiến đấu. Nhưng ta có hai chuyện muốn bàn giao với ngươi. Mèo. Mèo Quýt hỏi. Trông thấy người của chúng ta, nhớ cho hắn chúc phúc nhân tộc, ta nhờ ngươi. Thủ lĩnh lưu manh nói. Mèo. Mèo Quýt không chút do dự mà gật đầu. Lúc này thủ lĩnh lưu manh lại nhìn về phương xa, trên mặt toát ra vẻ kiên dè sâu sắc. Hắn ta nói, chuyện thứ hai. Ngươi có thể nhìn thấy những cây trụ thanh đồng không người kia không? Mèo Quýt nhìn theo hướng mà hắn ta chỉ. Lại không thấy bất cứ một thứ gì. Mèo mè. Nó lắc đầu nói. Cầm lấy cái này. Thủ lĩnh lưu manh đưa cho nó một cái kính râm màu đen. Mèo. Đây là dụng cụ đo lường đồ họa năng lượng siêu tầng. Bất cứ cái gì có năng lượng cũng không chạy khỏi đồ họa của nó, có thể giúp ngươi thấy rõ chân tướng. Mèo Quýt lập tức nhận lấy kính râm, gác lên trên mũi của mình. Nó lại nhìn về hướng mà thủ lĩnh lưu manh đã chỉ lần nữa. Chỉ thấy trên đường chân trời xa xôi, có một cây trụ thanh đồng không người đang đứng sừng sững. Trên cây trụ thanh đồng này quả thật không có nhốt kẻ nào, nhưng lại bò đầy những con côn trùng màu sắc rực rỡ. Những con côn trùng kia trông có vẻ hết sức quen mắt, hình như đang ám chỉ một đáp án kinh khủng rõ ràng như thật. Đám trùng nhiều chi chít tụ lại trên trụ thanh đồng. Bọn chúng đang tìm kiếm thời cơ. Ngẫu nhiên mới có thể trông thấy chúng thành bầy thành đội bay ra ngoài, đồng thời kéo mục tiêu công kích trở về trước trụ thanh đồng. Vẻ mặt thủ lĩnh lưu manh trở nên hết sức nghiêm túc, hắn ta nói, ngay từ thuở ban đầu, loại tồn tại này không được phép xuất hiện trong hư không, cho nên nó dùng phương pháp điều hòa. Trụ thanh đồng chính là dụng cụ dẫn đường, có thể giúp thứ tồn tại bên ngoài hư không mở ra một con đường, trực tiếp dẫn đến hư không. Thế là, trong hư không lập tức xuất hiện một thuật mà tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nó được gọi là thuật hư không thứ ba, thuật vạn linh mông muội. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được tới gần cây trụ kia. Nó đang cố định mà phóng thích thuật kia ra ngoài. Mèo Quyết nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới hỏi, mèo mèo mèo mèo. Thủ lĩnh lưu manh đang muốn trả lời, lại đột nhiên ngậm miệng lại. Chỉ thấy phía trên viễn không, một tên sứ giả danh sách cường đại bị mưa bom đạn lạc đánh trúng, ầm vang rơi vào bên cạnh cây trụ thanh đồng ẩn hình kia. Sứ giả danh sách nhảy lên từ trong hố sâu, quát mắng, đáng chết. Ta chính là danh sách sa đọa. Đám trùng cùng nhau tiến lên, trực tiếp tông thẳng tên sứ giả danh sách kia vào bên dưới trụ thanh đồng. Tên sứ giả danh sách vốn còn muốn ra tay, lại đột nhiên quỳ xuống mặt đất. Trên mặt gã ta hiện ra vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi, sau đó lại hóa thành nụ cười si ngốc ngây ngô. Chỉ thấy gã nằm trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng kêu to, miệng phun ra vô số sợi tơ tự bao lấy chính mình. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, màn tơ vỡ ra. Một con côn trùng bò ra ngoài. Côn trùng vỗ cánh, nhanh chóng bay lên trên cây trụ thanh đồng kia, gia nhập vào đội ngũ côn trùng đó. Mèo Quyết quan sát, mà lông trên thân đều dựng hết cả lên. Thủ lĩnh lưu manh nhỏ giọng mà nói, đúng vậy, thuật này sẽ triệt để làm mụ mị thần trí của tất cả những thứ có linh đồ, hóa chúng thành côn trùng vĩnh hằng, vĩnh viễn bảo vệ lấy nó. Mèo Quyết nói, đúng vậy, là nó. Nó chính là bản thân thuật này. Thủ lĩnh lưu manh nói. Mèo Quyết trừng to đôi mắt, vội hỏi, meo meo meo. Thủ lĩnh lưu manh nói, có lẽ ngươi chưa từng nghe nói chuyện thế này, nhưng thuật này cũng có sinh mạng. Nó là sinh mệnh pháp thuật, tồn tại vĩnh hằng ở một nơi nào đó không thể biết được, lần này là vì diệt tuyệt lục đạo luân hồi, cho nên mới đặc biệt đuổi tới trong hư không. Tiếp đó, ngươi sẽ thấy càng nhiều cây cột xuất hiện, chuyện này chứng minh nó đang chiếm lĩnh cả thế giới này. Mèo Quyết thở dài một tiếng, dùng móng vuốt nâng đỡ kính râm, kêu lên, meo meo meo. Thủ lĩnh lưu manh gật đầu nói, ngươi hiểu rồi thì tốt, tuyệt đối không thể tới gần cây trụ kia, nếu không mọi chuyện coi như xong. Mèo. Ừ, vậy ta đi chiến đấu, gặp lại. Thân hình thủ lĩnh lưu manh chấn động, bay lên không trung, cả người hóa thành một vòng ánh sáng, nhanh chóng đi xa. Mèo Quyết ngồi xổm ở chỗ đó trầm tư một hồi. Nó bỗng nhiên lấy ra một pho tượng giáp trùng dưới cổ, đem kính râm nhấn lên trên, chĩa vào cây trụ thanh đồng kia. Chúc mừng ngươi tìm được tộc đàn, mau nhìn. Trên cây cột kia đều là đồng loại của ngươi kìa. Mèo Quyết truyền âm qua. Pho tượng giáp trùng không lên tiếng, hình như đã triệt để ngây ngẩn cả người. Trên người ngươi có thuộc vạn linh mông muội không? Mèo Quyết lại hỏi. Pho tượng giáp trùng liều mạng lắc đầu, trong miệng liên tục phát ra tiếng ré bén nhọn. Trong hư không cũng toát ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, đã xác nhận. Kẻ đoạt niệm vĩnh hằng là tự do, cũng không bị thuộc vạn linh mông muội khống chế. Cái này nghe thú vị đấy. Một con bọ cánh cứng tránh thoát thuộc vạn linh mông muội, bây giờ đang nằm trên tay mình. Vừa rồi tên sứ giả danh sách kia bị cưỡng chế chuyển hóa trở thành trùng tộc vĩnh hằng. Như vậy, kẻ đoạt niệm vĩnh hằng trên tay mình này, trước khi bị biến đổi thành bọ cánh cứng vĩnh hằng, nó vốn là cái gì? Mèo Quyết híp híp mắt. Tốt, xem ra ngươi là một tên lẻ loi cô độc thật sự, chuyện này đúng là có chút khó tiếp nhận, ngươi có thể chậm rãi thương tâm, nhưng hiện ta phải lập tức rời đi nơi này. Cây trụ này càng xa càng tốt. Mèo Quyết cất hết kính râm và bò cánh cứng lại vào trong. Nó lại chạy như bay hướng về phía biển binh khí lần nữa. Oanh! Ngọn núi cáo nào đó từ viễn không bay tới, đụng vào mặt đất, cuốn lên bùn cát đầy trời. Mà bên dưới ngọn núi lớn kia, lại là con cương thi khổng lồ trước đó. Toàn thân nó đều là vết thương, đã hấp hối. Mèo Quyết do dự một chút, sau đó lặng lẽ tiến lên, đi đến trước mặt cương thi. Mèo! Nó phát ra một tiếng kêu nhỏ, đồng thời duỗi móng vuốt ra, để móng vuốt hiển hiện trước mắt con cương thi. Cương thi vốn đã dầu hết đèn tắt, thân thể cũng đứt gãy hơn phân nửa, thời khắc sắp chết nghe thấy tiếng mèo kêu, lúc này mới mở to mắt nhìn vào cái móng vuốt kia. Trên móng vuốt của nó siết chặt một chiếc nhẫn ngọc bích. Là ngươi à, mau chạy đi, thực lực của ngươi không đủ để đối mặt với cuộc chiến như vậy. Con cương thi khổng lồ dùng sức mạnh cuối cùng để nói ra. Mèo quyết suy nghĩ, bỗng nhiên rút ra một tấm thẻ bài từ trong ngực. Thẻ bài chữa trị, quả chanh màu xanh. Tấm thẻ bài này mỗi ngày có thể phóng ra một trái chanh xanh, sau khi ăn sẽ giúp thương tích của ngươi lập tức khỏi hẳn bảy thành. Nói rõ, ta thật sự không chua. Mèo quyết lắc lắc thẻ bài lập tức hóa thành một quả chanh màu xanh, rơi vào trên móng của nó. Mèo quyết ôm lấy quả chanh màu xanh kia, nhét nó vào miệng con cương thi khổng lồ đó. Đôi mắt vốn đã muốn khép lại của cương thi khổng lồ lập tức trợn tròn. Trên người của nó, từng vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Có lẽ là đẳng cấp thẻ bài hơi thấp chút, mà thực lực của con cương thi khổng lồ lại quá cao thâm, cho nên tấm thẻ bài này cũng không giúp thương thế của nó khỏi hẳn quá nhiều. Mèo quyết cẩn thận dò xét thân hình của con cương thi, phát hiện vết thương trên người nó cũng chỉ khỏi chừng 4 phần. Nhưng cuối cùng cũng nhặt về một cái mạng. Con cương thi chậm rãi bò dậy từ dưới đất, ôm ôm mà nói, đa tạ hỗ trợ, chỉ là cái ngươi cho ta ăn quá chua, thật làm người ta khó chịu. Mèo quyết cũng không nói nhảm, duỗi móng vuốt ra chỉ vào nó một cái, mạnh mẽ kêu lên, meo meo meo meo. Chúc phúc nhân tộc, phóng thích. Con cương thi khổng lồ giật mình, trên người đột nhiên thả ra một khí thế hung hãn vô song. Thì ra ngươi chính là Mộng Cảnh Long, không ngờ nhân tộc thật sự tạo ra được vật như vậy, ta còn tưởng ngươi là thần chích hoàng tuyền của chúng ta chứ. Đa tạ. Mèo. Mèo quyết nói. Trốn đi đi, lời chúc phúc của ngươi có tác dụng lắm, cũng đừng chết đấy. Con cương thi khổng lồ gật gật đầu với nó, nhanh chân đi về những khu vực kịch liệt nhất trong chiến trường kia. Mèo quyết ngồi xổm tại chỗ, nhìn chăm chú vào dáng người càng ngày càng đi xa của cương thi, sau đó chậm rãi rơi vào trầm tư. Năng lực của Mộng Cảnh Long hình như chuyên môn chuẩn bị cho chiến tranh. Nếu thật là như thế, mèo quyết híp mắt, đưa ra một quyết định mới. Nó cũng không vội vàng đi đến biển binh khí, ngược lại tiến vào bên trong chiến trường, thận trọng đi dọc theo biên giới những khu vực giao chiến kia, chuyên môn tìm những cường giả lục đạo đang lạc đàn, phóng thích chúc phúc nhân tộc cho bọn họ. Thời gian không ngừng trôi qua. Trong lúc âm thầm lặng lẽ, tình thế trên chiến trường sinh ra một chút biến hóa. Mèo quyết không dám đến khu vực quá trung tâm. Ở nơi đó, vô số chúng sinh lục đạo cường đại đang vây quanh hai chúa tể Thanh Đồng, kịch liệt triển khai chém giết. Chỉ những sóng dao động sinh ra trong lúc chiến đấu của họ cũng đủ để mèo quyết phải dùng hết toàn lực để ứng phó. Nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện trong một góc khác, đột nhiên xuất hiện một vài dao động nho nhỏ. Chuyện này tương đương với đã bại lộ hành tung. Cho nên nó chỉ có thể lẩn tránh đằng xa, đứng ở biên giới khu vực chiến trường, thực hiện chúc phúc nhân tộc cho những chúng sinh lục đạo đi ngang qua. Cũng may hành động của nó nhanh chóng khiến cho những chúng sinh lục đạo chú ý, có lẽ là được thủ lĩnh Lưu Manh nhắc nhở, hoặc do cương thi khổng lồ thông báo. Tóm lại, các chúng sinh lục đạo vừa giao chiến với chúa tể Thanh Đồng, vừa thỉnh thoảng rời xa chiến trường, đi dạo một vòng ở khu vực biên giới. Sau đó bọn họ sẽ đột nhiên mạnh lên 30 lần, lòng tin hổ mãnh mà lao vào chiến trường một lần nữa. Mèo quyết cũng tinh quái lắm, không dừng lại quá lâu ở một chỗ, luôn luôn không ngừng biến đổi vị trí. Trong lúc nhất thời, chiến trường dần dần đạt thành một loại cân bằng kỳ diệu. Hai vị chúa tể Thanh Đồng không cách nào chiếm lĩnh mảnh đất nghịch loạn vạn cổ. Trên cây trụ Thanh Đồng tàn hình kia, bầy trùng vĩnh hằng cũng bị áp chế trong phạm vi nhất định, không cách nào thành công gia tăng số lượng tộc đàn. Nếu không đủ số lượng, cũng không cách nào kêu gọi một cây trụ Thanh Đồng khác giáng lâm. Chiến đấu rơi vào trạng thái giằng co. Một lúc lâu sau, một trong hai vị chúa tể Thanh Đồng giận dữ lên hét, lục đạo luân hồi chưa tiến hóa hoàn toàn mà đã có được sức mạnh như thế này rồi, ghê gớm. Oanh long long long. Trụ Thanh Đồng khổng lồ chấn động, chậm rãi bay lên mây xanh, rời khỏi mảnh đất nghịch loạn vạn cổ. Ngay sau đó, vị chúa tể Thanh Đồng còn lại cũng rời đi. Trụ Thanh Đồng tràn đầy bầy trùng vĩnh hằng cũng chậm rãi biến mất. Thuật vạn linh mông muội cũng rời đi. Thế giới tràn đầy thương tích, nhưng lại khôi phục an bình một lần nữa. Chúng sinh lục đạo đồng loạt phát ra từng trận reo hò. Mèo quyết nhìn chăm chú lên bầu trời, trong ánh mắt lại có thêm một chút sầu lo. Con gà kia nói, lục đạo luân hồi hủy diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Xưa nay nó chưa từng nói sai. Cho nên lần này chúa tể Thanh Đồng và thuộc vạn linh mông muội thối lui, cũng không thể chứng minh bọn chúng cam tâm nhận thua. Có lẽ bọn chúng đang chuẩn bị thêm một bước nữa. Như vậy, thừa dịp tất cả mọi chuyện còn chưa bị hủy diệt trong điểm thời gian này. Mèo quyết thở dài, quay đầu lại, chạy như điên về phía biển binh khí. Mấy chục giây sau, nó rốt cuộc đã tới chỗ sâu trong mảnh đất nghịch loạn vạn cổ. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, liên tục lấy ra 9 khối mảnh vỡ minh chứng của Atula từ trong ngực, thận trọng chắp vá chúng lại thành hoàn chỉnh. Trên vật minh chứng dần dần tỏa ra một vệt ánh sáng. Mèo quyết hít sâu một hơi, hai móng vuốt chắp lại với nhau yên lặng cầu nguyện. Nó không xác định mình có thể triệu hồi ra người đứng trong kiếm ảnh lúc ấy hay không. Mà ngay cả kẻ đứng sau bộ bài kỳ tích kia cũng kích hoạt lên quyền năng kỳ tích, như thế mới khiến cho kiếm ảnh kia hiện thân. Nhưng hiện tại không có biện pháp. Mèo quyết cắt vỡ móng vuốt, nhỏ giọt máu lên vật minh chứng của Atula. Vật minh chứng lập tức tỏa ra một luồng ánh sáng chói mắt, đâm thẳng vào trong hư không. Hư không bị đánh thủng, để lộ ra một cửa hang lớn. Mà phía bên kia cửa hang thì xuất hiện làn sương mù dày đặc vô tận. Đó là một thế giới khác. Toàn bộ thế giới được bao phủ trong một mảnh quang ảnh như sương như khói, vô số những binh khí chi chít cắm trên mặt đất, lung tung sắp xếp thành một biển binh khí, vẫn cứ kéo dài đến tận cùng thế giới. Những binh khí này phản phất đã trải qua những năm tháng vô tận, tỏa ra khí tức tang thương không cách nào bỏ qua. Là biển binh khí. Nó được triệu hoán ra một lần nữa. Mèo quyết giật mình. Cư nhiên có thể triệu hồi ngay trong lần đầu tiên sao? Lúc này một tiếng nói truyền đến từ phía chân trời xa xa, người sở hữu nhẫn ngọc bích hiện hình. Mèo quyết lập tức hiểu được. Nó dứt khoát lăn trên mặt đất một vòng, hóa thân thành hình người. Tại hạ Cố Thanh Sơn, xin tiền bối hãy hiện thân gặp mặt. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn, ta hỏi ngươi, ngươi muốn có được cái gì? Thanh âm kia hỏi. Chỉ xin một con đường tu hành. Cố Thanh Sơn nói. Âm thanh kia im lặng mấy giây, tự nhủ, kỳ quái, ngươi là mộng cảnh long của nhân gian, lại là tử thần hoàng tuyền, trên người có hành quyết thiên giới, lại là thánh tuyển giả duy nhất của ác quỷ đạo, còn cùng thú vương đạo ký kết lời thề canh gác vĩnh thế, mà còn là con rể được nhất tộc Atula chỉ định. Mỗi một luân hồi giới trong lục đạo luân hồi ngươi cũng dính dáng một chút như thế, bản tôn sống vô số năm cũng chưa từng thấy qua chuyện như thế này. Các ngươi ai từng gặp rồi? Trong mây mù, không ít âm thanh lên tiếng, chưa từng thấy. Lần thứ nhất thấy đó. Hiếm thấy. Hiếm thấy. Nghe còn chưa nghe qua mà. Được mà nhanh chóng khép lại. Thân thể của tất cả chúng sinh vạn vật đều được bình yên vô sự, giống như mặt đất. Thân thể địa thần. Trong mắt tráng hán lộ ra tuyệt vọng, thấp giọng mà nói, ta chính là sứ giả mạnh nhất của danh sách luân chuyển, lại thua dưới tay tên rác rưởi nhà ngươi. Ngươi nói quá nhiều, ta tiễn ngươi đi. Cố Thanh Sơn búng tay một cái. Oanh. Cảnh tượng hoàn toàn hư ảo lập tức xuất hiện. Thác nước màu vàng kim chảy khắp thập phương thế giới, hoàn toàn vây quanh hai người. Thương giải. Một cái bóng mờ bay ra ngoài từ trên người tên tráng hán kia, rơi vào bên trong thác nước màu vàng nọ. Chỉ một thoáng, tất cả dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa, cứ như từ nãy đến giờ chưa từng xảy ra chuyện gì. Trước mắt Cố Thanh Sơn hiện ra từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi, danh sách luân chuyển cũng chính là những thứ dư thừa rườm rà vô trật tự, người đánh chết nhân vật mang tính đại diện của nó, để hắn ta trở về với vĩnh diệt. Hỗn độn rất hài lòng với lần thương giải này. Cả chiến dịch còn đang tiếp tục, xin hãy tiếp tục hoàn thành những lần thương giải khác, hỗn độn sẽ tiến hành tổng tính toán cống hiến của ngươi sau khi chiến dịch này kết thúc. Cố Thanh Sơn nhìn quét qua một lượt, sau đó tạm thời không quan tâm chuyện này nữa. Chuyện thật sự khiến hắn lo lắng là một vấn đề khác. Vào thời điểm những trụ thanh đồng kia từ trên trời giáng xuống, chính là thời khắc hắn tiếp nhận được truyền thừa chính tông của biển binh khí. Cho nên, mặc dù những chúa tể thanh đồng đó đang phải ứng chiến với chúng sinh của lục đạo, không rảnh tự mình đến giết hắn, nhưng nhất định sẽ phái người đến đây, ý đồ cướp đoạt truyền thừa của tu hành trắc. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Chuyện mình cần làm thì quá nhiều, làm sao có thời giờ dây dưa với những tên sứ giả danh sách kia. Hơn nữa còn đánh không lại. Giết một tên còn vất vả ghê gớm thế này, mình còn bị chém thành hai mảnh. Hắn bỗng nhiên truyền niệm, hỏi, danh sách cao nhất, người có thể phục chế một phần truyền thừa của biển binh khí hay không? Đương nhiên có thể, người cần cung cấp một chút sức mạnh của địa thần. Danh sách cao nhất đáp lại. Xin hãy lập tức phục chế một phần, tối nay ta tìm ngươi học tập. Cố Thanh Sơn nói. Đã hoàn thành. Danh sách cao nhất đáp. Lúc này Cố Thanh Sơn mới trầm tĩnh lại. Hắn chỉ mới giao lưu với danh sách mấy giây ngắn ngủi thôi mà chân trời đã hiện lên mấy luồng ánh sáng. Là đám sứ giả danh sách khác. Chỉ một thoáng, những sứ giả kia đã hạ xuống cách trước mặt hắn không xa. Một tên sứ giả danh sách cười lạnh giơ tay lên, chỉ vào Cố Thanh Sơn, nói, ngươi. Suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Cố Thanh Sơn, hắn đột nhiên khoát tay, quát, ta không có vật truyền thừa, ta không phải người thừa kế, đừng có chỉ trỏ bậu bạ. Đám sứ giả danh sách khẽ giật mình. Trong chớp mắt, từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, ngươi kích hoạt một kỹ năng vận mệnh đặc thù mà hỗn độn đã ban cho, bác bỏ. Miêu tả, ngươi có thể lập tức phủ nhận một loại thân phận nào đó của ngươi. Vào thời khắc ngươi làm như vậy, pháp tắc vận mệnh sẽ xóa đi tất cả những vết tích lưu lại trên thân thể ngươi dưới thân phận này. Chú ý! Pháp tắc vận mệnh lấy đi núi ngọc của ngươi, cũng xóa đi thân phận người thừa kế biển binh khí của ngươi. Ngươi lại trong sạch rồi. Cùng lúc đó, sát ý trên người những sứ giả danh sách kia lập tức biến mất. Bọn chúng nhìn chăm chú vào hư không, quan sát từng hàng nhắc nhở của các danh sách. Cái gì chứ, không phải tiểu tử này. Ta đã nói rồi, cái tên yếu ớt này khẳng định không phải người thừa kế. Các ngươi ai ra dứt hắn đi, ta đi tìm người thừa kế trước. Một tên sứ giả danh sách vượt lên trước mà bay đi. Những sứ giả danh sách khác sao còn nhớ đến chuyện giết Cố Thanh Sơn. Bọn chúng lập tức bay đi, muốn tìm ra cái gọi là người thừa kế trước những người khác một bước. Ở nơi này chỉ còn lại Cố Thanh Sơn. Hô! Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Tiếng nói của địa kiếm đột nhiên vang lên, người có sức mạnh của địa thần lại có thể gia trì 30 lần thực lực, vẫn có thể đấu một trận với bọn chúng mà. Cố Thanh Sơn nói, giết cũng giết được đó. Nhưng không phải một vụ mua bán có lời. Không có lời sao? Lạc Băng Liên ngạc nhiên nói. Đúng thế, chỉ giết mấy tên sứ giả danh sách thôi, có thể đưa đến tác dụng gì cho cả trận chiến dịch này kia chứ? Cố Thanh Sơn nói xong thì đưa mắt nhìn về phía phương xa, nhìn chăm chú vào những cuộc tranh đấu đang diễn ra khắp mọi nơi giữa trời đất này. Sứ giả danh sách, chúa tể Thanh Đồng. Cùng với chúng sinh lục đạo. Cuộc chiến của bọn họ đã dần dần đi đến giai đoạn quyết liệt. Đột nhiên, ánh mắt Cố Thanh Sơn tập trung vào một nơi. Chỉ thấy trên đường chân trời cực xa, một cây trụ thanh đồng không người ầm vang một tiếng đã giáng lâm, đụng vào trên mặt đất. Khác biệt với lúc trước, lần này nó cũng không muốn ẩn giấu gì nữa. Ông! Vô số những con côn trùng vĩnh hằng bay ra khỏi trụ thanh đồng. Bọn chúng nhanh chóng biến ảo sắc thái giáp xác trên người, cũng hội tụ lại với nhau, dần dần kết thành một hình thể to lớn. Chỉ chốc lát sau, một tên khổng lồ toàn thân bao trùm giáp xác màu xám trắng đứng sừng sững trên mặt đất. Một thứ khí tức không thể hiểu được truyền ra từ trên người tên khổng lồ, làm cho lòng người dâng lên một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Chỉ thấy mười mấy tên Atula xông lên trước, vung vẩy binh khí trong tay, trảm kích lên toàn thân của tên khổng lồ kia gần như chỉ trong nháy mắt. Những Atula đó đều lăn xuống mặt đất, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Trong miệng bọn họ phun ra sợi tơ triệt để bao lấy chính mình lại. Một giây, hai giây, ba giây. Từng con côn trùng phá kén mà ra, bay vào trên người tên khổng lồ trắng xám kia, nhanh chóng dung nhập vào bầy trùng. Cảnh tượng khủng bố như thế khiến cho những người chung quanh không nhịn được mà thoái lui về phía sau, rời xa nó. Bỗng nhiên, một pháp thuật hoa mỹ từ viễn không lao tới. Tên khổng lồ trắng xám đột nhiên quay đầu nhìn về phía pháp thuật kia, nhỏ giọng mà nói, thuật này không tệ, có thể thành côn trùng. Pháp thuật kia lập tức hóa thành một con phi trùng phát sáng, vẫn dung nhập vào thân thể của nó. Pháp thuật cũng không được. Tên khổng lồ trắng xám than nhẹ, ta đuổi theo lâu như vậy, rốt cuộc đã tới thời khắc này. Nó hít một hơi thật sâu. Ánh mắt Cố Thanh Sơn như đao, nhìn chằm chằm vào gương mặt của tên khổng lồ kia. Mặt của nó là một bộ giáp xác khép kín, phía trên chỉ có vài cái khe hở. Hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ trong chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy tất cả các khe hở trên mặt tên khổng lồ mở ra, phát ra một tiếng gào rít sắc nhọn, lấy tên thật là thuộc vạn linh mông muội của ta, ta tuyên bố ở đây. Lục đạo luân hồi sẽ không có cơ hội sinh ra thuật kia. Chỉ một thoáng, giáp xác toàn thân tên khổng lồ xám trắng kia đồng loạt mở ra, vô số tiếng côn trùng kêu làm chấn động cả trời đất, truyền lên ra bên ngoài khung trời xa xăm. Nó đang kêu gọi cái gì gió? Công công công công công. Âm thanh điếc tai nhức óc từ thiên ngoại truyền đến. Sau một khắc, trong tầng mây, nhô ra vô số những cây trụ thanh đồng chi chít. Vô số bầy trùng bám vào trên cây trụ thanh đồng, đồng loạt đập vỗ đôi cánh, hưởng ứng tiếng kêu gọi của tên khổng lồ trắng cám. Thuộc vạn linh mông muội đã dồn hết toàn lực mà giáng lâm đến thế giới Atula. Tên khổng lồ ngẩng đầu nhìn biển trùng đầy trời, phát ra tiếng gào rít cao vút mà sắc nhọn, lục đạo luân hồi. Hôm nay, nhất định phải bị hủy diệt. Nó mang theo nghìn vạn tiếng côn trùng kêu, ầm vang tông thẳng vào bên trong chiến trường. Ở nơi đó, chúng nhóm lục đạo cường đại nhất đang giao thủ với các chúa tể thanh đồng trong trung tâm chiến trường. Thắng bại của bọn họ quyết định kết quả của cả chiến dịch này. Đây chính là mua bán có lời mà ngươi nói đó sao? Tiếng nói của Lạc Băng Ly vang lên. Đúng, lúc trước ta đã gia trì chúc phúc nhân tộc cho những người tu hành trong biển binh khí, nhưng trung tâm chiến trường còn có càng nhiều người cần đạt được 30 lần gia tăng thực lực. Cố Thanh Sơn nói. Muốn đi vào trung tâm chiến trường? Thật sự có hơi khó, một khi bị cuộc chiến đấu của những kẻ quyền năng kia tác động đến, ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. tiếng nói của con côn trùng vang lên. Đa tạ ngươi bây giờ còn nghĩ đến an nguy của ta. Cố Thanh Sơn nói. Đánh rắm, ta sợ mình bị nát bấy ra. Côn trùng nói. Đúng là ngươi thật sự không thể đi, dù sao ngươi cũng không tín ngưỡng địa thần, chết là chết thật đấy. Cố Thanh Sơn cười cười. Trước tiên hắn tháo trùng giáp xuống, sau đó lấy giáp chân cổ ma vương ra mặc vào trên người. Độ chấn động của cuộc chiến sau đó không thể coi thường, không cẩn thận để côn trùng chết mất, lại mất đi một tầng thực lực. Còn không bằng cứ mặc giáp chân cổ ma vương, tóm lại số lần vỡ vụn 10.000 lần cũng có thể có tác dụng. Lên. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên, biến mất khỏi nơi đó. Gió từ không trung xa xôi thổi tới, biến toàn bộ thế giới thành màu xám trắng. Cố Thanh Sơn đặt bước lên một tảng đá, đưa tay che trên trán, nhìn xuống mặt đất. Lúc này hắn đã mặc áo giáp vào người, gió thổi vào chiến giáp, phát ra tiếng va chạm tanh tách. Vô số sức mạnh được giải phóng trong gió, phát tiết, biến hóa. Đất đai sụp đổ. Chúng sinh rơi vào chiến tranh vô tận, sau đó chết đi. Thế giới Atula rộng lớn vô ngần, là thế giới chiến tranh trong lục đạo, có thể thừa nhận sức mạnh vô tận, nhưng hôm nay toàn bộ thế giới đã rơi vào chiến tranh. Dường như hết thảy đều sắp kết thúc. Đến. Cố Thanh Sơn khẽ quát một tiếng. Hư không khẽ động, mấy bộ xương khô rơi xuống, nhập vào lưng hắn, hóa thành một bộ phận trên thân thể hắn. Tứ diện ma vương. Đám xương khô rút trường kiếm ra, trên thân kiếm lóe lên ánh sáng màu vàng sậm. Tất cả đã sẵn sàng. Cố Thanh Sơn đạp một bước. Âm. Chợt thấy một tia sáng vàng phóng thẳng vào chiến trường, nổ âm âm thành hàng vạn hàng ngàn thanh phi kiếm, phóng lên cao. Cố Thanh Sơn đứng trong kiếm trận, vừa chiến đấu chống lại những danh sách giả vừa tung ra một đòn tấn công về phía trước. Mục tiêu của hắn là chính giữa chiến trường. Đám người mạnh nhất trong lục đạo, chúa tể Thanh Đồng, thuộc vạn linh mông muội đều ở đó. Trận chiến ở nơi đó mới là quan trọng nhất. Xoạt xoạt xoạt. Âm thanh vỡ vụn vang lên. Một vài đòn công kích đánh trúng Cố Thanh Sơn, đánh vỡ áo giáp trên người hắn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, áo giáp đã trở nên kiên cố như mới. Không có cách nào, trên chiến trường như vậy, người không thể nào né tránh hết tất cả mọi công kích. Bởi vì khắp nơi toàn là thuật pháp và đáp kiếm. Hai bộ xương khô sau lưng Cố Thanh Sơn lập tức phản ứng kịp, đồng loạt vung trường kiếm. Bí kiếm, thiết kiếm hoành giang. Chủ y địa thần. Hai ánh kiếm khổng lồ màu vàng sậm phóng ra ngoài, sang bằng tất cả mọi thứ dọc đường. Cố Thanh Sơn không dừng lại một giây một phút nào, chỉ tiện tay ban phúc gấp 30 lần cho chúng sinh lục đạo xung quanh hắn rồi tiếp tục lao về phía trước. Hắn một mực tiến lên. Tiến lên. Cơn gió phía trước càng lúc càng trở nên thê lương. Bỗng nhiên, một khắc nào đó, hắn đột nhiên dừng bước, quỳ một chân trên đất. Còn có thể nói chuyện không? Hắn thấp giọng hỏi người tu hành đang nằm trên mặt đất. Đó là một người tu hành của biển binh khí, trước đây Cố Thanh Sơn từng dùng thần niệm ra quét và gặp được người này. Trên thân người tu hành bị đâm thành mấy lỗ thủng, xem chừng không sống nổi nữa. Y nhìn Cố Thanh Sơn một cái, cười nói, thầy ta giết địch. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay y, vội vàng nói, chỗ ta có tên một vị thần, thờ phụng vị thần này ngươi sẽ được chữa lành, ngươi thầm niệm địa thần. Âm thanh của hắn chợt ngưng bặt. Người tu hành kia chậm chậm gục đầu, đã chết. Cố Thanh Sơn rơi vào trầm tư. Dòng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng nhảy ra, chú ý. Ngài là tử thần Hoàng Tuyền, nhưng tại dòng thời gian này, song sinh tử tại Hoàng Tuyền vẫn chưa dung hợp xong, ngài cũng chưa đảm nhiệm thần vị tử thần, cho nên ngài không thể đến Hoàng Tuyền đón y. Nhớ lấy, không thể tới Hoàng Tuyền. Nếu không toàn bộ dòng thời không sẽ rơi vào hỗn loạn. Cố Thanh Sơn khẽ cắn môi, nghiêm nghị đứng dậy, tiếp tục lao về phía trước. Rừng đao mưa kiếm, thuật pháp thành sông. Vô số tiếng la hét hòa vào trong gió, phát ra tiếng gào thét thê lương. Phía trước, một tên sứ giả danh sách chém chết liên tục hai tên quỷ vật, sau đó đột nhiên xoay người một cái, vung thanh chủ y khổng lồ lao về phía Cố Thanh Sơn. Thực lực của Cố Thanh Sơn lập tức tăng lên gấp 30 lần, cầm kiếm đón nhận. Keng. Địa kiếm mạnh mẽ chặn lại cây chủ y nặng, thiên kiếm tức khắc phân hóa ra chín đường sáng sắc lạnh. Cửu Liên Thiên Quyết. Sứ giả danh sách giơ lá chắn lên chặn lại. Keng. Tiếng va chạm giòn giả vang lên. Sứ giả danh sách bất động. Chạm vào kiếm sẽ dừng hình, chạm bao nhiêu lần thì dừng bấy nhiêu giây. Lá chắn thời gian. Cố Thanh Sơn lướt qua bên người sứ giả danh sách, chém trả một kiếm. Tia máu bị gió quét thành một đường, biến mất trong hư không. Một cái đầu người rơi xuống, ánh vàng phun lên tận trời cao, lóe lên một cái rồi biến mất. Cố Thanh Sơn tiếp tục đi về phía trước. Hắn chạy chừng vài hơi thở, phóng ra chúc phúc cho nhân tộc suốt dọc đường, đột nhiên lại dừng bước. một gã Atula từ trên trời rơi xuống. Cố Thanh Sơn trở tay một cái, lập tức tiếp được đối phương. Cả hai đập mạnh xuống đất, làm bụi tung mù mịt. Ngươi sao rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Tên Atula kia đã mất nửa người, chỉ phẫn nộ quát lên, giết địch. Giết địch. Cố Thanh Sơn hơi nóng lòng, vội nói, nghe này, chỗ ta có tên một vị thần, thờ phụng vị thần này ngươi sẽ được chữa lành, ngươi hãy niệm tên địa thần. Atula nhìn hắn một cái, hai mắt tỏa ra ý chí chiến đấu, nói, địa thần. Ta chinh chiến một đời, chưa bao giờ tin vào những vị thần đến nghe cũng chưa từng nghe tới như thế này. Ánh sáng trong con ngươi hắn ta dần dần ảm đạm. Hắn ta đã chết. Cố Thanh Sơn trầm tư hồi lâu, chỉ đành nhẹ nhàng đặt thi thể đối phương xuống đất. Phía trước, gió đột nhiên thổi mạnh. Trong cơn gió thê lương ẩn chứa sức mạnh hỗn loạn kinh người. Đây là dư âm cường giả các phương giao đấu, hòa vào hư không chuyển thành gió dữ. Đứng trước cơn gió này, chúng sinh lục đạo hoặc cường giả danh sách có thực lực hơi yếu một chút không thể nào tiếp tục đi về phía trước. Cố Thanh Sơn đón gió mà đi. Leng keng leng keng leng keng. Gió đập vào chiến giáp của hắn, phát ra tiếng va chạm sắc bén. Hắn đột nhiên có cảm giác, nhìn vào không trung xa xôi trên bầu trời. Chỉ thấy từng đường kiếm xuyên qua bầu trời, chém về phía chúa tể Thanh Đồng ở chính giữa. Chúa tể Thanh Đồng lên tiếng chấn động hư không, đi chết hết đi, đám kiến hôi đáng thương. Chỉ thấy từng đường kiếm đột nhiên bay ngược trở về, tán loạn rồi biến mất. Ha ha, ta đến lấy mạng bọn chúng. Một gã sứ giả danh sách đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, vừa cười như điên vừa liên tục cua múa hai cây búa nặng trong tay. Từng cổ thi thể nóng hổi của kiếm tu rơi xuống chỗ Cố Thanh Sơn, ngã lăn bên cạnh hắn, nhuộm đỏ cả mặt đất. A, Cố Thanh Sơn gầm lên một tiếng giận dữ. Hư không khẽ động. Những bộ xương khô lần lượt rơi xuống mặt đất, rồi đột nhiên phóng lên cao, ôm chặt lấy tên sứ giả danh sách trên bầu trời. Cố Thanh Sơn cầm kiếm xông lên. Đôi bên không tránh không né, đổi một chiêu khác. Chiến giáp của Cố Thanh Sơn vỡ nát, trên người trào ra một làn sương máu. Sứ giả danh sách bị chém thành hai nửa, gió thổi qua biến thành từng mảnh thịt nhỏ, dần dần tiêu tan thành hư không. Cố Thanh Sơn bay xuống mặt đất. Chiến giáp như mới, thường thế khỏi hẳn. Hắn đột nhiên bước tới trước mặt kiếm tu. Đối phương còn chưa chết. Cố Thanh Sơn hơi kích động, nghiêm túc nói, chỗ ta có một thần chú chữa lành, chỉ cần thờ phụng và niệm tụng tên một vị thần, địa thần. Người tu hành kia phun ra một ngụm máu, gắng gượng đứng lên nói, ta là tu sĩ, suốt đời chỉ tin tưởng trường kiếm trong tay, chưa bao giờ tin thần, cũng không biết tin như thế nào. Cố Thanh Sơn im bặt. Hắn giật mình một cái, nhận ra một ít động tĩnh cách đó không xa. Chỉ thấy một cô gái mặc áo giáp vàng cầm trường đao màu tuyết trắng trong tay, đang liên tục chém giết giữa vô số sứ giả danh sách. Đây hoàn toàn là kiểu chém giết liều mạng, ngay cả các sứ giả danh sách cũng cảm thấy sợ hãi, phải tụ lại thành một nhóm mới dám phát ra một đợt tổng tấn công. Cô gái mặc áo giáp vàng không hề để ý, lại xông lên giết chết hai người, chặt đầu bọn họ mới bỏ qua. Một gã sứ giả danh sách trốn trong đám người, đột nhiên phóng ra một đòn tấn công hung ác bằng thuật pháp. Cô gái mặc áo giáp vàng sơ ý bị đánh trúng. Ả đã bị thương nặng. Đi giết ả, sứ giả danh sách trốn đằng sau chỉ đạo. Một đám người thuộc danh sách lập tức xông lên. Cố Thanh Sơn nhìn cô gái kia, tim ngừng đập một giây. Ninh Nguyệt Thiền. Hắn quát một tiếng, nâng tay lên, nắm chặt giữa hư không. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cả vùng đất dấy lên một lan bụi mù. Một bộ xương khô tay cầm binh khí bước ra từ trong bụi mù, che chở trước người Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền nắm lấy cơ hội, dẫm chân một cái, bay ngược tới bên cạnh Cố Thanh Sơn. Sao ngươi lại tới đây? Nàng nhìn Cố Thanh Sơn, thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, nở nụ cười. Cố Thanh Sơn nhìn nàng, chỉ thấy một nửa bộ áo giáp gắn liền với cơ thể nàng bị pháp thuật làm cho máu thịt lẫn lộn, nếu là người khác thì đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng sắc mặt Ninh Nguyệt Thiền vẫn như thường, vẫn cười nói thoải mái. Nhìn dáng vẻ của nàng tự như còn có thể xung phong chiến đấu thêm vài trận. Cố Thanh Sơn định nói lại thôi, lại suy nghĩ một lúc, sau đó mới sắp xếp lại từ ngữ rồi nói, nghe này. Chuyện này rất quan trọng, ta phải lập tức hỏi ngươi, ngươi có tin ta hay không? Tin. Ninh Nguyệt Thiền nói mà không chút do dự. Sau một cái chớp mắt, thương thế trên người nàng bắt đầu lành lại bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Trong hư không cũng hiện ra hai dòng chữ màu đỏ tươi, ngài có thêm một tín đồ. Nàng tin tưởng ngài vô điều kiện. Cho dù không biết ngài chính là địa thần trong bốn thánh trụ. Cố Thanh Sơn nhìn kiếm tu trên mặt đất, chỉ thấy hắn ta đã chìm vào hôn mê. Cố Thanh Sơn ngồi xuống, rót sức mạnh trên người mình vào trong cơ thể hắn ta, khiến đối phương tạm thời tỉnh lại. Cố Thanh Sơn quát lên, ta là kiếm tu nhân tộc Cố Thanh Sơn, ta hỏi ngươi, người có dám tin ta hay không? Tên kiếm tu kia sốc lại tinh thần, xúc động nói, ta đã thấy phi kiếm của ngươi. Đợi khi ta chết rồi, ngươi hãy cầm kiếm của ta, giúp ta giết thêm vài tên địch. Ta hỏi ngươi có tin ta hay không? Cố Thanh Sơn hét lên. Sinh mệnh của đối phương như nến tàn trong gió, như thể sẽ lụi tắt trong chớp mắt. Tên kiếm tu kia phun ra một hơi thở cuối cùng. Đã là đồng bào, sao lại không tin? Hắn ta thấp giọng nói. Hai mắt hắn ta nhắm lại. Một hơi thở. Hai hơi thở. Hắn ta mở mắt ra, mặt mày kinh ngạc. Không phải hồi quang phản chiếu mà là thương thế trên người thực sự bắt đầu được chữa lành. Lúc này Cố Thanh Sơn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ lên vai đối phương, đưa chúc phúc của nhân tộc vào. Ninh Nguyệt Thiền ngăn chặn vào thuật pháp bay tới, bấy giờ mới hỏi, sao ngươi làm được thế? Ta có được truyền thụ của chính pháp thiên giới, các ngươi phải tin tưởng ta thì ta mới có thể phóng loại thuật pháp này ra để chữa trị của các ngươi. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Việc này thì dễ, ta đi thông báo cho các tộc. Ninh Nguyệt Thiền tiện tay lấy ra một lá bùa đưa tin, niệm vài câu rồi phóng bùa bay đi. Ánh lửa trên bùa làm kinh động một đám côn trùng, chúng nó lập tức thay đổi phương hướng, bay vút về phía hai người. Trong hư không phía sau Cố Thanh Sơn, ba thanh trường kiếm phóng lên cao, lồng vào giữa ánh sáng màu vàng, giết chết toàn bộ lũ côn trùng. Keng. Trên chiến giáp của Cố Thanh Sơn truyền đến một tiếng va chạm cao vút. Là gió. Gió mạnh hơn, dữ dội hơn. Mọi người nhìn vào trong chiến trường. Chỉ thấy ở đó phát ra tiếng nổ càng lúc càng dày đặc và kịch liệt. Ta muốn đi vào giữa chiến trường. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói. Đi vào trong đó làm gì? Thực lực của chúng ta không đủ để vào đó chiến đấu. Ninh Nguyệt Thiền vừa vung đao vừa lớn tiếng đáp lại. Cố Thanh Sơn dùng kiếm gõ nhẹ một cái lên lưỡi đao của Ninh Nguyệt Thiền. Nhân tộc chúc phúc. Ninh Nguyệt Thiền lập tức cảm nhận được. Nàng là nhân vật thông minh đến nhường nào, tức khắc hiểu ra đây chính là nhân tố quyết định của trận chiến. Thì ra là thế, ta đưa ngươi đi. Ninh Nguyệt Thiền cầm trường đao màu tuyết trắng, đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Ta nữa. Một giọng nói khác vang lên. Cố Thanh Sơn ngoảnh đầu nhìn lại, tên kiếm tu kia đã đứng dậy. Kiếm tu rút trường kiếm ra, chỉ vào bầu trời rồi quát lên, phàm là kiếm tu, nhanh chóng đến trợ giúp đồng bào một tay. Trên trường kiếm phát ra một luồng ánh kiếm phóng lên tận trời, chiếu sáng thế giới màu xám trắng. Sau vài hơi thở, trong không trung xa xôi, từng bóng người cầm kiếm khí trong tay lần lượt lao tới. Các kiếm tu tới rồi. Cả vùng đất thay phơi đầy đồng. Toàn bộ thế giới Atula không có nơi nào là không có chiến tranh, hễ mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy chém giết kêu gào. Ninh Nguyệt Thiền và tên kiếm tu kia canh giữ hai bên Cố Thanh Sơn, nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy một trận gió thê lương từ trên chiến trường thổi tới. Trong gió truyền đến một loạt âm thanh, ta là Thiên Quỳnh kiếm khách Trương Cửu, tới giúp ngươi một tay. Tam tiên kiếm khách Triệu Bách Chiến cũng tới. Tam kiếm Hằng Vân kiếm tông tới rồi. Ông đây là kiếm vương Atula, tới đấy giúp quân đánh một trận. Tại hạ kiếm tu Thanh Vân Tông, dẫn sư đệ sư muội tới trợ trận. Từng đường ánh kiếm từ trên bầu trời rơi xuống. Các kiếm tu. Toàn thân bọn họ mặc giáp, trong tay cầm trường kiếm, khí khái hào sảng. Ánh kiếm liên tục bay xuống, các kiếm tu tề tựu lại đây, tạo thành ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh Cố Thanh Sơn, đứng thành một vòng tròn. Vì chuyện gì? Một tên kiếm tu hỏi. Cố Thanh Sơn thở sâu một hơi, bình tĩnh tinh thần rồi nói, các vị, ta có một thuật pháp có thể tăng cường thực lực của chúng sinh lục đạo, điều kiện tiên quyết là phải đến gần mục tiêu trong khoảng cách 3.000 bước trở lại. Hắn rút lục giới thần sơn kiếm ra, hai tay cầm kiếm, toàn thân rung lên, phóng ra từng luồng chúc phúc nhân tộc. Các kiếm tu lập tức có cảm ứng. Tăng cường gấp 30 lần. Một tên kiếm tu lập tức nói. Ta nhớ ra rồi, đây là tạo vật cuối cùng của nhân gian giới, năng lực của rồng mộng cảnh. Truyền thuyết kể rằng chỉ khi ở nhân gian giới mới có thể hoàn thành. Không ngờ đã thành công rồi. Tăng cường gấp 30 lần, nhất định có tác dụng cực lớn. Mọi người bàn luận ầm ĩ, trong lòng đều sáng rõ như gương. Năng lực như thế, chính là năng lực có thể thay đổi tất cả trong chiến tranh. Người muốn thế nào? Một tên kiếm tu hỏi. Ta muốn vào trung tâm chiến trường tăng cường sức mạnh cho các cao thủ, không cần tới quá gần, khoảng 3.000 bước là được. Việc này cũng không thể quá mức khiến kẻ địch chú ý, chúng ta chỉ có thể tự đi. Cố Thanh Sơn nói. Mọi người đồng loạt nhìn vào chiến trường. Chỉ thấy nơi bọn họ đứng còn cách trung tâm chiến trường khoảng chừng 5.000 bước. Trung tâm chiến trường. Vô số sức mạnh hòa trộn vào nhau, xông về phía chân trời, hình thành một bức tường nhìn giống như thật. Bên trong vách tường đều là các cao thủ mạnh nhất lục đạo. Để bảo vệ chúng sinh bên ngoài, bọn họ ngầm bắt tay lên kết thiết lập nên một kết giới cường đại, ngăn cách trận chiến bên trong với thế giới bên ngoài, để tránh cho dư âm trận chiến của bọn họ với chúa tể Thanh Đồng và thuộc pháp Vạn Linh Mông muội lan ra ngoài. Sẽ trực tiếp diệt sạch toàn bộ những người bên ngoài. Nhưng mặc dù đã có phương pháp phòng bị như vậy, nhưng vẫn sinh ra làn gió hỗn loạn. Làn gió hỗn loạn là dư âm sau khi đã yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn khiến chúng sinh lục đạo không cách nào chống trả. Muốn vào trung tâm chiến trường, không chỉ phải đối mặt với làn gió hỗn loạn có thể hủy diệt hết thảy mà còn có quái vật ngày càng lớn mạnh. Càng tới gần trung tâm chiến trường, đôi bên giao chiến càng lúc càng mạnh mẽ. Lại có liên quan tới thuật này, con hãy cầm chìa khóa. Phong, để nó dẫn ngươi đi tới một nơi mà ta đã tìm ra, rồi cố gắng mượn thuật thế giới song song tới đây. Mượn thuật. Đúng, mượn thuật. Con đi ngay đi. Được. Cố Thanh Sơn đáp ứng. Hắn nắm chặt chìa khóa. Phong, nói nhỏ, nơi mà lần trước sư tôn ta tới là nơi nào? Chìa khóa. Phong trả lời, là thế giới phủ bụi, nàng đã điều tra được nguồn gốc của thuật thế giới song song là ở nơi đó, đáng tiếc chính là nó ở tận thế giới cuối cùng của thế giới phủ bụi, nàng không vào được nơi đó. Chúng ta hãy đi thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nắm chặt chìa khóa. Phong, rồi đâm nhẹ vào hư không. Bỗng nhiên, có một cánh tay đưa tới, kéo lại ống tay áo của Cố Thanh Sơn. Ninh Nguyệt Thiền. Người muốn đi đâu? Ta đi chung với ngươi. Nàng nói với giọng kiên quyết. Lúc này, tình hình đã rất nguy cấp, Cố Thanh Sơn không kịp từ chối và giải thích, nên quyết định, được. Cả hai người đều bước vào cánh cổng ánh sáng, biến mất khỏi thế giới Atula. Vào lúc này, thế giới phủ bụi. Trong dãy núi vô cùng vô tận. Tại trong khe núi nào đó, có một hang động cực sâu. Trước hang động bỗng có một cổng ánh sáng xuất hiện. Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền xuất hiện. Nơi này là nơi nào? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Nàng đi về phía trước, thế nhưng lại bị một loại gợn sóng vô hình ngăn cản. Cố Thanh Sơn đứng yên tại chỗ, cảm ứng một lát thì biết được tình hình hiện tại. Một luồng cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc từ trong hang động truyền ra, đang yên lặng kêu gọi chính mình. Khí tức của Long tộc. Cố Thanh Sơn nói, nơi này là nơi sâu của thế giới phủ bụi, mà hang động này có lẽ chỉ có Long tộc mới có thể đi vào, hiện tại ta muốn vào bên trong xem thế nào, ngươi ở nơi này chờ ta. Được rồi. Ninh Nguyệt Thiền nói với vẻ không cam lòng. Cố Thanh Sơn đang định bước vào, thì dị biến xuất hiện. Từ trong hư không xuất hiện từng hàng chữ nhắc nhở, cảnh cáo. Kỳ tích đã xuất hiện. Quy tắc kích hoạt của kỳ tích như sau, khi ngài vừa rời khỏi thế giới Atula, chủ nhân của bộ bài kỳ tích sẽ phát hiện được vị trí hiện tại cảo ngài, nó sẽ lợi dụng sự liên hệ giữa mình và bộ bài kỳ tích, trực tiếp giáng lâm trước mặt ngài. Dù ngài đi tới bất kỳ nơi đâu, chủ nhân của bộ bài đều có thể đuổi theo. Trừ khi ngài dùng một phương pháp không thể bắt bẻ vứt bỏ hắn ta một lần, kỳ tích mới có thể biến mất. Thực lực của hắn ta mạnh hơn ngài quá nhiều, lúc nào cũng có thể giết chết ngài. Cẩn thận! Cẩn thận! Chữ nhỏ còn chưa biến mất, đã có một bóng người dần dần xuất hiện trong hư không. Thằng nhãi trộm đi bộ bài kỳ tích, ta muốn giết ngươi. Bóng người kia gầm gừ tức giận. Chỉ trong nháy mắt, Cố Thanh Sơn cầm chìa khóa. Phong lại đâm về phía hư không một cái. Cổng ánh sáng mở ra. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay Ninh Nguyệt Thiền, bước vào bên trong cánh cửa. Bóng người kia cười to, chạy. Đã bị lực lượng kỳ tích ảnh hưởng, ngươi tưởng ngươi có thể chạy thoát sao? Bóng người còn chưa rõ ràng của hắn ta lại bắt đầu trở nên hư ảo, chuẩn bị đuổi theo Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, cánh cửa ánh sáng biến mất. Chủ nhân của bộ bài kỳ tích cũng biến mất theo. Trong một thế giới, cổng ánh sáng mở ra, Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền đi ra. Ninh Nguyệt Thiền rút trường đao của mình ra, nói nhỏ, kẻ vừa rồi là ai? Tại sao ta lại có cảm giác khủng bố như thế? Một kẻ mà chúng ta không đánh lại, thế nhưng hãy yên tâm, ta cả hắn ta không dám tới nơi này. Cố Thanh Sơn nói. Rồi hắn hét to về phía hoang dã, cảnh giới mức cao nhất, kích hoạt tất cả cách thức chiến đấu. Một giây. Hai giây. Ba giây. Trong hoang dã, một giọng điện tử vang lên, tuân lệnh. Mặt đất nứt ra. Vô số robot từ trong mặt đất chui ra. Bọn chúng được trang bị vũ khí hoàn mỹ, bảo vệ xung quanh Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền. Cùng lúc đó, vô số máy móc chiến tranh trên toàn thế giới từ trong mặt đất chui ra, liếc nhà liếc nhít lấp đầy mặt đất. Hoan nghênh trở lại địa chi thế giới, Cố Thanh Sơn các hạ. Một robot chiến đấu nói. Một con robot khác thì duỗi bàn tay sắt thép của mình ra, đưa hai thiết bị tinh vi lớn khoảng bàn tay tới trước mặt Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền. Nơi này sắp trở thành chiến khu có cường độ tối cao, mời các hạ dùng thiết bị dịch chuyển loại nhỏ, dịch chuyển tới nơi an toàn dưới mặt đất. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, không cần, các ngươi hãy nghĩ kỹ cách thức chiến đấu là được rồi. Chúng ta sẽ ở nơi này quan sát. Vâng, các hạ. Từ trong robot truyền ra giọng điện tử. Trong hư không, một luồng sáng xuất hiện cực nhanh, hạ xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Bóng người kia là chủ nhân của bộ bài kỳ tích. Hắn ta cười dài, dù cho ngươi chạy tới nơi đâu đi chăng nữa, ta đều có thể tìm được ngươi. Ta đoán ngươi cũng đã cảm nhận được vị của tuyệt vọng là như nào rồi. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bóng người đang ngưng tụ, vỗ tay một tiếng, nói nhỏ, đánh hắn. Từ sâu trong lòng đất, một khẩu pháo khổng lồ hoàn thành việc bổ sung năng lượng chỉ trong nháy mắt. Ầm. Luồng sét hừng hực xông thẳng tới chân trời. Bóng người kia bị luồng sét cuốn lại, nói với giọng khinh thường, chỉ bằng. Rầm rầm rầm. Âm âm âm âm âm. Âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Vô tận vũ khí khoa học kỹ thuật bùng nổ ra, những tiếng nổ chấn động toàn thế giới. Mười mấy giây sau, tất cả pháo kích ngừng lại. Trên bầu trời, không còn bất cứ thứ gì cả. Chết rồi sao? Ninh Nguyệt Thiền hỏi với vẻ khó tin. Không, hắn ta đã cảm nhận được điểm đặc biệt của thế giới này, nên đã chạy thoát. Cố Thanh Sơn trả lời. Ninh Nguyệt Thiền ngạc nhiên, nói, thế giới này không thể dùng bất cứ loại lực lượng siêu phàm nào cả, hắn ta có thể chạy thoát cũng coi như là không tầm thường. Cố Thanh Sơn nói tiếp. Từng dòng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, lực lượng có thể ngang bằng với hỏa thánh trụ, chỉ có ba loại thánh trụ còn lại mà thôi. Ngài đã dùng lực lượng của thế giới địa để bỏ rơi kẻ địch. Lực lượng kỳ tích đã biến mất. Ngài an toàn. Cố Thanh Sơn lắc đầu, đưa chìa khóa. Phong cắm vào trong hư không, rồi vặn nhẹ. Một cổng ánh sáng xuất hiện. Hắn đang định bước vào trong, thì lại dừng lại. Thế nào? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Lực lượng truy tìm của hắn ta trên người của ta đã bị loại bỏ. Thế nhưng vào thời điểm này, vẫn có một cách chắc chắn có thể tìm được ta. Cố Thanh Sơn nói. Ninh Nguyệt Thiền hơi suy ngẫm, rồi nói, đúng vậy, hắn ta chỉ cần đi tới thế giới vừa rồi. Bởi vì rất hiển nhiên, mục tiêu của ngươi là ở nơi đó. Cố Thanh Sơn trầm tư. Tới tận khi cổng ánh sáng dần dần biến mất, hắn cũng không bước vào bên trong. Có cách nào khác không? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Có. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nắm chặt tay Ninh Nguyệt Thiền, lại sử dụng chìa khóa. Phong một lần nữa. Một cổng ánh sáng xuất hiện. Sau cánh cổng là một vùng hư không tối tăm vô tận, phía dưới hư không có một dòng sông phát sáng đang chậm chậm chảy xuôi. Hai người đi vào bên trong. Trong hư không tối tăm, sương mù xuất hiện dày đặc. Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền đứng trên dòng sông thời gian, được sự dẫn dắt của chìa khóa. Phong không ngừng trôi về một phương hướng cố định. Không phải tới thế giới phủ bụi sao? Tại sao lại phải vượt qua dòng sông thời gian nữa? Ninh Nguyệt Thiền hỏi với vẻ nghi ngờ. Cố Thanh Sơn giải thích. Bởi vì chúng ta không đi tới thời điểm này, cũng không đi thẳng tới thế giới phủ bụi, càng không đi thẳng tới cái động kia, cứ như vậy thì thời gian, không gian lẫn sự kiện đều không khớp, tên kia sẽ rất khó để tìm chúng ta. Ninh Nguyệt Thiền nói, thời không chúng ta muốn đi là. Cố Thanh Sơn chỉ về phía trước, nói, cũng sắp tới rồi. Trong một nơi đổ nát của một thế giới, không có bất cứ sinh mạng nào cả. Chỉ có một bộ khô lâu đang ngẩn người đứng trong đống đổ nát vô tận này. Nó cúi đầu, có vẻ như đang tự hỏi về vấn đề gì đó. Chẳng biết tại sao, cảnh tượng này toát lên vẻ cô độc không thể diễn tả được. Cũng không lâu lắm. Sau lưng khô lâu xuất hiện tiếng động liên miên. Mấy chục luồng khí tức xuất hiện, giống như những cơn gió vô hình bao phủ khô lâu vào bên trong. Từng tiếng nói liên tiếp vang lên, đại thế giới tà ác xảy ra vấn đề, mà kẻ khơi mào chiến tranh có vẻ như ở ngay nơi này. Đúng vậy, thế nhưng ta không nghĩ tới, vị nữ sĩ đáng tôn kính này lại vi phạm thiết luật, che chở cho kẻ đó rời đi. Còn có huyết mạch của kinh cức. Đáng lẽ cũng nên trở về bên trong thế giới phủ bụi. Nữ sĩ, có lẽ ngài cần giải thích một chút, tại sao? Khô lâu dần dần ngẩng đầu lên. Ngày hôm nay, tâm trạng của ta không tốt, kẻ nào nói thêm một từ nữa, ta sẽ giết kẻ đó. Nó nói với giọng thản nhiên. Chỉ chớp mắt, tất cả âm thanh đều biến mất. Mấy chục luồng khí tức kia rời khỏi thế giới này ngay lập tức, cứ như chưa bao giờ xuất hiện tại đây vậy. Tĩnh mịch. Trong thế giới đổ nát này, chỉ còn lại sự im lặng tới đáng sợ. Khô lâu vẫn im lặng. Một lát sau, nó mới thở dài, nói nhỏ, người đáng thương, vận mệnh của ngươi. Sẽ như thế nào? Đáng tiếc. Đại khái là ta sẽ không thấy được. Khô lâu xoay người lại, đi vào trong hư không. khi nó sắp dung nhập vào trong hư không. Trong khoảnh khắc đó, một cánh cổng ánh sáng xuất hiện, vị trí cách Khô Lâu không xa. Khô Lâu dừng bước, xoay người lại. Đúng lúc đó, Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền vừa mới bước ra khỏi cổng ánh sáng. Tiền bối, ta trở về. Cố Thanh Sơn cười cười, ôm quyền rồi nói. Hóa ra ngươi đã đạt tới cảnh giới nhìn thấy mình mà không chết rồi. Khô Lâu quan sát Cố Thanh Sơn, rồi nói bằng giọng nữ khang khang. Chính là tồn tại đã truyền cho Cố Thanh Sơn tế vũ. Đúng vậy, ta từ thời điểm trong tương lai trở về, chỉ để gặp lại ngài. Cố Thanh Sơn nói. Người bên cạnh ngươi là ai? Khô Lâu hỏi. Ninh Nguyệt Thiền. Ninh Nguyệt Thiền, vị tiền bối này cũng coi như là sư phụ của ta, dạy cho ta một thứ rất lợi hại. Cố Thanh Sơn giới thiệu. Sắc mặt Ninh Nguyệt Thiền trở nên cung kính, hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Khô Lâu gật đầu, nói, có vẻ như các ngươi đã gặp phiền phức cực lớn. Tại sao tiền bối lại biết? Cố Thanh Sơn hỏi. Tay Khô Lâu bỗng hóa thành hai luồng tàn ảnh thật dài, xoa nhẹ vào trong hư không phía sau hai người với khoảng cách cũng không xa lắm. Chíp chíp. Chíp chíp. Hai tiếng kêu ngắn ngủi vang lên. Khô Lâu thu tay lại, thì có hai con bọ cánh cứng lớn bằng nắm đấm rơi xuống đất, dần dần hóa thành nước mủ, thấm vào mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Cố Thanh Sơn và Ninh Nguyệt Thiền bỗng cảm thấy sợ hãi. Vạn Linh Mông mùi thuật lại theo đến mà không làm họ cảm giác được chút nào cả. Khô Lâu nói nhỏ, nó vừa mới bay tới từ trong khe hở hư không. Ta cũng không biết nó là loại thủ đoạn nào cả. Cố Thanh Sơn đang định nói chuyện, Khô Lâu lại xua tay ngăn cản hắn nói. Khô Lâu nhìn về phía Ninh Nguyệt Thiền, nói, Ninh Nguyệt Thiền đúng không? Mặc dù thực lực của ngươi ở trong lục đạo cũng coi như không tệ, bởi vì có toàn bộ lục đạo tăng thêm, thế nhưng nếu ngươi rời khỏi lục đạo, thì ngươi sẽ không đáng chú ý chút nào, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi có muốn trở nên mạnh mẽ hơn không? Ngay lập tức Ninh Nguyệt Thiền ôm quyền, nói, xin tiền bối chỉ cho một con đường sáng, tiểu nữ sẽ rất biết ơn. Vậy thì hãy đi tới thế giới đao kiếm đi, nơi đó chắc chắn sẽ thích khí chất dũng cảm thẳng thắn của ngươi đó. Khi nào ngươi hiểu được thế nào là linh kỷ, thì hãy trở về bên người Cố Thanh Sơn, đây là lời hứa hẹn của ta. Khô Lâu nói xong, đặt tay lên vai Ninh Nguyệt Thiền rồi đẩy nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, Ninh Nguyệt Thiền biến mất không thấy đâu nữa. Nơi này chỉ còn lại có Cố Thanh Sơn. Trên người của ngươi có quá nhiều bí mật, nàng ta biết càng nhiều thì càng dễ chết. Khô Lâu nói với giọng bình thản. Cảm ơn tiền bối đã suy nghĩ chu đáo. Cố Thanh Sơn đành phải ôm quyền mà nói. Như vậy, tương lai đã xảy ra chuyện gì? Ta rất vui lòng lắng nghe nếu ngươi kể hết ra. Khô Lâu nói với giọng hứng khởi. Cố Thanh Sơn bắt đầu kể hết những chuyện đã xảy ra sau đó. Khô Lâu nghe với vẻ nghiêm túc, im lặng một lúc lâu mới lẩm bẩm, hư không? Đáng lẽ là một nơi vĩnh diệt. Từ khi nào nó trở nên náo nhiệt như vậy? Cố Thanh Sơn nói, tiền bối, ngài có thể dẫn ta đi gặp con rồng có được thuộc thế giới song song hay không? Khô Lâu nói, muốn nhìn thấy hắn ta thì ngươi phải thỏa mãn một vài điều kiện trước. Nó đi vòng quanh Cố Thanh Sơn một vòng, nói tiếp, để ta xem nào, đầu tiên ngươi là long tộc, vào trong hang núi là không có vấn đề, thế nhưng sau đó, ngươi không có cách nào sống sót trước mặt hắn ta, chưa nói tới việc còn phải xin hắn ta thuộc pháp thế giới song song nữa. Tại sao ta lại không thể sống sót được? Cố Thanh Sơn hỏi. Khô Lâu vừa đi vòng quanh hắn, vừa nói, bởi vì con rồng kia đã điên rồi, nếu như ngươi đi vào thì không biết lúc nào sẽ bị nó giết chết. Cho nên ngươi phải đảm bảo mình có thể sống sót, mới có thể đi gặp nó được. Cố Thanh Sơn nói với giọng ngập ngừng, vậy. Giọng nói của Khô Lâu bỗng cao lên, hả? Tại sao ngươi lại làm được? Cái gì? Cố Thanh Sơn không hiểu lắm. Tử đấu vũ của ngươi, chẳng lẽ đã bị người khác phá? Khô Lâu hỏi với vẻ vội vàng. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn trả lời. Loại người gì có thể phá tử đấu vũ của ngươi? Khô Lâu hỏi. Một con côn trùng, nó cũng tu luyện chúng sinh tế mệnh vũ, nghe nó nói rằng năm đó nó cũng tu luyện tới cấp bậc tử đấu, thế nhưng sau đó không thể tu luyện tới tầng cấp cao hơn. Cố Thanh Sơn trả lời. Khó trách, xem ra nó hiểu rất rõ về tế vũ, lúc này mới nghĩ được cách phá mất tử đấu vũ. Khô Lâu nói. Rồi nó bỗng không nhịn được mà nở nụ cười. Tiền bối, thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Nó từ bỏ, cho nên tế vũ trên người nó đã chết. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật về tế vũ. Cái gọi là tử đấu vũ, tức là trong điều kiện tuyệt đối không có phần thắng, mới tiến hành một trận tế vũ quyết tử chiến đấu. Cố Thanh Sơn gật đầu, tỏ vẻ cũng hiểu. Nếu như gặp phải kẻ địch có thể chiến thắng dễ dàng, thì cũng không cần tử đấu, đó là chuyện dễ hiểu. Khô Lâu nói tiếp, người có thể tu luyện tế vũ là rất ít, Trên cơ sở đó, có thể tu luyện tới giai đoạn tử đấu vũ càng là vạn người cũng chưa chắc có một. Mà trong số ít người tu luyện tử đấu vũ giống như Long Phượng Sừng Lân này, có thể tiếp tục sống sót lại ít càng thêm ít, người có biết lý do là gì không? Cố Thanh Sơn nói, còn côn trùng kia đã từng nói. Điệu múa này ép buộc song phương không thể chiến đấu trực tiếp, chỉ có thể lợi dụng luật nhân quả để xác định thắng bại. Đáng tiếc, khi phát động điệu múa tử đấu này, kẻ nào phát động điệu múa này đều phải nhường quyền lợi lựa chọn yếu tố thắng bại cho kẻ địch. Mà kẻ địch của bọn họ đương nhiên sẽ lựa chọn yếu tố có lợi nhất cho bản thân mình rồi. Cho nên kết quả của vũ giả tử đấu vũ thường thường chỉ có một, đó chính là... chết. Khô Lâu nói với vẻ hài lòng, đúng vậy, nó hiểu khá rõ về điệu múa này, cho nên chính vì lý do đó mà nó mới từ bỏ tế vũ đúng không? Đúng, nó nói như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Như vậy, người có biết cách tăng cấp từ tử đấu vũ lên cấp bậc mới là như nào không? Khô Lâu hỏi. Xin tiền bối dạy bảo. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói. Khô Lâu nói nhỏ, nói là khi tử đấu cũng không thể chiến thắng. Ngay cả trận múa đó đều bị kẻ địch phá mất. Khi đó, thường thường thì vũ giả đều sẽ bị kẻ địch giết chết. Thế nhưng nếu như vũ giả có thể còn sống, như vậy, tế vũ sẽ tiếp tục tiến hóa. Nó sẽ tiếp tục tăng lên tầng cấp cao hơn. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì cảm thấy giật mình. Tử đấu vũ phải bị phá mất mới có thể tiếp tục tiến hóa. Ai có thể nghĩ tới chứ? Ý của ngài là, ta có cơ hội tăng tế vũ lên một cấp bậc mới sao? Hắn hỏi. Khô Lâu trầm tư, rồi dùng một giọng vui vẻ mà nói, không biết ngươi có còn nhớ rõ hay không? Khi trước mỗi lần ta giáng lâm dạy ngươi tế vũ, bất kỳ kẻ nào dám bất kính đối với tế vũ, ngay lập tức sẽ hóa thành xương trắng, quỳ xuống đất tạ tội một cách thành kính. Cố Thanh Sơn nói, đương nhiên là nhớ, ta vẫn luôn biết ơn ngài khi ta mới học tế vũ, ngài đều tự mình tới đó ủng hộ tế vũ, làm cho ta có thể vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hiệu quả đó thật sự làm cho người ta khắc sâu ấn tượng mà. Khô Lâu cười với âm thanh trầm thấp, nói, hiện tại, ngươi cũng sắp tới cảnh giới thánh nguyện rồi. Thánh nguyện? Đúng, nó có hiệu quả giống như những lần ta giáng lâm khi trước đó. Khô Lâu trở nên nghiêm túc, truyền âm, thánh nguyện tế, chính là trừ khử tất cả sự vật mà bất kính, có tội, cần tử vong. Cố Thanh Sơn, nếu như ngươi học được tế vũ cấp độ này, mới có tư cách đi gặp con rồng kia, mà không cần lo lắng bị nó giết chết. Cố Thanh Sơn thở phào một hơi, nghiêm túc ôm quyền, xin tiền bối dạy ta thánh nguyện tế. Khô Lâu nói với vẻ vui sướng, đương nhiên. Rất lâu rồi không ai có thể tới được cấp độ này, mà ngươi chính là truyền nhân cuối cùng của tế vũ. Thật không nghĩ tới ngươi lại có thể trở thành vũ giả thánh nguyện tế mới. Nó đang định nói tiếp, bỗng lại cảm ứng được cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Cố Thanh Sơn cũng cảm thấy điều gì đó. Giọng nói của Khô Lâu chuyển thành lạnh lẽo, nói, hóa ra là các ngươi. Muốn nói gì cứ nói, đừng làm mất thời gian của ta. Từ trong hư không bỗng đi ra mấy chục thân hình. Tất cả đều là linh của thế giới phủ bụi. Bọn chúng bao vây nữ sĩ tế vũ vào giữa, không nói lời nào. Một vị linh đứng ra, nói với giọng kính cẩn, nữ sĩ, trước đó ngài đã vi phạm thiết luật. Ồ, Khô Lâu nói với vẻ hững hờ. Vị linh kia run rẩy, nói, đúng vậy, nữ sĩ, ngài đưa cái tên phá hư đại thế giới tà ác rời đi, mà huyết mạch kinh cức cũng đã rời đi thế giới phủ bụi. Khô Lâu nói, như vậy, các ngươi muốn làm gì? Nữ sĩ, dựa theo quy tắc. Chờ đã. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lên tiếng. Các vị linh đều nhìn về phía hắn. Cố Thanh Sơn cười cười, nói, các người đều là linh, tại sao lại hãm hại vị nữ sĩ này cơ chứ? Hắn tiến lên mấy bước, vẫn nhìn những linh kia, nói tiếp, không phải là ta vẫn đang đứng tại nơi này hay sao? Còn về Lora? Cố Thanh Sơn chìa tay ra về phía hư không. Nơi đó có một bàn tay nhỏ bé xuất hiện, được hắn dẫn từ trong hư không đi ra. Lora! Chính là cô bé này. Chúng ta vẫn luôn ở nơi này, vậy mà các ngươi lại hãm hại vị nữ sĩ này, nói nàng đưa chúng ta rời đi, như vậy là sao chứ? Cố Thanh Sơn nói. Đúng vậy, linh của thế giới phủ bụi đều ngang ngược như vậy hay sao? Đó cũng là thiết luật sao? Lô ra cũng hùa theo. Các linh đều nhìn nhau. Khô Lâu cũng không nói chuyện, khoanh tay đứng một bên, có vẻ như cảm thấy rất thú vị. Còn dám ngang ngược. Các ngươi đã phá hủy đại thế giới tà ác, sẽ bị chủ nhân của đại thế giới tà ác trừng phạt. Một vị linh chỉ vào Cố Thanh Sơn mà nói. Cố Thanh Sơn, vậy ngươi gọi nó tới, chúng ta sẽ giải quyết trước mặt mọi người. Nó đã tới. Vị linh kia nói. Ngay sau đó, một vòng trăng tròn màu đỏ máu xuất hiện trên bầu trời. Chính là con mắt của chủ nhân đại thế giới tà ác. Nó nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, bộc lộ ra cừ hận khắc cốt ghi tâm. Trước đó, vì rèn đúc chìa khóa. Phong mà Cố Thanh Sơn lấy đi ba vật phẩm hóa thân của thế giới, làm nguyên liệu rèn đúc chìa khóa. Phong. Hiện tại, Vầng Trăng Máu tới đòi nợ. Cố Thanh Sơn cũng nhìn thẳng tới Vầng Trăng Máu, mà nội tâm lại cảm khái. Khi trước, thấy nó thì phải chạy trốn thật nhanh. Thế nhưng bây giờ, mình lại cảm thấy chưa chắc đã thua nó. Cố Thanh Sơn rút địa kiếm ra, từ trên cơ thể tản ra từng luồng sáng vàng sậm, quát, người muốn quyết chiến một trận sao? Lô ra nói tiếp, hay là muốn làm ăn? Vầng Trăng Máu nhìn chằm chằm vào luồng sáng trên người Cố Thanh Sơn, cảm thấy hơi sợ sệt. Rồi nó lại nhìn về phía Lô ra. Đánh một trận thì sao? Mà làm ăn thì lại làm thế nào? Vầng Trăng Máu hỏi. Cố Thanh Sơn hơi động ý đùng. Đùng. Đùng. Trong hư không truyền ra từng tiếng trống trận. Âm nhạc của Tử Đấu Vũ làm nhạc nên. Đánh một trận, phân sinh tử. Hắn nói với giọng bình thản. Còn làm ăn sao? Ngươi thiệt hại bao nhiêu, cứ tính gấp ba lên, ta mua lại tất cả. Lô ra nói tiếp. Xung quanh yên tĩnh. Điều này còn cần chọn hay sao? Mọi người đều lẩm bẩm. Trên bầu trời, Vầng Trăng Máu dần dần trở nên uốn lượn, giống như một vầng trăng khuyết. Nó đang cười làm lành à? Cố Thanh Sơn cũng không chắc lắm. Thực sự bồi thường gấp ba sao? Vầng Trăng Máu hỏi. Đương nhiên. Tính toán nhanh lên, ta còn bận tu luyện linh kỹ đây này. Lô ra không nhịn được mà nói. Vầng Trăng Máu suy nghĩ thận trọng trong vòng một giây. Kinh Cức Điểu Điện Hạ Tôn Quý, ta muốn bồi thường, kèm thêm một điều kiện nữa. Nó nói. Sát ý trên người Cố Thanh Sơn xuất hiện. Vậy mà dám được đà lấn tới, lại còn dám ra điều kiện nữa. Như vậy thì quyết chiến một trận đi. Hắn đang định phát động tế vũ, lại bị Lô ra ngăn cản. Nói đi, điều kiện kèm theo của ngươi là gì? Lô ra hỏi. Hy vọng ngài có thể ký kết hợp đồng với ta, về sau nếu cần đánh nhau, hãy gọi ta tới, giá cả thế nào đều dễ bàn. Vầng Trăng Máu cười nói. Lô ra giật mình. Cố Thanh Sơn ngẩn người, sát ý trên người biến mất, âm nhạc của tế vũ cũng biến mất theo. Như vậy cũng được. Lô ra nói. Hai người ký kết hợp đồng. Rất nhanh. Mọi chuyện kết thúc. Đám linh xung quanh cũng thở dài một hơi. Linh thủ lĩnh nói, nếu như mọi chuyện đã kết thúc hoàn mỹ, như vậy thì chúng ta cũng cáo từ. Chờ đã. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi còn có việc gì sao? Linh kia hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn xung quanh, nói với giọng thản nhiên, chuyện giữa chúng ta và đại thế giới tà ác đã kết thúc, thế nhưng chuyện các ngươi hãm hại vị nữ sĩ này có vẻ như cũng chưa kết thúc. Cố Thanh Sơn nói không sai. Vào lúc này, Khô Lâu mới nói bằng giọng nữ khàn khàn, nói tiếp, tuy rằng có thiết luật của thế giới phủ bụi, thế nhưng các ngươi lại dám hãm hại ta. Một luồng khí tức vô hình từ trên người nàng ta dâng lên, hỗn hợp sát ý kinh khủng. Đều quỳ xuống xin lỗi, như vậy ta có thể tha thứ cho các ngươi, nếu không. Tiếng nói của vị nữ sĩ kia vừa dứt thì giữa sân lập tức rơi vào yên tĩnh. Các linh cùng nhau lộ ra vẻ đề phòng. Các hạ, chúng ta chỉ làm việc dựa theo thiết luật của phủ bụi, cũng không có ý mạo phạm đến ngài. Linh cầm đầu lên tiếng. Hừ, Cố Thanh Sơn, ngươi tới nói một chút, vì sao vừa rồi ngươi không chút do dự muốn đánh một trận với Huyết Nguyệt? Bộ xương khô hỏi. Cố Thanh Sơn buông tay mà nói, bởi vì thế giới kia khiến cho ta cảm thấy khó chịu. Tại sao khó chịu? Quá hèn hạ tà ác, ta giúp bọn chúng cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng nào cả. Cố Thanh Sơn nhớ lại chuyện của đại thế giới tà ác, giọng điệu trở nên không vui. Lô ra nói, đúng, em cũng có cảm giác như thế. Cô bé vươn tay với Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nắm chặt tay của cô nhẹ nhàng kéo một phát, lập tức để cô trở về thế giới chúng thần. Lúc này bộ xương khô mới nói tiếp với những linh kia, các ngươi nhìn xem, đại thế giới tà ác đã tiến xấu đồn xa như thế, ngay cả hai người mới cũng phỉ nhổ cái thế giới này, bình thường mà nói, mặc kệ ta làm gì cái thế giới đó, linh bình thường đều chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Mà các ngươi lại không kịp chờ đợi mà nhảy ra làm ta khó xử. Mà ta đã nói, mọi chuyện luôn luôn có cái giá của nó. Nàng há mồm phun ra một từ tối nghĩa huyền ảo. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên liên tục. Chỉ thấy thân thể của toàn bộ những linh kia trở nên vỡ nát, chỉ còn một chút ánh sáng linh hồn trôi nổi bốn phía chung quanh bộ xương khô. Những ánh sáng linh hồn chi chít kia lập tức muốn thoát đi. Bộ xương khô lại mở miệng lần nữa, Cố Thanh Sơn, ta giết chết bọn chúng, ngươi biết tại sao không? Cố Thanh Sơn nói, bọn chúng có ác ý đối với ngài. Bộ xương khô nói, mỗi một linh đều là ý chí của hệ thống thế giới, ngươi phải nhớ kỹ, giữa thế giới và thế giới, không có quá nhiều hư tình giả ý, có thì chỉ là cùng tồn tại hoặc hủy diệt. Khi chúng nó gây khó xử cho ta, thì đại diện cho cuộc chiến giữa thế giới và thế giới cũng tranh bắt đầu. Cho nên ta giết bọn chúng, để bảo đảm không có linh khác còn dám lỗ mãn. Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Từ trước đến nay chuyện xảy ra trong hư không chưa bao giờ dịu dàng quá nhiều, đặc biệt là dính đến sinh tồn cùng hủy diệt, bất cứ người nào cũng không dám phớt lờ. Trừ điều đó ra, Bộ Xương Khô vẫy tay một cái. Những ánh sáng linh hồn vốn đã bay lên không trung kia lại bị bắt bay ngược trở lại lần nữa, rơi vào trên tay nàng. Cố Thanh Sơn, tới đây. Vâng. Cố Thanh Sơn mơ hồ đã đoán ra được cái gì, gương mặt lộ vẻ nghiêm túc, đi đến trước mặt Bộ Xương Khô. Bộ Xương Khô nắm lấy một nắm ánh sáng linh hồn, bóp nát chúng thành những điểm sáng không ngừng lập lòe, miệng thì thầm, khi tử đấu bắt đầu. Dùng sức mạnh của những linh này, bảo vệ ngươi không nghe được những chuyện không thể nghe, dùng sức mạnh của những linh này, bảo vệ ngươi không bị binh khí pháp thuộc quyền cước đánh giết, dùng sức mạnh của những linh này để thiết hạ luật nhân quả. Khi tử đấu kết thúc, ngươi không thể không rời khỏi nơi diễn ra tử đấu, trở lại trước mặt của ta. Nàng đột nhiên nhấn điểm ánh sáng vào mi tâm của Cố Thanh Sơn. Tiền bối, đây là... Cố Thanh Sơn nhịn không được mà hỏi. Tử đấu vũ của ngươi còn chưa triệt để tan vỡ, ta sẽ dẫn ngươi đi đến nơi của con rồng kia. Ngươi phải khởi xướng tử đấu với nó, nếu thế ngộ nhỡ đàm phán không thành công, tử đấu nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi. Thử trước một chút đi, nếu như không được chúng ta luyện cho tốt điệu múa thánh nguyện rồi lại đi vào. Bộ Xương Khô nói xong thì một phát bắt được Cố Thanh Sơn, phóng lên tận trời. Dãy núi. Hang động trong núi. Cố Thanh Sơn đứng trước cửa hang, hít một hơi thật sâu, để tâm tình khẩn trương thoáng bình phục lại. Ba thuật trong hư không. Mà chủ nhân của một thuật trong đó, đang ở trong hang động nơi này. Ngày xưa Vạn Long Tổ cũng tìm kiếm nơi này, muốn tăng tiến Long Tổ bản chú âm mộng theo hướng của thuật thế giới song song. Đi thôi, ta chờ ngươi ở chỗ này. Bộ Xương Khô nói. Vâng, tiền bối. Cố Thanh Sơn nhanh chân đi vào hang động ấy. Vừa tiến tới, phản phất như bước chân vào một thế giới khác. Toàn bộ thế giới là một vùng tăm tối. Chỉ có trên đài cao hình chữ nhật xa xa, có một chút ánh sáng le lói. Một người đàn ông trung niên để râu quai nón ngồi phía dưới đài cao, miệng ngậm một điếu xì gà, hình như đang đợi chờ cái gì đó. Cố Thanh Sơn chưa bao giờ nhìn thấy tình huống như vậy. Nhưng trong toàn bộ thế giới, chỉ có một mình người đàn ông trung niên kia. Như vậy đáp án đã quá rõ ràng. Cố Thanh Sơn giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm hờ một cái trên không trung. Lập tức có một trận tiếng trống thê lương vang lên. Từng hàng chữ nhỏ màu đỏ tươi nhanh chóng xuất hiện, người đã phát động ra tử đấu vũ. Người sắp tiến vào tử đấu với đối phương. Chỉ thấy người đàn ông trung niên đột nhiên xoay đầu lại, nhìn Cố Thanh Sơn một cái. Tử đấu vũ. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Tại hạ là Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn. Đúng. Hai người đồng thời im lặng. Chỉ thấy từng hàng chữ nhắc nhở xuất hiện trong hư không, đối phương đã phát động ra bản chú Thanh Long. Ngươi bị Thanh Long bản chú vây khốn tại chỗ, không cách nào động đậy. Ngươi đã phát động ra bản chú Công Long. Nếu như đối phương muốn công kích ngươi, như vậy nó nhất định sẽ đánh trúng chính hắn ta. Người đàn ông trung niên hậm hực nói, thì ra là đồng loại à, từ trước tới giờ ta không dùng chú ngữ với đồng loại. Thế nhưng ngươi đến quấy rầy ta, làm sao bây giờ? Thật có lỗi, tôi vốn cũng không muốn quấy rầy ngài. Cố Thanh Sơn. Đôi mắt của người đàn ông trung niên sáng lên, nhỏ giọng nói, có cách rồi, chỉ cần ta nói với ngươi một vài bí mật ngươi không thể thừa nhận. Ngươi sẽ chết ngay. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nhanh chóng thì thầm, tích tích tích, tích tích tích tích tích, tích tích tích tích tích tích. Trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức hiện ra lời nhắc nhở mới, ngươi đã được bảo hộ. Trong quá trình tiến hành tử đấu vũ, lấy sức mạnh của những linh, bảo vệ ngươi không đi nghe thấy những chuyện không thể nghe. Tất cả bí mật đã bị che đậy thành âm thanh tích. Cố Thanh Sơn lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cái lão đê tiện này muốn dùng bí mật trực tiếp giết chết mình, cũng may vị nữ sĩ kia sớm có đoán trước, nên đã chuẩn bị hết cả rồi. Tiền bối, vừa xuất hiện ngài đã muốn giết người như thế, thật là rất tổn hại nhân phẩm đấy. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông để râu quai nón chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói, tích tích tích, tích tích tích tích tích tích. Cố Thanh Sơn híp mắt lại mà nhìn chằm chằm vào hắn ta, trong lòng có chút sinh khí. Cả hai đều là tộc rồng. Vừa gặp mặt một cái là muốn giết người, thực sự là không có ý nghĩa. Một hồi lâu sau, người đàn ông trung niên rốt cuộc kịp phản ứng, không thú vị mà nói, cái gì đây, thì ra là che giấu bí mật mà ta nói, thật là lãng phí thời gian. Tôi nói tôi cũng không muốn đối đầu với ngài. Cố Thanh Sơn nói. Gương mặt người đàn ông trung niên lộ ra nét cười nhạo, đang muốn mở miệng nói cái gì, chợt biến đổi sắc mặt. Hắn ta như cảm ứng được cái gì, vội vã nói, người nghiêm túc đó sao? Không muốn đối đầu với ta à? Đương nhiên. Cố Thanh Sơn nói. Rất tốt, vậy cũng đừng lên tiếng, có việc gì chờ một hồi rồi nói. Người đàn ông trung niên nói xong câu đó thì quay đầu đi, nhìn về hướng đài cao hình chữ nhật. Cố Thanh Sơn đành phải im lặng, đứng không xa sau lưng hắn ta, lặng lặng chờ đợi. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Yên tĩnh. Toàn bộ thế giới không có bất cứ âm thanh nào. Mà người đàn ông kia cứ không nhúc nhích nhìn chăm chú lên đài cao hình chữ nhật như vậy, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra nụ cười si ngốc ngây ngô. Thế nhưng trên đài cao không có cái gì cả. Chẳng lẽ điên thật rồi sao? Cố Thanh Sơn âm thầm lẩm bẩm trong lòng, bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện. Lúc còn ở thế giới Atula, vị thủ lĩnh lưu manh của nhân tộc ở tiểu trấn kia đã cho mình một cái dụng cụ đồ họa năng lượng siêu tân. Bất cứ cái gì có năng lượng đều không chạy khỏi bức đồ họa phát thảo của thứ này, nghe nói ngay cả âm thanh đều sẽ được đo lường vẽ lại. Trước đó ngay cả thủ đoạn ẩn nấp của thuật vạn linh mông muội cũng bị nó đo lường ra được. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Sơn móc ra một cặp kính râm từ trong ngực. Hắn gác cái kính râm lên trên mũi. Toàn bộ thế giới lập tức đã thay đổi. Âm hưởng nặng nề như một vụ nổ vang lên, sau đó là điện âm cứ như gợn sóng. Âm luật thật động lòng người. Trên đài cao hình chữ nhật kia, lập tức hiện ra rất nhiều mỹ nữ mang vóc người nóng bỏng. Những mỹ nữ này mặc nhiều loại đồ tắm, đang trong một buổi diễn thời trang. Một tên thú nhân đứng bên cạnh đài cao, tay cầm microphone, đang đọc rap cực kỳ nhanh. Cái này, cư nhiên là một buổi trình diễn thời trang với quy mô khá lớn. Cố Thanh Sơn run lên một hồi, thật sợ không ngờ mình sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy. Chỉ thấy người đàn ông trung niên kia gật gù đắc ý, đi theo thú nhân cùng đọc nhanh ca từ, ánh mắt ngắm tới ngắm lui trên thân mỗi một mỹ nữ. Các bảo bối ngọt ngào ơi! Người đàn ông trung niên huýt sáo, kích động vạn phần mà vỗ tay kêu lên. Đợi khi cả buổi biểu diễn kết thúc, hắn ta cứ như một chàng trai đang thẹn thùng, vội vã chạy lên đài, muốn nắm tay thú nhân đọc rap kia. Còn muốn một chữ ký. Sau đó thận trọng ông lấy chữ ký, tiếc nuối lưu luyến mà đi xuống đài cao. Trên đài, tên thú nhân kia nói, các vị, buổi diễn lần này đã kết thúc, lần tiếp theo chúng ta sẽ không áp dụng phương thức diễn xuất giả lập nữa, ngược lại để có một buổi diễn nóng nảy tại hiện trường. Địa điểm ngay ở quê hương Huyễn Tưởng Tội Ác. Vô số tiếng hoan hô vang lên. Tất cả mỹ nữ, thú nhân cùng nhân viên công tác phía sau màn đứng trên đài cao, tạm biệt mỗi một người xem. Bọn họ và đài cao hình chữ nhật cùng nhau biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, người xem bốn phía cũng đồng loạt không thấy. Cho đến lúc này, cảm xúc của người đàn ông trung niên mới bình phục lại. Tiền bối. Cố Thanh Sơn lên tiếng nói. Người đàn ông thở ra một hơi thật dài, xoay đầu lại, dò xét Cố Thanh Sơn một lần nữa. Ta chính là long thần thứ nhất của chư giới, vĩ đại không thể nói nên thành lời, thần thánh không thể miêu tả được, người tới đến chỗ ở của ta, rốt cục là muốn cầu cái gì? Hắn ta ho nhẹ một tiếng, nét mặt rất trang nghiêm mà hỏi. Cố Thanh Sơn đơ cả người ra. Chẳng biết tại sao. Giờ khắc này, kính ngưỡng trong lòng hắn dành cho thuật thế giới song song đã tan thành mây khói. Nhưng hắn vẫn nói, tôi muốn cầu ngài cho một thuật thế giới song song, nhằm cứu vớt chiến tranh ở chỗ của chúng tôi. Ở chỗ nào? Chiến tranh gì? Người đàn ông trung niên hỏi. Lục đạo luân hồi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ta giật mình, nói, thì ra là thế, lục đạo luân hồi sớm đã bị thuộc vạn linh mông muội để mắc tới, đã vô số năm rồi, tại sao bây giờ lại muốn phản kháng chứ? Đúng vậy, chúng tôi muốn giành lấy một chút thời gian. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói, từ trước nay tộc rồng luôn là trung lập, sẽ không tham dự vào cuộc chiến ở phương diện này. Dựa vào cái gì bọn chúng muốn ta ra tay giúp đỡ? Tiếng nói của hắn ta trở nên càng thêm lạnh lão. Ngươi nhớ kỹ, xưa nay tộc rồng chúng ta không đồng tình kẻ yếu chỉ là đá đặt chân để cường giả tiến hóa. Lục đạo cũng không yếu, chỉ là chưa tiến hóa ra thuộc kia mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Hừ, nếu ta giúp ngươi, cái tên thuộc nhất nhân vạn sinh kia nhất định sẽ đến đây dây dưa ta, chớ đừng nói đến thuộc vạn linh mông muội. Nó sẽ khiến trong nhà của ta bị côn trùng chiếm đóng, phiền muốn chết đi được. Cho nên ta sẽ không giúp ngươi. Cuối cùng người đàn ông trung niên nói như thế. Hết chương 2492. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.